Chính không đơn giản, tứ đoạn võ giả lại có được một tay kinh thế tài bắn cung, tứ đoạn lại có thể đột phá thi triều, tuổi còn trẻ, lại có thể điều khiển phi cơ trực thăng, hiện giờ lại là lần thứ hai đi vào này phòng cho khách quý tới. Bên cạnh một người võ giả công hội nhân viên công tác nhịn không được nói, hắn là chúng ta võ giả công hội 10 tinh hội viên. Đoan Chính chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại không có trách cứ. 10 tinh hội viên cái này chữ, cả kinh Ngô Triều Vân bọn họ tất cả đều là đứng lên, bọn họ tự nhiên là biết 10 tinh hội viên, cũng biết 10 tinh hội viên ý nghĩa cái gì. Chính là, Đoan Chính là 10 tinh hội viên. Thiệu Dương do hỏi, cái này đáp án làm hắn khó mà tin được, bọn họ bắt đoạn võ giả, bất quá là 6, 7 tinh võ giả công hội hội viên mà thôi, chính là tứ đoạn Đoan Chính, lại là 10 tinh hội viên. Cái này làm cho hắn như thế nào sẽ tin tưởng. Cảm giác nghe được, là một cái hoang đường chê cười giống nhau. Nhưng tên này nhân viên công tác, hiển nhiên không có khả năng nói dối. Ngươi thật là 10 tinh hội viên. Hình tăng vệ nhìn chằm chằm Đoan Chính. Võ giả công hội tận cùng bên trong, một mảnh lâm viên lầu các trung trung ương nhất một chỗ. Thẩm Lợi Hoa cung kính mà đứng ở, sắc mặt không có một tia bất kính. Ở hắn trước mặt, là một nam trung nhân nhân, ăn mặc thực bình thường, một kiện ngắn tay áo sơ mi, một cái quần tây. Đang ngồi ở một trường phức tạp gỗ đỏ bàn làm việc trước. Trung niên nhân đùa bỡn trong tay một chi bút máy, án trên đài, là một chồng điệp văn kiện, một cái xanh biếc ống đựng bút đặt ở bên cạnh, mặt trên tràn đầy cắm các loại bút chi. Phía sau, một gốc cây đồng dạng là xanh biếc vô cùng kỳ dị thực vật, đang ở tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Đây là một gốc cây thực vật biến dị. Hội trưởng, ngài ý kiến. Thẩm Lợi Hoa tiểu tâm mà nói. Trước mắt người này, chính là Titan Trung xếp hạng đệ tam đại nhân vật. Võ giả công hội hội trưởng, nắm giữ Titan thành sở hữu võ giả quyền hạn tấn trước, trong tay càng là có một chi lợi kiếm bộ đội. Mà hắn tự thân cấp bậc, càng là làm người cao không thể phản, là Titan thành trung đứng đầu cường giả trí nhất. Đối mặt loại người này, Thẩm Lợi Hoa quý vì nhiệm vụ bộ chủ nhiệm, lại cũng không thể không tiểu tâm ứng phó. Ân, đã biết. Hội trưởng nhàn nhạt mà trả lời, trong tay bút máy ở một phần văn kiện thượng tướng tự mình tên ký đi xuống, nói, nếu chúng ta chế độ chung hắn đạt tới tân chức điều kiện. Đương nhiên là cho hắn tấn trước. Ha ha, nhưng thật ra có ý tứ, Titan thành đệ nhất vị 11 tinh võ giả công hội hội viên, hơn nữa không phải trừ hách như vậy nhất đẳng nhất cường giả, ngược lại là một người tứ đoạn võ giả. Thẩm Lợi Hoa cũng cười, không biết trừ hách biết tin tức này, sẽ có phản ứng gì. Ha ha, lấy hắn tính cách, chắc là muốn gặp thấy cái này kêu Đoan Chính tứ đoạn võ giả. Hội trưởng cười khẽ, hắn đem văn kiện khép lại, giao cho Thẩm Lợi Hoa, nói, đem Đoan Chính liệt vào màu đỏ cấp bậc. Cường điệu quan sát, trước xem hắn thiên phú rốt cuộc như thế nào, còn có này hai lần nhiệm vụ hắn có phải hay không may mắn vì này. Thẩm Lợi Hoa dùng mình, hắn chính là biết hội trưởng theo như lời màu đỏ cấp bậc là cái gì. Là, ta đây liền đi làm. Thẩm chủ nhiệm, võ giả công hội cơ sở dữ liệu chung, tạm thời trước che giấu Đoan Chính ảnh chụp, tên đảo không cần, xem như nho nhỏ bảo hộ một chút hắn. Hội trưởng, ta minh bạch. Thẩm Lợi Hoa gật đầu một cái, đẩy cửa rời đi. Mà này trung niên hội trưởng ở Thẩm Lợi Hoa rời đi sau, đứng lên, đem trong tay bút máy phóng tới ống đựng bút chung, đi đến này một gốc cây thực vật biến dị trước, nhẹ nhàng mà khẩy, khoe miệng đạm cười, tứ đoạn võ giả lại là võ giả công hội đệ nhất vị 11 tinh, này đó tên tuổi, người thường cùng bình thường võ giả chưa chắc biết, nhưng ở cao đoạn võ giả chung, chỉ sợ muốn quấy một chút phong vân. Cũng hảo, lại sẽ không có người biết như vậy cũng tốt hậu quả, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hình tăng vệ do hỏi. Vừa lúc là Thẩm Lợi Hoa mang theo nhân viên công tác tiến vào, nghe thấy cái này dò hỏi, hắn cười văng nói, cái này ta có thể đến trả lời, Đoan Chính xác thật võ giả công hội 10 tinh hội viên. Thẩm Lợi Hoa vừa tiến đến, Nô Triều Vân bọn họ tất cả đều là đứng lên, hô, Thẩm chủ nhiệm. Ha ha, đều ngồi, các ngươi chính là võ giả công hội cống hiến giả. Thẩm Lợi Hoa giống như trước đây, vẫn là cười tủm tỉm, trên mặt không có kia một loại cao cao tại thượng biểu tình. Hắn cũng không có khách sáo cái gì, nói, đã giám định qua, hiện tại ta chính thức mà tuyên bố, vượt sâu cấp nhiệm vụ, hoàn thành độ 80. Hô! Nghe thấy cái này tin tức, Nô Triều Vân thở ra một hơi. Những người khác tất cả đều là hoan hô lên, nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp ý nghĩa, bọn họ cống hiến độ, sẽ trực tiếp đạt tới 10 tinh hội viên tiêu chuẩn, trở thành võ giả công hội 10 tinh hội viên. 10 tinh hội viên đã là chạm đến Titan thành trật tự tồn, khoảng cách thoát ly trật tự pháp tắc, phi thường đến gần rồi. 10 tinh hội viên, cũng đại biểu cho bọn họ ở Titan thành trung, rất nhiều trật tự đem vô pháp trói buộc bọn họ. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là hô hấp trầm trọng. Chỉ có Đoan Chính là cái dị loại, trên mặt vẫn là treo bình tĩnh đạm cười. Khay trung, có một đám thẻ hội viên minh, Thẩm Lợi Hoa bắt đầu cầm lấy tới, một đám giao cho ở đây mọi người trong tay. Đến phiên Đoan Chính khi, Thẩm Lợi Hoa lại là từ trên người lấy ra một cái hộp tới, sau đó mở ra, đem một chương màu tím tấm cạt lấy ra. Ở mặt trên, không hề có kim quang lấp lánh ngôi sao, thay thế được, là một viên màu tím sáu lăng mang hình y cổn, bên cạnh là một cái bản du cự long. Nhìn thấy này chương màu tím tấm cạt, Nô Triều Vân bọn họ kiến thức cực lớn, chính là lại không quen biết. Đoan Chính nhưng thật ra bình tĩnh mà tiếp nhận. Thẩm Lợi Hoa cũng không có giải thích, mà là lén lút ở Đoan Chính trước mắt vươn hai ngón tay đầu tới, quơ quơ. Trong đó ý tứ, không cần nhiều lời, Đoan Chính cũng biết, tự mình tích lũy cống hiến độ đạt tới 11 tinh, nói cách khác, này một tấm cạt chính là 11 tinh sau mới đặc có đánh dấu. Hình tăng vệ bọn họ tuy kỳ quái Đoan Chính thẻ hội viên vì cái gì không giống nhau, lại cuối cùng không hỏi ra tới. Chờ đến phát xong thẻ hội viên, kế tiếp lại là một cái khác vở kịch lớn. Nhiệm vụ khen thưởng. Phải biết rằng này dù sao cũng là vượt sâu cấp nhiệm vụ, khen thưởng chi phong phú, vượt qua tưởng tượng, mỗi người đạt được một viên trung đẳng tử tinh khen thưởng. Nếu hơn nữa Ngô Triều Vân thù lao, còn có nhiệm vụ trong quá trình chia hoa hồng, này một chuyến xuống dưới, thu hoạch chi phong, viễn siêu ra mong muốn. Phát tải. Mỗi người đều là kích động, có này một tuyệt bút tinh tinh, cũng đủ bọn họ làm rất nhiều sự tình. Bao gồm đổi mới trang bị, sau đó xa xỉ một hồi, hoặc là chí mua quá một chỗ càng tốt sản nghiệp. Có 10 tinh hội viên tư cách, cũng đủ ở chủ thành 20 Hoàn Nội mua sắm một chỗ bất động sản tư cách. Ai không biết chủ thành hảo, có thể trụ tiến chủ thành, đại biểu cho một người thân phận, càng là có thể hướng chỗ cao cư trú, càng là đại biểu cho thân phận của người này địa vị càng cao. 10 tinh hội viên, tuy nói lần này là một hơi tấn chức hơn 10 người, nhưng tổng số lượng còn không đủ 50 người. Đối với Titan thành mấy trăm vạn dân cư số đếm tới nói, chỉ là một rất nhỏ con số, mỗi một người 10 tinh hội viên, đều là đứng ở kim tự tháp đỉnh núi người. Chương 4 Thu Vương Liên Minh, Đệ Tứ Cảng. Đệ Tứ Cảng, 1050 vé tháng thêm cảng. Sáng sớm ánh mặt trời, vẫn như cũ là chiếu vào đại địa thượng, vạn dặm không mây. Một con phi thú ở không trung xoay quanh, sáng sớm liền bắt đầu rồi vồ mồi. Nó dương cánh chừng hơn 20 mễ, sơ khởi ánh nắng hạ, vẫn như cũ đầu hạ một cái thật lớn duỗi trường bóng ma, mỗi một tiếng kêu to, sinh ra sóng âm, đều sẽ chấn đến phía dưới lá cây xách xách mà vang. Đồng nhiên, phi thú đột nhiên ở không trung một cái lao xuống, biến mất ở không trung. Mu. Man Mew đặc có tiếng kêu vang lên, một kích đắc thủ phi thú, lại là chụp động cánh, bắt lấy con mồi bay lên trời. Mấy ngàn cân Man Mew, như là nhẹ như không có gì, phi thú gắt gao mà bắt được Man Mew đầu, sắc bén móng vuốt cơ hồ đem nó đầu chảo toái. Nếu đại Man Mew bị mang bay lên không trung, đảo mắt đó là đi xa, hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Đem ánh mắt thu trở về, Đoan Trinh tử tỉ cục thượng nhảy rơi xuống. Sáng sớm, là có thể đủ gặp phải thất giai biến dị ô điêu vồ mồi, thật sự là khó được. Tỉ cục ngừng ở quốc lộ bên cạnh, có tươi tốt cành lá che đậy, không cần lo lắng sẽ bị người mượn gió bẻ măng mà khai đi. Huống chi, nơi này khoảng cách Titan thành chừng 100 dư km, lui tới ít nhất cũng là ngũ giai biến dị thú, có thể đến nơi đây võ giả, ai sẽ thiếu nảy một viên lam tinh. Nơi này là Titan thành phía tây, Đoan Trinh lần đầu tiên đến nơi đây. Hôm qua hoàn thành vượt sâu cấp đoàn đội nhiệm vụ, bất quá là trong sinh hoạt một cái gia vị tề, sẽ chỉ làm sinh hoạt càng thêm phong phú, lại không phải sinh hoạt dừng bước. Cho nên, ở sáng sớm chung, Đoan Chính đó là sớm lên, sau đó đánh xe tới rồi nơi này. Nhìn nhìn đạo tặc nhân vật kinh nghiệm, 39 cấp lại 5, khoảng cách thăng cấp còn có chút xa. Lý tưởng dưới tình huống, ít nhất cũng muốn 2 ngày mới có thể tấn chức. Đoan Chính mục đích, liền ở chỗ này ngao thượng mấy ngày, đem cấp bậc tăng lên tới 40 cấp. Đối với 40 cấp kỹ năng đạn xạ, Đoan Chính chính là phi thường chờ mong, lúc trước ở thương khung đại lục trung, Đoan Chính cơ hồ chính là lợi dụng này một cái kỹ năng tới luyện cấp, mãi cho đến 100 dư cấp còn ở sử dụng. Có thể thấy được, cái này kỹ năng thực dụng tính. Sáng sớm, một con thất giai một sừng khuyển từ trong rừng cây chạy trốn ra tới, trong miệng, ngậm một khối máu chảy đầm địa thịt khối, cũng không biết nó săn giết cái gì biến dị thú. Đột nhiên gian, nó tựa hồ phát hiện dị thường, đột nhiên ngừng lại. Khoảng cách một sừng khuyển cách đó không xa, Đoan Chính rút ra truy thủ, vận khí không tồi, ngay từ đầu liền gặp phải thất giai một sừng khuyển. Ở võ giả huấn luyện sở khi, Đoan Chính hoa một viên trung đẳng lục tinh, lúc ấy huấn luyện đối tượng, chính là loại này một sừng khuyển. Không nghĩ tới, tại đây tây trong bộ, giống nhau có nó thân ảnh. Loại này thất giai một sừng khuyển, nó ra lông ở Titan thành trung, giống nhau là đại được hoan nên ra lông chi nhất. Một sừng khuyển thuộc về hung tàn chủ động công kích biến dị thú chi nhất. Nó phun rất trong miệng ngậm thịt khối, hai con mắt hung quang nhìn chằm chằm Đoan Chính. Ha ha, một sừng khuyển ít nhất có thể gia tăng 20 kinh nghiệm. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Một sừng khuyển tính cách thực nóng nảy, nó tựa hồ đã nhận ra trước mắt tên này võ giả nhỏ yếu, tức khắc bắt miệng liêu nha, chân sau một cọ, đã là hướng về Đoan Chính Thiểm Điện mà nhào lên tới. Nó tốc độ, ở thất giai chung, đồng dạng là số 1 số 2, nếu không lúc trước ở võ giả huấn luyện sở chung, Đoan Chính cũng sẽ không lấy nó đương huấn luyện mục tiêu. Đối mặt bắt miệng liêu nha xông lên một sừng khuyển, Đoan Chính hơi hơi mỉm cười. Hành hạ đến chết quá một con, Đoan Chính đối nó nhất chính là cực kỳ hiểu biết. Há mồm đó là cắn lại đây một sừng khuyển, Đoan Chính chỉ là hơi hơi nghiêng bước, hơi cử né tránh dưới, đã là cùng nó đan sen. Bối thứ, truy thủ lập lòe quan mang, thật mạnh tạc đánh mà xuống, sẽ rách một sừng khuyển phần lưng ra lông. Vông, phần lưng ăn đau, làm một sừng khuyển phát ra tiếng kêu, chi trước mới chấm đất, chính là một cái xoay người, lại một lần thiểm điện về phía Đoan Chính quấn. Đáng tiếc, Đoan Chính đã sớm dự đoán được, đối một sừng khuyển cực kỳ quen thuộc Đoan Chính, trực tiếp khởi động nhảy đánh. Xuất hiện ở một sừng khuyển trên không. Cái này kỹ năng, không chỉ có làm Đoan Chính né tránh rất một sừng khuyển công kích, lại còn có trực tiếp khởi động phản kích. Ba đạo hư hóa chủy thủ thoáng hiện, quanh tới rồi một sừng khuyển phía sau lưng thượng. Rơi xuống đất Đoan Chính, lại là một cái thiểm tập xuất hiện ở một sừng khuyển mặt sau, đem dịch cốt đánh đi ra ngoài. Đã chịu một loạt kỹ năng, một sừng khuyển trên người biểu xuất huyết tới. Tuyệt thế chi nhận tăng lên 15 truyền xuất, chính là loại này trồng lên, cũng không phải 11 đơn giản như vậy. Mà là xa xa lớn hơn hai. Đoan Chính đối tuyệt thế chi nhận phi thường vừa lòng, hai viên cao đẳng tử tinh là sang quý, chính là hiện tại xem ra, nó xác thật là giá trị cái này giới. Nếu là đổi thanh phong, nhiều lắm chỉ có thể là hoa điểm tiểu thương. Nhưng hiện tại, vài đạo miệng vết thương, đều là thâm có thể thấy được cốt, ở tinh lực tăng phúc hạ, thất giai ra lông, trực tiếp xé mở. Gần là hai đánh, lại trừ đi một sừng khuyển 1/10 thanh máu. Loại này hiệu suất, xa không phải phía trước có thể so sánh. Nửa giờ nội, giải quyết rớt này chỉ một sừng khuyển. Đoan Chính chơi một cái đao hoa, đột nhiên phản nắm, hai chân bùng nổ, người đạn pháo về phía thất giai một sừng khuyển nhào lên tới. Vừa mới là một sừng khuyển chủ động, hiện tại đến Đoan Chính khách là chủ. Thất giai một sừng khuyển da lông không khó cắt, Đoan Chính thực thuận lợi mà liền đem da lông cấp lột xuống dưới. Da lông lột đi, lại là lấy ra một viên lục tinh. Sáng sớm, liền tới rồi một cái khởi đầu tốt đẹp, làm Đoan Chính lộ ra một cái đạm cười tới, nhìn một chút kinh nghiệm. Đã là nhảy tới 25, cùng trong tưởng tượng giống nhau, loại này thất giai một sừng khuyển, cung cấp kinh nghiệm phi thường phong phú, đáng tiếc chính là, một sừng khuyển là độc hành hiệp, nếu không một cái quần thể, Đoan Chính liền có thể lên tới 40 cấp. Đem sở hữu đều ném tới ba lô chung, Đoan Chính tiếp tục hướng tây mà đi. Lướt qua một mảnh sơn lĩnh, đập vào mắt chính là một mảnh vùng quê. Kỳ thật nơi này trước kia là một tảng lớn ruộng tốt, nhưng là 2 năm thời gian, nơi này đã sớm thành tới vùng quê. Sinh trưởng tốt cỏ dại, chừng nửa người cao. Giống loại này nơi, giống nhau là thực tố biến dị thú thiên đường, đại lượng thơm ngọt cỏ dại, cung cấp chừng đủ đồ ăn. Đoan Chính do dự một chút, vẫn là đặt chân mà nhập. Nơi này có chút cỏ dại bị áp đảo, có biến dị thú tung tích, cũng có thuộc về nhân loại. Hơn 10 nói xe ngân, đưa tới Đoan Chính chú ý, theo này một ít xe ngân đi tới, ở lật qua một cái triền núi lúc sau, đứng ở trên sườn núi, có thể nhìn đến ở triền núi phía dưới, hơn 10 chiếc ô tô tạo thành một cái lâm thời nghỉ ngơi điểm. Mặt trên có võ giả ở hoạt động. Cái này nghỉ ngơi điểm thượng, có một khiêng đại kỳ, đang ở theo gió tung bay. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nhìn này một khiêng đại kỳ, mặt trên có một cái hình thú hoa văn, lại nhìn không ra là cái gì biến dị thú. Nhưng tại đây hình thú hoa văn hạ, lại có thú vương hai chữ. Không cần nhiều lời, ở Titan Thành Trung, ai không biết này thú vương đại biểu cho cái gì. Là thú vương liên minh người. Tới Titan Thành mấy cái nguyệt, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên gặp phải thú vương liên minh người. Ở rất nhiều võ giả cảm nhận chung, thú vương liên minh người đều là cực kỳ thần bí, bọn họ dựa vào đối giã ngoại thuộc lạc, không cần giống mặt khác võ giả giống nhau, tới rồi trạng vạng nhất định phải phản hồi thành thị, mà là có thể lưu lại tại giã ngoại vượt qua ban đêm. Đêm tối ở bọn họ xem ra, cũng không phải trong tưởng tượng đáng sợ. Dưới loại tình huống này, bọn họ hiệu suất tự nhiên phi thường cao, thường thường mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch. Kỳ thật thú vương liên minh là từ đại lượng võ giả tạo thành. Bất quá này đó võ giả càng ham thích với thuần thú này một cái ngành sản xuất, cho nên này một loại võ giả bị quy về một cái tân chức nghiệp, đây là thuần thú sư. Bọn họ bắt giữ tới rồi biến dị thú sau, có hai loại kết quả, đệ nhất là đưa đến võ giả huấn luyện sở, cùng võ giả nhóm huấn luyện, đệ nhị còn lại là thuần hóa, làm này đó biến dị thú đầu nhập đến thông thường sinh hoạt giữa. Nhất cụ đại biểu, tự nhiên chính là Lộc Mã. Lộc Mã xe hiện tại bắt đầu dần dần thay thế tiêu hao sang quý ô tô. Trở thành Titan Thành Trung khoảng cách ngắn nhất chủ lưu phương tiện giao thông, ở phố lớn ngõ nhỏ thượng, đều có thể nhìn đến lộc mã xe ở đi qua. Một viên lam tinh giá cả cũng không quý, người thường cũng có thể mua sắm đến khởi, lúc này mới tạo thành lộc mã xe phồn hoa. Mà lộc mã, bất quá là thuần thú sư nhóm trong tay tác phẩm chi nhất, bọn họ thậm chí sẽ thuần hóa một ít hung tàn biến dị thú, trở thành bọn họ trợ thủ. Thuần thú sư nguyên bản chính là võ giả, hơn nữa có chút vẫn là năng lực mạnh mẽ hàng người, lại có cùng bọn họ thực lực bằng nhau biến dị thú, thực lực kinh người. Ở Titan thành trung, dễ dàng gian, không có ai ngờ đi chọc phải này đó thuần thú sư. Mà thú vương liên minh điệu thấp, giống nhau sẽ không xuất hiện võ giả cùng thuần thú sư xung đột. Đương nhiên, không phải chỉ cần là thuần thú sư liền có thể thuần phục được đến hung tàn biến dị thú vì đã dùng, chỉ là số ít chung người xuất sắc mà thôi. Ha ha, này đó thuần thú sư, nhưng thật ra có ý tứ. Làm Titan thành nhất đặc thù tồn tại một cái quần thể, Đoan Chính đương nhiên là chú ý. Lúc này, phía dưới nghỉ ngơi điểm thượng, đồng nhiên ở một tiếng tiếng còi hạ, đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, một đám thuần thú sư nhóm nhanh chóng mà từ nghỉ ngơi lều trại chung ra tới, quen thuộc mà nhảy lên xe vận tải thùng xe chung, đem từng khối bản tử ra đến thùng xe thượng, từ thùng xe nội khai ra từng chiếc Việt giã xe máy tới, chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ nghỉ ngơi điểm liền bị loại này thật lớn động cơ tiếng gầm gừ cấp tiêm cái. Hơn 10 chiếc Việt giã xe máy phân tán, hướng về hoang dã chỗ sâu trong cực nhanh mà đi. Nghỉ ngơi điểm chúng, một chiếc chạy băng băng G63M6X6 từ đoàn xe trung vụt ra tới, từ cỏ hoang thượng nghiền áp mà qua, đuổi theo này đó xe Việt giã mặt sau. Tại đây xe đấu sau, đứng một cái ăn mặc một bộ lửa đỏ nhẹ hộ giáp mảnh khảnh thân ảnh, một đầu tóc đẹp, ở trong gió tung bay, đứng ngạo nghệ với trên xe. Một con cũng không lớn tuyết trắng biến dị thú, nốc tại nàng bên người, an tĩnh mà ghé vào dưới chân. Ẩn ẩn mà, còn nghe được phía dưới truyền đến tiếng gào, tựa hồ là phát hiện một cái lộc mã đàn. Gần mấy cái hô hấp gian, vừa mới còn náo nhiệt cái này nghỉ ngơi điểm, tức khác chỉ còn lại có một ít lưu thủ võ giả, cùng hơn 10 chiếc cải tạo hàn một đám kiên cố lồng sắt xe vận tải. Đoan Chính chưa bao giờ nhìn thấy quá thuần thú sư nhóm ra tay, tự nhiên là không muốn bỏ lỡ, đem chủy thủ cắm trở lại chân to vỏ đào chỗ. Hít sâu một hơi, Đoan Chính đột nhiên bắn đi ra ngoài, chạy vội. Đạo tặc nhanh nhẹn, làm Đoan Chính chạy vội lên tốc độ chút nào không chậm, lập tức liền thoán hạ đến trên núi. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng, ta buổi sáng đi nhìn tranh trung y đi, buổi chiều nhi tử lại phát sốt, toàn tệ đến một khối tới, vãn cày xong, thứ lỗi. Chương 5 nữ thuần thú sư, đệ nhất càng. Trống trải hoang dã thượng. Sáng sớm ánh mặt trời, làm nơi này tràn ngập an bình, một ít đồ chay biến dị thú nhóm, đang ở nhàn nhã mà gặm thực thảo diệp. Nửa người cao thảo diệp, ở sáng sớm trung, thủy nộn nước át, mỗi một mảnh đều là mới mẻ vô cùng. Không thể nghi ngờ, ở đồ chay biến dị thú trong mắt, thảo diệp màu mỡ vô cùng, cung cấp sung túc đồ ăn. Đây là một chi có được thượng hơn trăm chỉ lộc mã đàn, ở ngựa đầu đàn dẫn dắt hạ, nhàn nhã mà ăn cơm. Lộc mã đều không phải là nhất định là cố định ở hoang dã chung, có đôi khi chúng nó cũng sẽ tiến vào đến rừng cây, gặm thực một ít mới mẻ nộn diệp, còn có thực vật rễ cây. Thông thông, vô số tiếng vang đột nhiên vang lên, làm Chính an tĩnh nhàn nhã ăn cơm lộc mã đàn đột nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Từng chiếc Việt dã xe máy, ở hoang dã thượng chạy như bay, từ bốn phương tám hướng hướng về lộc mã đàn vây xào lại đây. Đột nhiên đã chịu kinh hách, lộc mã đàn lập tức có ngựa đầu đàn dẫn dắt hạ, bốn vó phi dương. Trực tiếp là đón thái dương dâng lên phương hướng, đó là chạy vội lên. Thượng hơn trăm chỉ lộc mã bay vút lên, trường hợp tuyệt đối đồ sộ, chỉnh tề lại như là thác loạn chạy vội tiết tấu, không ngừng mà đánh đại địa. Này đó Việt giã xe máy thượng võ giả nhóm, sớm đã thành thói quen lộc mã đàn, vây truy mà đến. Chạy băng băng Việt giã tỉ cụm xuất hiện, mặt trên đứng lửa đỏ thân ảnh đem một cái mũ giáp mang lên, sau đó đột nhiên đứng ở trên nóc xe, một đôi giày da thác ra nàng thon dài, lại là cố định ở trên nóc xe. Tùy ý ô tô khai đến như thế mau, cũng không thấy đem nàng chấn động rất xuống xuống dưới. Tốc độ. Nữ thuần thú sư kêu to, thanh âm thanh thúy chí có xuyên thấu lực. Mở ra chạy băng băng Việt giã tỉ cụp tên này võ giả, trực tiếp đem chân ga dâm đến mà, lại một lần tăng lên ô tô tốc độ. Kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 180 khi tốc, tại đây hoang dã chung, là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Phong lực cản to lớn, nhưng nữ thuần thú sư vẫn là không chút sức mẻ. Lộc mã đàn tuy mau, lại không có biện pháp mau quá toàn lực dưới ô tô, ở Việt giã mổ tỏ kinh hách hạ, ấn một phương hướng chạy vội. Dần dần mà, ô tô bắt đầu cùng lộc mã đàn song song, sau đó vượt qua, vòng tới rồi phía trước thượng. Nữ thuần thú sư từ trong túi trảo ra một phen bột phấn, đem bàn tay đi ra ngoài, làm bột phấn ở đón gió chung, phiêu tán. Phiêu tán bột phấn, là màu hồng phấn, hóa thành một cái nhàn nhạt hồng nhạt phong mang. Hồng nhạt phong mang xẹt qua lộc mã đàn, vẫn như cũ không có làm lộc mã đàn dừng lại. Nhưng là nữ thuần thú sư cũng đã là lộ ra tươi cười tới, sau đó vô vô tay, ô tô kéo kẹt mà thong thả đình chỉ, tùy ý Lộc Mã Đản từ ô tô thượng xẹt qua, sau đó nhanh chóng đi xa. Chính là Việt Dã xe máy thượng võ giả nhóm, cũng là sôi nổi ngừng lại, một đám đều là hưng phấn mà nở nụ cười, đàm luận lúc này đầy thu hoạch. 100 dư chỉ Lộc Mã, đây chính là thượng hơn 100 viên lam tinh, phân đến mọi người trong tay, cũng là một bút không nhỏ số lượng. Một lát sau, nữ thuần thú sư lại là một tiếng thét to, đội ngũ lại là khởi động. Phía trước, lao nhanh Lộc Mã, giảm bớt xuống dưới. Ruột ruột. Từng con Lộc Mã phát ra tiếng kêu, chúng nó tứ chi bắt đầu mệt mỏi, đầu tiên là chạy chậm, sau đó là đi lại, đến cuối cùng ngừng lại, mềm mại mà quỳ rạp trên mặt đất. Ngựa đầu đàn dồn dập mà kêu, nó ở dãy rùa, trở thành cuối cùng một con mềm bá trên mặt đất Lộc Mã. Lộc Mã nhiều ít có chút linh tính, theo mặt sau động cơ thanh truyền đến, chúng nó tuy rằng kinh hoàng, chính là cả người nhún ra dưới, chỉ có thể là làm ra một ít tiểu dãy rùa, lại vô luận như thế nào cũng bò không dậy nổi không, càng không cần phải nói bốn vó phi dương. Ruột ruột. Lộc Mã đàn phát ra than khóc thanh, lại bất lực. Truy đuổi lại đây võ giả nhóm, thực mau đem này một cái Lộc Mã đàn cấp vây quanh. Xe Việt dã dừng lại, nữ thuần thú sư từ tỷ cục thượng nhảy xuống. Xe đấu thượng kia chỉ tuyết bạch sắc biến dị thú đồng dạng là đi theo, lông xù xù, có chút giống một cái tuyết trắng sủng vật cẩu. A địch, thông chi phía sau lái xe đi lên. Là, đại tỷ đầu. Một người võ giả lấy ra bộ đàm, ở truyền gia điện lưu trong tiếng nói, Trần Long. Mang theo ngươi đoàn xe lại đây, đại tỷ đầu đắc thủ. Một lát sau, bộ đàm truyền đến Trần Long tục tằng thanh âm, ha ha, không có vấn đề, giúp ta tán một tiếng đại tỷ đầu. Tên này võ giả nhìn đại tỷ đầu, nói, đại tỷ đầu, Trần Long làm ta tán ngươi một tiếng. Nữ thuần thú sư trên mặt xuất hiện một cái tươi cười, lại không có nhiều lời, còn lại là đứng ở nhóm người này Lộc Mã đằng trước. Đối với nàng tới nói, đối phó này đó Lộc Mã đã không thể nói là khiêu chiến, nàng chỉ phụ trách bắt giữ. Nhưng là Lộc Mã đàn thuần phục, lại không về nàng phụ trách, thú vương liên minh tự nhiên có người phụ trách này kế tiếp công tác. Đều không phải là nàng không thể, mà là nàng khinh thường. Bạch Tuyết, lại đây, đừng dọa đến chúng nó. Tuyết trắng này chỉ biến dị thú, thông thả về phía Lộc Mã tới gần, lại bị nữ thuần thú sư một tiếng thét to, chỉ có thể là hậm hực mà phản hồi tới, vây quanh nữ thuần thú sư dưới chân đánh chuyển. Bạch Tuyết đói bụng, không cần sốt ruột, nó sẽ lại cho ngươi mới mẻ nướng ra tới kiếm chư thịt, bao ngươi thích. Nữ thuần thú sư ngồi xổm xuống, sờ sờ này chỉ biến dị thú đầu, dùng thanh thúy thanh âm nói, nàng tuy rằng được xưng là đại tỷ đầu, nhưng trên thực tế tuổi bất quá là 20 xuất đầu. Nay chỉ biến dị thú nhưng thật ra linh thông, cũng không xoay, lại là ghé vào nữ thuần thú sư bên chân. Bắt giữ liền ở hồng nhạt bột phân thượng. Đoan chính biết thuần phục đều không phải là đơn giản như vậy, nhưng loại này bắt giữ kỹ xảo, hoàn toàn là lợi dụng một loại không biết tên bột phấn, đem biến dị thú trở nên cả người nhuôn ra. Tự nhiên mà liền có thể đem chúng nó cấp bắt giữ lên. Thật như vậy, có này bột phấn, đối phó khởi biến dị thú, chẳng phải là đơn giản. Trong nháy mắt, Đoan Chính có chút ý động. Do dự một chút, Đoan Chính vẫn là đem chủy thủ cắm trở lại trên đùi, sau đó quang minh chính đại về phía này nhóm người đi đến. Nhóm người này thú vương liên minh người, ở Đoan Chính tới gần sau, lập tức phát hiện. Người nào, thú vương liên minh ở săn thú, thỉnh bằng hưu đường vòng. Thú vương liên minh tuy nói là điệu thấp, nhưng luôn là có ngạo khí. Nếu chân chính luận khởi tới, thú vương liên minh xếp hạng, ở Titan thành trung, tuyệt đối là đứng đầu thế lực lớn. Nếu liền điểm này ngạo khí cũng không có, còn không phải mặc cho người khác khi dễ nhân vật. Nơi này mọi người đều là động tác nhất trí mà nhìn phía Đoan Chính, một người tứ đoạn võ giả. Đoan Chính trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, nói, nhìn thấy các ngươi đi săn, cho nên lại đây nhìn xem. Dưới chân lại không ngừng, tiếp tục tới gần. Này đó võ giả phần lớn là 5-6 đoạn là chủ, thực lực không tính được. Đặc biệt là tên kia nữ thuần thú sư, làm Đoan Chính kinh hãi, bởi vì hắn trô đã thấy, bất quá là một hàng mang theo dấu chấm hỏi tin tức mà thôi. Hạng thi hàm, cấp bậc. Cái này nữ thuần thú sư đoạn số, thế nhưng là đạt tới bát đoạn trở lên, này như thế nào không cho Đoan Chính hoảng sợ. Titan thành trung, nữ võ giả cũng không thiếu, chỉ là các nàng giống nhau là ngốc tại thành thị trung tu luyện, giống nhau là muốn dựa vào nam nhân. Có gan ra đến giã ngoại nữ võ giả cực nhỏ, ngẫu nhiên có. Cũng là theo một ít đoàn đội bên trong, là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy tam mấy người tạo thành đội ngũ có nữ võ giả. Đoan Chính nhìn thấy quá tối cao nữ võ giả, là lục đoạn. Không nghĩ tới, cái này hạng thi hàm sẽ cao tới bát đoạn trở lên. Nhìn thấy Đoan Chính biết là thú vương liên minh ở chỗ này săn thú, còn dám không nghe đã cảnh cao tới, tới gần Đoan Chính một người ngũ đoạn võ giả, cũng vô dụng võ khí, mà là tay không hướng về Đoan Chính chảo lại đây. Ngũ đoạn võ giả tốc độ, cũng coi như là cực nhanh, này một kích nhanh như tia chớp. Này một kích, ai đều là cho rằng nắm chắc, ngũ đoạn đối thượng tứ đoạn, cơ hồ không có khả năng thất thủ. Nhưng, Đoan Chính thân thể gần là run rẩy một chút, hơi cự né tránh Tinh Túy, làm Đoan Chính né tránh quá, sau đó một cái bước lướt đã là vòng qua tên này ngũ đoạn võ giả, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Từ thủy đến chung, Đoan Chính trên mặt đều là mang theo một mặt bình đạm mỉm cười, còn có làm người vô pháp quên được tự tin. Tiểu tử, tìm chết. Bên cạnh võ giả lại kinh lại phẫn, mấy người đồng thời rút ra vũ khí, hướng về Đoan Chính chính là phách lại đây. Giống như cá trạch giống nhau, Đoan Chính dẫm lên đạo tặc quỷ bí nện bước, ở vài món vũ khí gian thoảng qua, trong chớp mắt thời gian, đã là từ này một chương dệt trung đại vong trung xuyên phá mà qua. Ai cũng thấy không rõ Đoan Chính rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, chỉ cảm thấy hắn thân pháp phi thường quỷ bí. Hạng Thi Hàm đôi mắt hơi hơi mở to một tia, nhìn chằm chằm cái này xông qua tới xa lạ nam tử. Dưới chân, Bạch Tuyết đột nhiên đứng lên. Có lẽ là nhìn thấy Đoan Chính cũng không có ác ý, Hạng Thi Hàm nói, A Địch, làm hắn lại đây. Đang chuẩn bị truy kích võ giả nhóm, sôi nổi là dừng lại, A Địch thu hồi vũ khí, nói, là đại tỷ đầu. Bất quá hắn vẫn là hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Đoan Chính, bị một người tứ đoạn võ giả như thế trêu đùa, làm hắn trong lòng cũng là khơi dậy một tia lửa giận, nhưng đại tỷ đầu mở miệng, chỉ có thể là làm bãi. Đoan Chính vẫn là cười tủm tỉm, đi hướng Hạng Thi Hàm. Nói thực ra, phía trước Đoan Chính cũng không có xem quá rõ ràng Hạng Thi Hàm dung nhan, hiện tại đến gần dưới, đồng nhiên kinh ngạc đối với Phương Mỹ. Ở lửa đỏ hộ giáp phụ trợ hạ, tuyết trắng da thịt như là thấu hồng giống nhau, tiều nộn trên mặt, như là có một mạt tường đỏ. Khẽ cười khởi môi đỏ, là một mạt trắng tinh hàm răng. Đan môi liệt tố răng, thúy màu phát nga mi. Áo mỏng quả hành hồng, song tấn quả non sắc. Không biết vì cái gì, Đoan Chính nghĩ đến chỉ là này một đầu câu thơ. Đây là một cái mỹ mạo cùng dáng người toàn không ở Tô Quân Văn dưới nữ nhân, cùng Tô Quân Văn so sánh với, thiếu rất kia một phần khác thường dụ hoặc vũ mị, lại nhiều một phần phong hoa tuyệt đại. Đoan Chính rốt cuộc có Tô Quân Văn, đối mỹ mạo nhiều ít có chút miễn dịch, ở đối phương khẽ cau mày trùng, đã là phản ứng lại đây, trên mặt không có gì mất tự nhiên, tự tin cùng mỉm cười vẫn luôn treo ở trên mặt, cho người ta một loại đối phương phi thường bình tĩnh vững vàng cảm giác. Cùng ngươi nói bút sinh ý, ngươi bột phấn bán thế nào? Đoan Chính thẳng đến chủ đề. Có lẽ là Đoan Chính dị thường hành động, làm Hạng Thi Hàm có một loại vớ vẩn cảm giác. Tứ đoạn võ giả, lại xông vào đến tự mình này săn thú chỗ, hắn không sợ sao. Nơi này chính là có hơn 10 danh 5-6 đoạn võ giả, mà tự mình càng là bắt đoạn, tùy tiện ai, cũng đủ trí hắn vào chỗ chết, chính là hắn lại đĩnh đạc mà lại đây, còn đứng đến tự mình trước mặt. Đối với tự mình mỹ mạo, đối phương gần là sửng sốt, đôi mắt lại biến trở về rõ ràng, càng là ra ngoài Hạng Thi Hàm ngoài ý muốn. Đủ loại. Làm Hạng Thi Hàm ở Đoan Chính dò hỏi khi, không có cự tuyệt, trực tiếp trả lời nói, một viên lam tinh, có thể cho ngươi một phần. Đoan Chính hơi hơi mỉm cười, nói, thành giao. Chương 6 bị hố, đệ nhị càng. Đại tỷ đầu, liền như vậy phóng này một cái tiểu tử rời đi. A Địch có chút không phục, vì cái gì mắt cao hơn đỉnh đại tỷ đầu, như thế nào liền mặc kệ tiểu tử này rời đi. Càng kỳ quái hơn, thế nhưng cùng đem loại này bột phấn cấp bán cho tiểu tử này. Hắn nhớ rõ trước kia có người ra quá một viên tử tinh, đại tỷ đầu cũng khinh thường nhìn lại. Hạng Thi Hàm nhìn Đoan Chính thon gầy bối cảnh, lại không có nói chuyện. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Hạng Thi Hàm sắc mặt đỏ lên, sau đó cười khẽ lên, quên nói cho hắn, loại này bột phấn, chỉ đối lộc mã hữu dụng. Rời đi hoang dã, Đoan Chính lại là tiến vào đến trong rừng cây. Gió thổi dưới, rừng cây truyền đến từng đợt rầm thanh, gió thổi lá cây tiếng vang. Đem chủy thủ rút ra tới, ở trong rừng cây. Đoan Chính nhanh nhạy một chút mà đột tiến. Lật qua hai tòa ngọn núi, không thu hoạch được gì, cũng không có biến dị thú bóng dáng. Bất quá Đoan Chính cũng không đổi, mà là vòng tới rồi ngọn núi hạ một cái quốc lộ, dọc theo quốc lộ đi trước. Quốc lộ thượng, tràn đầy lá rụng, đạp lên mặt trên, mềm mại làm người nhẹ nhàng. Thái dương hoàn toàn dâng lên, vạn đạo quang mang tới xuống. Quốc lộ hai bên cây cối, che phủ, làm ánh mặt trời thông qua khoảng cách tới xuống tới, hình thành điểm điểm kim quang. Một tòa tổn hại thôn xóm, truyền đến một trận xách xách tiếng vang. Đoan Chính tinh thần chấn động, phản nắm truy thủ, hướng về này thôn xóm đi đến. Giống loại này thanh âm, giống nhau là loài rắn biến dị thú mới có thể phát ra tới, đây là bò sát khi cùng lá rụng cọ sát sinh ra. Bởi vì biến dị lúc sau, chúng nó thân hình khổng lồ, áp nghiền lên dưới, một ít cành lá sẽ đứt gãy. Loài rắn biến dị thú, là võ giả nhóm đau đầu nhất biến dị thú. Nó linh hoạt, còn có mang theo kịch độc. Rất nhiều võ giả thậm chí là đụng tới này một loại biến dị thú, lập tức liền tránh đi. Thôn xóm chung một tràng 7 tầng tiểu lâu lầu năm chung, Đoan Chính lắc mình mà nhập, dùng truy thủ đem phòng cắt hai, sau đó đi vào trong phòng, ở cửa sổ hạ, hướng về phía dưới quan vọng. Nơi xa một cái thôn xóm lam trên sân bóng, mọc đầy đại lượng rêu xanh, bên cạnh mọc ra hơn 10 viên che trời đại thụ tới, cơ hồ đem toàn bộ làm sân bóng cấp che đậy trụ. Một tầng lá rụng, phô ở này đó rêu xanh thượng, ánh nắng cũng vô pháp chiếu xạ được đến. Này đó lá rụng cùng rêu xanh thượng, một cái điều cự mãng chính bản thành một đoàn, nó bụng có một khối thật lớn phồng lên. Hảo gia hỏa. Đoan Chính cho rằng Phúc Xà Vương đã đủ lớn, nhưng là cùng gia hỏa này so sánh với, còn muốn tiểu thượng một vòng. Nay trường cự mãng quấn lên tới không biết có bao nhiêu trường, lại chừng hai người eo thô. Nhìn thấy này phồng lên đại bao, nó liền tạp ở cự mãng bụng chỗ. Đây là một cái mới vừa ăn cơm xong cự mãng, đồ ăn còn không có tiêu hóa, cơ hồ vẫn duy trì hoàn chỉnh hình thái. Đoan Chính nhìn thoáng qua, tựa hồ là một đầu ngũ giai man ngưu. Ngũ giai man ngưu trọng đạt mấy ngàn cân, là bình thường châu nhị gấp 3 trọng lượng, lại bị này cự mãng cấp sống sờ sờ nuốt vào. Có thể nghĩ, này cự mãng đáng sợ. Vừa mới phát ra tới xách xách thanh, hẳn là chính là vừa mới ăn cơm trở về, bỏ sát chung quá mức với khó khăn, nghiền áp dưới, mới phát ra tới. Giống loại này thôn xóm, giống nhau sẽ không có cái gì võ giả tiến đến xem xét, này cự mãng lại là sống ở với lam trên sân bóng, chỉ cần nó không hoạt động, bị phát hiện khả năng tính rất nhỏ. Bất quá ở lam sân bóng bên cạnh, Đoan Chính vẫn là thấy được mấy cái các tiểu vũ khí, xem ra vẫn là có kẻ xui xẻo bị sống nuốt rớt. Tòa định này cự mãng, tức khắc một hàng tin tức xuất hiện. Biến dị nham mãng, cấp bậc, thất giai. Ân, thất giai biến dị nham mãng, thực lực còn muốn ở Phúc Xà Vương phía trên. Được đến xác thực tin tức, Đoan Chính không có lại chần chờ, rời đi phòng này, sau đó ở một lay động liền nhau cư trú trên lầu leo lên bay vọt. Đứng ở một building trên sân thượng, cảm thụ một chút phòng, được đến phong hướng gió sau, Đoan Chính trực tiếp khởi động tiềm hành. Đoan Chính biến mất ở trên sân thượng. Một lát sau, Đoan Chính xuất hiện ở thượng phong khẩu lầu một phòng ở trên sân thượng, cũng không có giải quyết tiềm hành, trực tiếp từ trong túi móc ra từ hạng thi hàm chỗ mua tới bột phấn. Chỉ cần có phong, đem này bột phấn đưa đến nham mãng chỗ. Đến lúc đó, này thất giai biến dị nham mãng, còn không phải tùy ý tự mình xoa bóp. Lớn như vậy một cái nham mãng, lại là thất giai, Đoan Chính đều ở tính toán, đơn thuần là ra rán, liền có thể cấp tự mình mang đến bao lớn tiền lời. Hẳn là tới nói, này đó ra rán, đều là cắt thành một bình phương lớn nhỏ bỏ ra bán, giá cả, thất giai ra rán, ít nhất cũng yêu cầu một viên lục tinh một bình phương đi. Đoan Chính bản tính nhỏ, đánh đến tinh vang. Một trận thổi qua tới, gợi lên lam trên sân bóng lá cây. Chính là hiện tại. Đoan Chính đem bột phấn đảo ra tới, sau đó ở trong gió dương lên. Quỷ bí một màn xuất hiện, trống rông chung, xuất hiện một cổ màu hồng phấn bột phấn, ở gió thổi qua dưới, hóa thành một cái phấn hồng phong mang, hướng về nham kỳ phiêu qua đi. Mùi lạ, làm này biến dị nham mãng nằm sắp xuống xà đầu, đột nhiên nâng lên, thật lớn xà tin ở phun ra nuốt vào. Tiêm hành hạ Đoan Chính, đứng ở trên sân thượng, biến dị nham mãng vô pháp phát hiện, chính là này một loại khí vị, ở hô hấp dưới. Làm nó trở nên táo bạo vô cùng, thật giống như có thứ gì ở tự mình trong cơ thể tán loạn, từng đợt nóng cháy truyền đến. Máu lạnh loài rắn, sợ nhất chính là nhiệt, lúc này nóng cháy một khi truyền ra tới, giống như bị thứ gì cấp kích thích đến. Thật lớn biến dị nham mãng đột nhiên mà động, cao cao nâng lên tới xà đầu, ít nhất cũng có 5 mét cao, hai con mắt trở nên tanh hồng một mảnh, phun ra nuốt vào xà tin gian bơi lội lên, chút nào không màng nó mới vừa cắn nuốt một đầu mấy ngàn cân mang yêu. Nó thô to cái đuôi, nâng lên. Ở táo bạo hạ, đột nhiên chịu đi ra ngoài. Phanh. Giang giác. Quất đánh tới rồi cây cối thượng, người eo thô đại thụ, bị nó lôi đỉnh một kích cấp chịu đoạn, chỉnh cây đại thụ ở một mảnh rầm tiếng vang trung, thông thả mà ngã xuống, thật mạnh tạp tới rồi bên cạnh một ít mái ngói phòng thượng, trực tiếp háp sụp này đó mái ngói phòng, dơ lên một mảnh bụi đất. Nay còn không có xong, biến dị nham mãng điên cuồng mà bơi lội, cái đuôi khắp nơi rút ra đi, nơi đi đến, đều là một mảnh phế tích. Gần 30 mét chiều cao. Có thể nghĩ, nó nếu cuồng bạo lên, là cỡ nào đáng sợ. Giống Đoan Chính như vậy tiểu thân thể, ở nó trước mặt, cùng một con kiến không có gì bất đồng. Thất giai nó, có được lực lượng, lực nhưng vạn cân, cái đuôi mỗi một lần rút ra, đều là sẽ rách không khí, phát ra hô hô thanh, chính là cục đá bị tạp thượng, cũng sẽ rạn nứt. Dựa, sao lại thế này? Giống như một cái cự long tại đây thôn xóm tùy ý, toàn bộ thôn xóm, bất quá là chỉ khoảng nửa khắc, đã bị biến dị nham mãng cấp hủy đi thành một mảnh phế tích. Tính cả Đoan Chính sở đứng ban công, cũng bị biến dị nham mãng cái đuôi vài cái chịu chung, ẩm vang sập, hóa thành phế tích. Này đàn bà, bị nàng cấp hố. Này biến dị nham mãng chỗ nào có bị mềm mại xu thế, căn bản chính là càng ngày càng hung mãnh, càng như là thuốc kích thích giống nhau. Không cần nhiều lời, khẳng định là bột phấn công lao, là này đó bột phấn kích thích tới rồi này biến dị nham mãng, làm Đoan Chính nhặt tiện nghi ý tưởng thất bại. Thất giai biến dị nham mãng, đồng dạng là giá trị xa xỉ, Đoan Chính sao có thể bỏ lỡ? truy thủ phản nắm, Đoan Chính cũng không có nóng lòng xông lên đi, hiện tại biến dị nham mãng đúng là cuồng bạo thời điểm, đi lên chỉ biết có hại. Đoan Chính vòng tới rồi một cây đại thụ thượng, đem tự mình ẩn với đại thụ sau lưng, nhìn này một cái biến dị nham mãng ở khắp nơi càn quét. Mỗi một lần va chạm cùng quét ra, Đoan Chính đều có thể nhìn đến này biến dị nham mãng thanh máu thượng hơi hơi mà giảm bớt. Ha ha, tự mình hại mình. Đoan Chính vui mừng, an tĩnh đang chờ đợi. Thất giai, nó cung cấp kinh nghiệm, lại là 20. Nửa giờ sau, bột phấn đôi biến dị nham mãng kích thích rốt cuộc là bằng phẳng, Đoan Chính từ đại thụ thượng ra tới. Nhìn ra một chút hai bên khoảng cách, vừa lúc ở thiểm tập trong phạm vi. Biến dị nham mãng có chút mệt mỏi, bắt đầu an tĩnh mà bỏ lại đến lam trên sân bóng, lại là tưởng quấn lên thân tới. Nhưng, một cái đột nhiên xuất hiện bóng người, ở nó không có phản ứng là lúc, một chi công kích xuất hiện ở nó xà đầu thượng, quang mang cơ hồ ánh hoa nó đôi mắt, xà tin còn chưa phun ra nuốt vào ra tới, nó liền cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn, làm nó không tự giác mà run rẩy một chút. Thon gầy thân ảnh, đây là một nhân loại, một người tuổi trẻ nhân loại. Phát hiện cái này nhỏ yếu ra hỏa, dám tập kích tự mình, biến dị nham mãng trở nên lại một lần táo bạo lên, cái đuôi không có đảo qua tới, mà là muốn cuốn lấy trước mắt người. Đoan Chính một kích đắc thủ, nhìn hạ biến dị nham mãng xóa huyết lượng, rớt 30 phần có một, huyết lượng tuy hậu, nhưng cũng không tính thái quá. Một giờ, biến dị nham mãng so một sừng khuyển huyết muốn hậu đến nhiều, như thế đại gia hỏa, vừa thấy liền biết là huyết hậu công cao hóa. Chiên lại đây thân rắn, làm Đoan Chính một cái dậm chân, người đã là phóng lên cao, ở xà bối thượng lật qua. Biến dị nham mãng xà đầu nhanh chóng đánh úp lại, nó trương đại miệng, muốn ở lăng không trung tướng Đoan Chính một ngụm nuốt vào, nhưng là lại không thể như nguyện. Đoan Chính ở không trung trực tiếp đánh ra một cái song tập kích, một chút nó xà khẩu, người phiên chống trải mà, một thoáng gian, lại là đi xa. Tuyệt thế chi nhận sắc bén, lại là xà khang thượng, lập tức cắt ra một cái miệng to tới, máu tươi rụng phun mà ra. Lại một lần ăn đau, làm biến dị nham mãng phẫn nộ, thân thể cao lớn một cái đạn xạ, hướng về Đoan Chính truy đuổi mà đến, 30 dư mệ thân thể, như là một liệt xe lửa, tốc độ cực nhanh, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là nó bụng, Man Nhu còn ở bên trong. Ở kéo hạ, này một khối phồng lên tròn xoe, như là bị kéo động quả cầu sát. Biến dị nham mãng xả khang bị thương, chính là vẫn như cũ là dương cự miệng, không ngừng mà đánh ra co duỗi tập kích. Chạy vội chung, Đoan Chính thỉnh thoảng sẽ biến động một chút, tránh đi phía sau tập kích xà đầu. Nhảy đánh. Một cái xoay người, Đoan Chính cơ hồ ở xà đầu căn quá đồng thời, người đã là cưỡng chế mà xuất hiện ở biến dị nham mãng trên không. Tam chi hư hóa chủy thủ tới xuống tới, tận không tới biến dị nham mãng trên người. Loại này hư hóa công kích, cơ hồ làm lơ biến dị nham mãng xà lân, mang theo một cái đại đại thương tổn, làm biến dị nham mãng huyết lượng đầu hàng một cách. Bởi vì ăn cơm quá, Man Nhu căn bản không có bị tiêu hóa, làm biến dị nham mãng xà đầu quay lại công kích khi, chậm nửa nhịp. Đoan Chính vừa rơi xuống đất, thừa dịp biến dị nham mãng xoay người khi, lại là chạy trốn đi ra ngoài, hướng về vừa mới ẩn thân che trời đại thụ thượng chạy như điên. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 7 tạp vị, đệ tam càng. Đệ tam càng, 1.100 vé tháng thêm càng. Phía sau, biến dị nham mãng kéo 30 dư mệ thân thể, hướng về Đoan Chính truy đuổi mà đến. Đoan Chính một bên chạy vội, một bên tính toán. Kỳ thật vừa mới tính toán thu thập này biến dị nham mãng thời điểm, Đoan Chính đã sớm kế hoạch hảo hết thảy. Đạo tặc, không chỉ có muốn che giấu tự mình, còn muốn giỏi về lợi dụng địa thế. Nhớ rõ ở thương khung đại lục thời điểm, Đoan Chính chính là lợi dụng đạo tặc nhanh nhẹ, phối hợp chấm đất hình, đánh chết xa cao hơn tự mình cấp bậc quái vật. Giờ phút này, này một cái biến dị nham mãng quá mức với khổng lồ, thật muốn một đao mà đi ẩu đả, không biết muốn bao lâu. Địa thế, liền thành Đoan Chính có thể lợi dụng biện pháp chi nhất. Ở phía trước cửa thôn chỗ, số cây khoảng cách không lớn đại thụ, tễ thành một đoàn sinh trưởng, hình thành một chỗ rừng cây nhỏ. Này số cây đại thụ tán cây, chiếm địa cực lớn, thô tráng thân cây, một người ôm hết cũng ôm bất quá tới. Gần là trong nháy mắt, Đoan Chính liền xác định này mấy cây đại thụ tác dụng. Ở thương khung đại lục chung, Đoan Chính liền lợi dụng quá rừng cây tới tạp vị quá một ít quái vật. Biến dị nham mãng 30 dư mễ trường, xem kia khoảng cách, vừa lúc thích hợp. Không có do dự, Đoan Chính đùi bùng nổ, đem tốc độ tăng lên một ít, mấy cái hô hấp gian đã là lẻn đến này đó đại thụ hạ. Mặt sau biến dị nham mãng đuổi sát mà đến, không có một tia đình trệ mà, truy đuổi Đoan Chính từ trong đó một cái thân cây khoảng cách bài trừ đi vào. Cái này khoảng cách, vừa lúc có thể cho biến dị nham mãng thông qua, nó há to miệng, cơ hồ có thể cắn được Đoan Chính. Hơi cự né tránh hạ, Đoan Chính một cái vặn mẹo, làm xà đầu từ tự mình bên người đâm quá. Ở xà đầu hồi xúc gian, Đoan Chính chủy thủ ở tinh lực giáo huấn hạ, lập lòe mũi nhọn, bị Đoan Chính tặc ra, vừa lúc mệnh trung xà trước mặt bên. Sắc bén chủy thủ, xé rách ra một lỗ hổng tới, làm biến dị nham mãng phát ra xách xách tiếng vang, phẫn nộ dưới, căn bản không có dừng lại, vẫn luôn là truy đuổi Đoan Chính. Đoan Chính vẫn luôn ở vòng quanh, thực mau, biến dị nham mãng đó là ngừng lại. Hàng khởi bụng, trực tiếp tạp ở thân cây khoảng cách gian, bởi vì tốc độ quá nhanh, loại này va chạm, làm biến dị nham mãng lại là ăn đau. Lúc này, biến dị nham mãng muốn đem trong bụng man ngưu nhổ ra, lại như thế nào cũng phun không ra, nó kẹp ở thân cây gian, hoạt động bụng, căn bản vô pháp thúc đẩy man ngưu tử thụ khoảng cách thông qua. Càng làm cho nó vô pháp động tĩnh chính là, ở Đoan Chính vòng vòng hạ, nó thật dài thân thể, không biết vòng nhiều ít vòng này mấy cây đại thụ. Muốn bơi lội, chính là lại không thể động đậy. Xách! Biến dị nham mãng há to miệng, không ngừng mà truy đuổi Đoan Chính, muốn đem Đoan Chính cấp nuốt vào, nhưng không thể động đậy dưới, tất cả đều là vô dụng chi công. Đoan Chính vòng tới rồi biến dị nham mãng phía sau, nó cái đuôi ở chịu động, đánh ra mặt đất, có đôi khi chịu đến kẹp nó làm trên cây, chấn đến này đó cây cối phát ra rầm tiếng vang, lá rụng không ngừng mà bay xuống dưới, lại gần là thương đến này đó thân cây thô vỏ cây mà thôi. Hiện tại còn không phải nhậm tự mình sâu xé. Biến dị nham mãng dãy rủa, chính là Đoan Chính đã là đi tới nó trung gian một đoạn lỏa lộ ra tới địa phương, chủy thủ tạt ra. Phúc! Đoan Chính toàn lực dưới, chủy thủ phát ra lang quang, lập lòe. Cứng rắn biến dị nham mãng vậy, lại ở tuyệt thế chi nhận hạ, ở tinh lực giáo huấn hạ, trực tiếp ở nó xả bối thượng tạc đi vào. Chủy thủ đâm thủng vậy tiếng vang, sau đó chính là biến dị nham mãng giống lên một tiếng, chính là Đoan Chính cũng không để ý, lại là một chủy thủ đâm. Số đao dưới, chủy thủ thành công mà đem nó vậy cấp hoa khai. Máu tươi ở chảy ra, lộ ra biến dị nham mãng thịt chất. Đã không có vậy bảo hộ, này đó thân thể đối chủy thủ ngăn cản lực, lại là giảm xuống. Ha ha, đại thành hoàn thành. Đoan Chính căn bản không có dừng lại, chỉ cần kỹ năng lạnh lùng lại, chính là hướng này một cái miệng vết thương quanh ra. Mỗi một lần, luôn là làm biến dị nham mãng phát ra gầm rú, dãy rủa, lại như thế nào cũng không có cách nào từ này mấy cây làm khoảng cách thượng tránh thoát, chỉ có thể là không ngừng mà thừa nhận Đoan Chính công kích. Phúc! Truy thủ lập lòe lang quang, lại là thật sâu mà chát tới rồi biến dị nham mãng trên người. Hơn 10 phút nỗ lực, thất giai biến dị nham mãng trực tiếp bị Đoan Chính cắt thành hai đoạn. Sinh cơ còn chưa đoạn đi biến dị nham mãng, ở biến thành hai đoạn lúc sau, rốt cuộc là tránh thoát, không màng phun trào ra tới máu tươi, chính là hướng về Đoan Chính cắn tới. Chính là Đoan Chính lại là một cái tiềm hành, biến mất ở cây gian thượng, làm biến dị nham mãng mất đi mục tiêu. Cắt thành hai đoạn, đau nhức hạ, làm biến dị nham mãng điên cuồng lên, khắp nơi loạn đâm. Bụng gian, bị nó cắn nuốt man ngưu từ đứt gãy trô vứt ra tới, đã là bị một tầng dạ dày màng vây quanh, tanh hồng một mảnh. Loại thương thế này, khủng bố cực kỳ. Lại là mấy phút đồng hồ, biến dị nham mãng rốt cuộc không hề dãy rủa, mềm mại ngã xuống ở chân tường hạ. Đạo tặc kinh nghiệm chỗ, đột nhiên nhảy một đại cách, trực tiếp chính là tăng lên 20 kinh nghiệm. Đoan Chính giải trừ tự mình tiềm hành, nhìn chết thảm biến dị nham mãng, bắt đầu ngồi xổm xuống chóc da rắn. Có thể nói, này một con rắn da, trừ bỏ cắt đứt chỗ ngoại, hoàn hảo không tổn hao gì, tuyệt đối là hoàn mỹ cấp da rắn. Biến dị nham mãng là thất giai, hoàn toàn có thể ấn bình phương bỏ ra bán. Da rắn tốt nhất lột hạ, Đoan Chính lực lượng, cũng đủ làm được này đó. Lột hạ ra rắn, ném vào đến ba lô chung, kế tiếp tự nhiên là tìm kiếm tinh tinh. Cũng không có làm Đoan Chính thất vọng, này biến dị nham mãng đưa cho Đoan Chính một viên lục tinh, lại là một bút thu vào. Khổng lồ thân rắn, Đoan Chính căn bản trướng mắt, tùy ý nó dừng ở nơi này. Không cần lo lắng, dã ngoại biến dị thú nhiều, đặc biệt là trong đêm đen, biến dị nham mãng sẽ trở thành vô số biến dị thú nhóm mỹ thực. Đặc biệt là ưng loại, chúng nó đặc biệt là thích loài rắn thịt chất. Từ ba lô chung lấy ra thủy tới giặt sạch một chút tay, Đoan Chính lại là tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu trong mà đi. Vừa mới liền nghe thấy cái này phương hướng chuyển đến tiếng vang. Ở Đoan Chính rời đi sau đó không lâu, một chi 10 người đoàn đội xuất hiện, một đám đều là toàn bộ võ trang, mặc các tiểu hộ giáp, như cao ma đại, đàng đàng sát khí. Dẫn đầu là một người tháp sắt cử hán, 2 mét có thừa thân cao, khiêng một thanh chiến phủ, so với chiến hổ còn muốn nhiều vài phần cường hãn hơi thở. Đồng dạng là bắt đoạn hắn, lại nhiều vài phần bạo ngược, hai con mắt lập lòe sát khí. Không xâm, ngươi xác nhận không có nghe lầm. Nói chuyện, là một người tuổi trẻ người, một người lục đoạn võ giả. Tái nhợt bệnh trạng trên mặt, tuy là lục đoạn võ giả, dưới chân lại cho người ta một loại phù phiếm cảm giác. Vừa thấy liền biết, người này khẳng định là túng dục quá độ người. Chỉ là hắn giờ phút này trên người ăn mặc một kiện hộ giáp, nếu Đoan Chính nhìn đến, tuyệt đối sẽ kinh hô. Thế nhưng là phong thần dực long giáp, Titan thành tân tăng xếp hạng đệ nhất mạnh nhất phòng ngự hộ giáp. Thiếu gia, tuyệt đối sẽ không sai, không chỉ có biến dị nham mãng thanh âm, càng có tiếng đánh nhau, hẳn là có võ giả ở chỗ này. Khổng Sâm trả lời, hắn hướng về phương xa nhìn ra xa, khiêng chiến phủ đi nhanh mở đường, các ngươi mấy cái, chú ý bảo hộ thiếu gia. Là, đội trưởng. Nay chi đoàn đội tiếp tục xuất phát, thực mau liền tới rồi này một cái hóa thành phế tích thôn sống trước. Nung liệt mùi máu tươi, làm Khổng Sâm mày nhăn lại tới, nói, thiếu gia, ngươi trước ngốc tại nơi này, ta vào xem. Tên này bệnh trạng người trẻ tuổi phất tay, nói, đi thôi, thật là đáng chết, kia lão bất tử cũng không biết nghĩ như thế nào, loại này như thế nguy hiểm địa phương, vì cái gì nhất định phải bách ta ra tới. Hừ, mới vừa lộng tới tay kia níu, còn không có nhấm nháp đến hương vị, đã bị lão bất tử cấp giết, thật là đáng tiếc. Bên cạnh võ giả nghe được, tất cả đều là căng thẳng mặt, không dám có bất luận cái gì biểu tình. Khổng Sâm mấy cái lên xuống, khiêng chiến phủ đi vào nơi này. Thôn sống chung, biến dị nham mãng đứt gãy thành hai đoạn thi thể phân cách hai nơi, máu tươi chảy đầy đất, ở dưới ánh nắng chói chang, mùi tanh phi thường dày đặc. Thấy nơi này chật vật hết thảy, Khổng Sâm trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ. Toàn bộ chiến trường, căn bản không có cái gì đánh nhau tung tích, tất cả đều là biến dị nham mãng một xà chế tạo ra tới. Nếu không phải biến dị nham mãng bị người cắt thành hai đoạn, Khổng Sâm thậm chí sẽ cho rằng có phải hay không biến dị nham mãng tự mình đâm đầu tự sát. Biến dị nham mãng đâm đầu tự sát. Khổng Sâm trên mặt run rẩy, hắn đều vì tự mình cái này hoang đường ý tưởng cấp cảm thấy mặt đỏ, liền tính biến dị nham mãng tưởng đâm đầu mà chết, lấy nó cường hành, liền nham thạch cũng đâm thoái, nó đầu phỏng chừng cũng chính là phá điểm ra rất thượng vài miếng vậy mà thôi. Bất quá Khổng Sâm giã ngoại kinh nghiệm chi phong phú, thực mau liền minh bạch mấu chốt chỗ. Nơi xa mấy cây đại thụ, rõ ràng là mặt khác một đoạn biến dị nham mãng nửa đoạn sau thân rắn, hẳn là có người mang theo biến dị nham mãng vòng ở đây, sau đó vây khốn biến dị nham mãng. Hảo thông minh, thật là lợi hại. Khổng Sâm nghẹn họng nhìn chân chối, loại này sát quái sáng ý, tuyệt đối là ngoài dự đoán. Biến dị nham mãng ra rắn cùng tinh tinh đã bị người lấy đi, khổng lồ thân rắn, tuy nói còn có chút giá trị, nhưng Khổng Sâm lại là khinh thường đem tự mình tinh lực lãng phí ở chỗ này. Lấy hắn tiền tài quyền thế, đừng nói này đó thịt rắn, chính là toàn bộ biến dị nham mãng ở trước mắt, hắn cũng sẽ không động tâm. Lần này ra tới, đã chịu bang chủ gửi gắm, vì chính là làm thiếu gia thích đứng giã ngoại tàn khốc, đảm đương bảo mẫu nhân vật, bảo hộ thiếu gia ở an toàn dưới, cùng biến dị thú xé xác. Một người võ giả, nếu liền cùng biến dị thú xé giết kinh nghiệm cũng không có, lại coi như cái gì võ giả. Khổng Sâm, bên trong là tình huống như thế nào? Bệnh trạng người trẻ tuổi ở bên ngoài không kiên nhẫn mà kêu to. Dù sao nơi này cũng không có nguy hiểm, làm thiếu gia kiến thức một chút huyết tinh cũng hảo. Khổng Sâm nghĩ vậy, hô, thiếu gia, không có nguy hiểm, ngươi có thể vào được. Bệnh trạng người trẻ tuổi cũng là tò mò, hắn chính là nghe nói qua biến dị nham mãng đại danh, nghe được Khổng Sâm nói bên trong không có nguy hiểm, tự nhiên là mấy cái nhảy lên, đi vào thôn sóng chung. Bất quá chờ đến hắn thấy này đầy đất mùi máu tươi, còn có đứt gãy biến dị nham mãng, lại là bị lột đi ra thân rắn khi, nhịn không được có một cổ nôn mửa xúc động. Mặt khác võ giả thấy này hết thảy, một đám ánh mắt trở nên cảnh giác. Giết chết này một cái biến dị nham mãng ra hỏa, tuyệt đối không đơn giản, hiện trường chung, tựa hồ là một người việc làm. Có thể một mình đấu giết chết biến dị nham mãng người, tuyệt đối vượt qua 8 đánh giá, hẳn là cửu đoạn trở lên cường giả. Nhìn thấy thiếu gia vô pháp thích hứng loại này mùi máu tươi, Khổng Sâm nhíu mày, lại cái gì cũng không có nói, nói, thiếu gia, chúng ta tiếp tục thâm nhập, có chúng ta ở, màu đỏ khu vực bên cạnh thượng, cũng là an toàn. Ta đã phát hiện một cái không tồi địa phương, nơi này biến dị thú, chính thích hợp thiếu gia ngài. Kia còn không mau đi. Bệnh trạng người trẻ tuổi hận không thể lập tức rời đi nơi này. Khổng Sâm gật đầu một cái, lại là dẫn đầu, khiêng chiến phủ, đoàn người biến mất ở rừng cây chỗ. Chương 8 đại hẻm núi, đệ tứ cảng. Đệ tứ cảng, truy phong cô Diệp Minh chủ cảng, cảm tạ một đường có ngươi. Mặt khác, tới mấy chương vẽ thắng đi, ngày mai liền có thể thêm cảng 2 chương. Hành tàu ở quốc lộ thượng. Đoan Chính nhàn nhạt nhìn lướt qua đại biểu cho tiến vào đến màu đỏ khu vực biển cảnh báo, đạm cười, sau đó vượt qua. Màu đỏ khu vực, kỳ thật chính là Titan thành dò xét ngoại khu vực, không ở trên bản đồ. Xác thực tới hình dung màu đỏ khu vực, chính là không biết khu vực. Nhưng có một chút có thể khẳng định, sinh hoạt ở màu đỏ khu vực nội biến dị thú, cũng không phải là dễ chọc chủ, ít nhất cũng là thất đoạn khủng bố nơi, cựu giai cũng chỉ là bình thường cấp thấp tồn tại. Một đám càng cao giai tồn tại, đó là sinh hoạt tại đây một mảnh quần quận vô tận khu vực nội. Đối với màu đỏ khu vực, võ giả nhóm chỉ là cái biết cái không, tiên có người dám với tiến sâu nhập đến bên trong. Chỉ có cao đoạn võ giả nhóm, mới dám với đặt chân này một mảnh khu vực. Đã biết khu vực, đối Đoan Chính lực hấp dẫn trở nên hữu hạn, muốn đạt được cao kinh nghiệm, vượt cấp là khẳng định. Tứ đoạn, ở tìm tới thất giai biến dị thú giới, có thể gia tăng 20 tả hữu kinh nghiệm, tuyệt đối phong phú, chỉ cần 5 con, liền có thể tăng lên một bậc. Nếu là bắt đoạn, thậm chí có khả năng một con liền có thể tăng lên 30 kinh nghiệm. Cái này dụ hoặc, không thể nói không lớn. Huống chi, Đoan Chính cũng ôm huấn luyện tự mình thân pháp tâm tư, vượt cấp tìm tới cảng cường biến dị thú, liền thành tất nhiên. Hơi cự né tránh muốn tăng lên, này đó sinh tử mài giũa là không thiếu được, chỉ có ở một đám trong nghịch cảnh, hơi cự né tránh mới có thể bị khai quật ra tiềm lực tới. Gần là nhập môn cấp hơi cự né tránh, làm Đoan Chính không hài lòng. Nhập môn cấp hơi cự né tránh, ở Đoan Chính trong lòng, nhiều lắm là đối phó thất đoạn võ giả, đối thượng bắt đoạn liền có chút miễn cưỡng, đối mặt cửu đoạn, tự mình thất bại. Cửu đoạn võ giả, bọn họ nếu động khởi tay, giống như sấm đánh, liền tính là tự mình hơi cự né tránh có thể bản năng né tránh, nhưng vượt qua trong phạm vi, giống nhau là né tránh bất quá. Nhưng ở Đoan Chính trong dự đoán, đối phó cửu đoạn võ giả, trung cấp hơi cự né tránh, cũng đủ né tránh rất bọn họ công kích. Nhưng, hơi cự né tránh tăng lên, phi thường khó khăn, liền Đoan Chính cũng không biết rốt cuộc yêu cầu một tháng, vẫn là một năm, thậm chí là càng lâu. Tới rồi này một cái cấp bậc, mỗi tăng lên một bước, đều là một cái thật lớn bay vọt. Muốn tăng lên, chỉ có không ngừng mài giũa tự mình, ở sinh tử gian lĩnh ngộ tăng lên. Hơi cự né tránh tuy rằng có thể thăng, nhưng là đạo tặc nhân vật thăng cấp, mang đến điểm số, còn có nhanh nhẹn thêm thành, sẽ ngắn lại này một cái quá trình. Nói cách khác, đạo tặc nhân vật đạt tới 50 cấp tả hữu, sinh ra nhanh nhẹn thêm thành, cũng đủ làm hơi cự né tránh tăng lên tới trung cấp. Trung cấp, liền có thể né tránh rất cửu đoạn võ giả công kích. Dưới ánh nắng chói chang, một rừng cây, một cái bóng dáng hiện lên. Lấy Đoan Chính đạo tặc thị lực, biết đây là một cái cả người trưởng trần thứ gia hỏa, cũng không phải rất lớn, có một con mấy trăm cân lợn rừng lớn nhỏ. Nó tốc độ có lẽ ở người khác xem ra thực mau, chính là ở Đoan Chính trong mắt, lại rất chậm, đang ở trong rừng cây vụt ra tới, ở hoang dã bò sát. Không có do dự, Đoan Chính đó là vọt đi lên. Cảm giác được có người tiếp thu tự mình, nay chỉ biến dị thú cũng không có giống mặt khác biến dị thú giống nhau chạy trốn, cũng không có chủ động công kích, mà là một cái thay đổi đầu, nhìn đã đến Đoan Chính. Thằng đến gần, mới thấy rõ ràng người này bộ dáng. Trước mắt xuất hiện một mạt tin tức, gai nhọn con nhím, cấp bậc, thất giai. Biến dị sau con nhím, có được lợn rừng lớn nhỏ dáng người, nó gai nhọn mỗi một cây đều cứng rắn vô cùng, không chỉ có thể phòng ngự, càng là có thể công kích. Gai nhọn con nhím tư liệu, Đoan Chính ở võ giả công hội cơ sở dữ liệu nhìn thấy quá, nghe nói nó phóng ra tới gai nhọn, uy lực không ở trọng hình súng ngắm dưới. Lúc này, nhìn thấy đối phương cũng không có trốn, Đoan Chính cũng là cười. Đoan Chính chỉ là vừa động, thất giai gai nhọn con nhím đột nhiên một quyển, trực tiếp biến thành con nhím tròn xoe, từng cây cứng rắn vô cùng gai nhọn căn căn dựng thẳng lên. Thay đổi mặt khác biến dị thú, đối với vô lười giống nhau con nhím, căn bản không thể nào hạ miệng. Chính là mặt khác võ giả đã đến, cũng chỉ có thể là phát điên, bởi vì này đó gai nhọn sắc bén cứng rắn trình độ, vượt qua tưởng tượng. Một người thất đoạn võ giả, toàn lực dưới, cũng phách không ngừng này đó gai nhọn, dọn lại dọn bất động, lại muốn phòng ngừa nó bỗng nhiên gai nhọn phong ra. Thiểm tập, nháy mắt xuất hiện ở gai nhọn con nhím trước mặt, đối mặt bất động con nhím, Đoan Chính cũng không khách khí, chủy thủ đánh ra. Đạo tặc kỹ năng, cùng võ giả công kích hoàn toàn bất đồng, nó cưỡng chế tính thương tổn, nhưng không cần nhất định phải phá vỡ nó phòng ngự. Truy thủ đập tới rồi gai nhọn thượng, cưỡng chế thương tổn sinh ra. Tức, đột nhiên ăn đau, làm gai nhọn con nhím nhịn không được phát ra tiếng kêu, nhưng là vẫn là co rút lại, đem tự mình nấp trong gai nhọn ở dưới. Đoan Chính đạm cười, có thể nói, này 20 kinh nghiệm, đến tới có chút quá mức tiện nghi. Lại là một cái dịch cốt đánh ra, một đạo thương tổn tạo nên. Thất giai gai nhọn con nhím huyết không nhiều lắm, gần là mấy cái kỹ năng, liền rất 1/5 huyết. 1/5 huyết, cũng đủ tạo thành biến dị thú bị thương nặng. Tức, thất giai gai nhọn con nhím vô pháp lại như thế đi xuống, kịch liệt đau đớn, làm nó đột nhiên giãn ra khai, phía sau lưng run lên, hơn 10 chi bắn ra tới, thậm chí là đâm thủng không khí, phát ra xé rách gào thét. Loại này gai nhọn lực công kích chi cường, làm Đoan Chính cũng là hoảng sợ, còn hảo vẫn luôn phòng bị, một cái quay cuồng, đã là né tránh quá. Lộc cục, liên tiếp thoáng thanh âm vang lên, nơi xa mấy cây ôm hết đại cây cối, trực tiếp bị này đó gai nhọn cấp sỏ xuyên qua. Cương đại cơ bắp áp tế lực, thế nhưng là không thua kém với trọng hình súng ngắm. Hoàn thành này một kích, gai nhọn con nhím lại là co rút lại cuốn thành một cái viên đoàn, này tựa hồ là nó phương thức chiến đấu. Nếu nó giãn ra khai, Đoan Chính hoặc là sẽ kiêng kỵ một ít, chính là nó co rút lại, đối với Đoan Chính tới nói, đánh chết nó, quá mức dễ dàng vô cùng. Lập tức không có do dự, ở nhìn đến kỹ năng làm lạnh dưới, lại là không ngừng mà hoành hướng gai nhọn con nhím. Hơn 10 phút sau, gai nhọn con nhím đột nhiên văng ra, lại là run rẩy, bị Đoan Chính ngạnh sinh sinh cấp hết sạch máu. tuy nói trong đó nó cũng phản kích quá vài lần, nhưng tất cả đều là cùng cái chiêu thức, không hề tân ý, đều là bị Đoan Chính nhẹ nhàng cấp né tránh quá. Gai nhọn con nhím vừa chết, Đoan Chính kinh nghiệm lại là dâng lên 20, khoảng cách lên tới 40 cấp, còn có 35, còn có 2 chỉ thất giai biến dị thú liền có thể thăng cấp. Đem con nhím tinh tinh lấy ra, nghĩ đến Bùi Bồi Minh nói, Đoan Chính đương nhiên sẽ không bỏ qua này đó biến dị thú tài liệu, giống con nhím gai nhọn, Đoan Chính chính là nhẫn mại tính tình, một cây mà gõ xuống dưới. Con nhím trên người gần ngàn căn gai nhọn, hoa Đoan Chính 3 cái giờ, mới rốt cuộc là vội xong. Thay đổi mặt khác võ giả, chỉ bằng Đoan Chính hôm nay thu hoạch, liền cũng đủ hắn như thế nào cũng trang không được, thiết yếu muốn phản hồi Ti Tan Thành. Đoan Chính đạo tặc nhân vật ba lô ở, còn có không ít không cách, cũng đủ dung hạ. Đem sở hữu gai nhọn đều là ném tới ba lô chung, Đoan Chính lại là từ con nhím trên người cắt xuống một miếng thịt tới, còn lại tất cả đều là ném tới ba lô chung. Con nhím thịt chính là cái thứ tốt, Đoan Chính trước kia chỉ là nghe nói qua, lại căn bản ăn không đến, nhị cấp bảo hộ động vật núi lớn ở, người thường cơ hồ khó có thể ăn đến. Hiện giờ có cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nếu đại một con nhím, thịt chất rất nhiều, tự mình hưởng dụng một khối ngoại, còn có thể đến lúc đó cũng làm hồ bá bọn họ nhấm nháp một chút. Tìm một chỗ mát mẻ nơi, Đoan Chính sinh một đống hỏa, đem này một khối con nhím thịt cấp thoán lên tiêu thụ. Dã ngoại võ giả, mỗi người đều sẽ mang theo một ít vị liêu bao, Đoan Chính cũng không ngoại lệ. Màu đỏ khu vực bên cạnh 30 km chỗ. Một cái thật lớn hẻm núi xuất hiện, khí thế bằng bạc, không biết thông hướng phương nào. Bởi vì là tân thế giới tân sinh đại hẻm núi, ở vũ trụ gió lốc tinh lực hạ, nơi này thực vật ngắn ngủn 3 năm thời gian, lại đi xong rồi trong đó thực vật mấy chục năm thời gian. Từng cây cao lớn che trời đại thụ xuất hiện ở hẻm núi chỗ, đại lượng lan tràn thực vật mang trải rộng nơi này. Đoan Chính đứng ở hẻm núi phía trên, trông về phía xa đi xuống, nơi này mới trở thành một cái lục mang. Giống như thực vật tươi tốt nơi, chỉ cần là võ giả đều biết, sản xuất thực vật biến dị cơ hội là lớn nhất, vận khí tốt, đủ khả năng một đêm phát nhanh. Xa xa mà, có thể nghe được hẻm núi thượng truyền đến từng trận thu giống, giật mình nhân tâm huyền. Đoan Chính từ hẻm núi khẩu tiến vào, mở ra tiềm hành. Sau đó tại đây điều thật lớn trong hạp cốc hành tẩu. Không hổ là còn không có đã chịu qua nhân loại giết chóc địa phương, lại là ở màu đỏ khu vực nội, biến dị thú số lượng, xa xa không phải Ti Tan Thành khu vực có thể so sánh với. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoan Chính liền đụng phải hơn 10 loại bất đồng biến dị thú, chúng nó hoành hành với này trong hạp cốc, cũng không có phát hiện có người từ ngoài đến lẻn vào. Đoan Chính cũng không có triển khai công kích, mà là tiếp tục thâm nhập. Nơi này biến dị thú chi phong phú, làm người kinh ngạc, riêng là nửa giờ. Đó là nhìn thấy mấy chục chỉ nhiều. Ở chỗ này tùy tiện công kích, phát ra tới tiếng vang, tuyệt đối sẽ đưa tới đại lượng biến dị thú, thiết yếu muốn tìm kiếm một cái đáng tin cậy địa điểm mới được. Nơi này biến dị thú nhiều, làm Đoan Chính quyết định ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian, dùng để tăng lên tự mình cấp bậc. Không chỉ có như thế, võ giả cấp bậc cũng ở Đoan Chính tăng lên trong phạm vi, trên thực tế, đạo tặc cấp bậc cùng võ giả cấp bậc cũng không xung đột, có thể cùng nhau tăng lên. Đạo tặc cấp bậc vẫn như cũ giết chết biến dị thú đạt được kinh nghiệm, mà võ giả cấp bậc, đồng dạng là lấy biến dị thú tới mài giũa tự mình, hấp thu tinh lực, cường hóa tự mình thân thể. Đạt tới 45 cấp, Đoan Chính ít nhất cũng sẽ tăng lên tới tứ đoạn hậu kỳ, thậm chí là tứ đoạn đỉnh. Thức mau, Đoan Chính liền tại đây trong hạp cốc, tìm được rồi một chỗ lõm vào đi địa phương. Cái này lõm tích đối với toàn bộ hẻm núi tới nói, chỉ là một điểm nhỏ, nhưng là ở Đoan Chính trong mắt, không thể nghi ngờ chính là một cái hẻm núi chi nhánh. Vừa mới đi vào này hẻm núi chi trong cốc, một con hình thể so thông tí hắc hầu còn yếu lược tiểu một chút bạch viên chạy trốn ra tới, nhìn thấy xuất hiện Đoan Chính, tức kêu một tiếng, trực tiếp là từ bên cạnh vớt lên một khối hơn 100 cân trọng hòn đá, hai tay giơ lên cao qua đỉnh đầu, hướng về Đoan Chính tạp lại đây. Tòa định này chỉ 3 mét có thừa bạch viên, tức khắc, nó tin tức xuất hiện. Biến dị bạch viên, cấp bậc, thất giai. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, biến dị bạch viên so thông tí hắc hầu tiểu, mặt ngoài xem ra thiếu vài phần dữ tợn, lại càng trí thực lực cùng hung tàn. Chương 9 phi thạch như mưa, đệ nhất càng. Phanh. Đoan Chính né tránh khai này một khối bay tới ở hòn đá, muốn tới gần, chính là này chỉ biến dị bạch viên lại là một cái đứng dậy, sau đó chính là về phía sau chạy trốn. Nó tốc độ phi thường mau, lại là cùng Đoan Chính kéo ra khoảng cách, tùy tay gian, lại là nắm lên một khối hòn đá, hướng về Đoan Chính tạp lại đây. Hòn đá gào thét, ở biến dị bạch viên cự lực hạ, hình cùng đạn tháo. Thẳng đến giờ phút này, Đoan Chính mới phát hiện nơi này đầy đất đều là hơn 100 cân, mấy chục cân cục đá. Phần eo đột nhiên một ninh, người cùng hòn đá sai khai. Nay hòn đá đánh tới phía sau một thân cây mộc thượng, eo đoạn cây cối, thế nhưng không thể chịu đựng đến khởi này khối hòn đá oanh kích, răng rắc một tiếng đứt gãy, rầm trong tiếng ngã xuống. Loại này uy lực, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, nếu là tạp đến nhân thân thượng. Đoan Chính đem chủy thủ cắm trở lại đùi chỗ, tay vừa lật, lưu quang lấp lánh tinh linh cung xuất hiện. Một cái bao đựng tên bị Đoan Chính lấy ra tới, bối đến phía sau lưng, tùy tay đem một mũi tên vụ khấu tới rồi tinh linh cung thượng. Ong! Vèo! Mũi tên nhọn thoát huyền mà đi, đánh ra một cái âm bạo vân. Nhanh như vậy tốc độ, làm này chỉ đang muốn giơ lên hòn đá biến dị bạch viên phát ra một tiếng tức đều, đang muốn ném hòn đá né tránh. Chính là này mũi tên nhọn tốc độ, làm nó gần là có một cái thần kinh thượng phản ứng, sau đó sấm đánh mà đến mũi tên nhọn, liền đinh tới rồi nó ngược thượng. Lực lượng cùng tốc độ kết hợp hạ, mũi tên nhọn mũi tên trực tiếp chắt nhập đến biến dị bạch viên ngực. Một đóa huyết hoa vẩy ra, sau đó ở biến dị bạch viên trắng tinh ngực thượng nở rộ ra một mảnh hồng. Biến dị bạch viên thanh máu lập tức giảm bớt một tiểu cách, phát ra thảm gào. Một mảnh trống trải nơi. Đem nó vây lên, đừng làm nó chạy thoát. 9 người chia làm mấy cái phương hướng, hoàn toàn mà đem trước mắt này chỉ lục giai hỏa hồ cấp vây quanh lên, không cho lục giai hỏa hồ có chạy đi cơ hội. Khổng Sâm vừa lòng mà cười một chút, hắn chiến phủ một tay nắm, điểm đến trên mặt đất. Thiếu gia, hiện tại có thể săn thú. Lục giai hỏa hồ, nó tốc độ là lực mau, nhưng lực công kích thiên lược, hơn nữa lực phòng ngự không được. Ân, lấy thiếu gia lục đoạn thân phận, lại có 35 truyền xuất cao suất đường đao, cũng đủ dễ dàng mà xé mở nó ra lông. Thiếu gia phong thần dược long giáp, đừng nói lục giai, đó là thất giai cũng thương không đến thiếu gia. Bệnh trạng thiếu gia thực vừa lòng Khổng Sâm tận tâm tận trách, đem hết thể nghĩ đến Chu Toàn, nói, thực hảo, liền nó. Vòng chung, lục giai hỏa hồ có chút bất an. Này vây quanh hắn 9 người, thấp nhất cũng là thất đoạn, còn có 2 người là bát đoạn, loại thực lực này, làm nó cảm giác được sợ hãi. Nó ở vòng chung tán loạn, lại căn bản đột không ra đi. Bệnh trạng thiếu gia nắm đường đao, tinh lực giáo hấn, tản ra lóa mắt lang quang, đã là đạt tới lục đoạn đỉnh. Chỉ cần hắn lại nỗ lực đột phá một chút, tấn chức thất đoạn đã là nước chảy thành sông sự tình. Đúng là như thế, hắn mới bị đuổi ra tới, đến giã ngoại tiếp thu sinh tử mài giũa. Nhưng làm một cái phụ thân, không có khả năng làm nhi tử lẻ loi một mình tiến vào đến tàn khốc giã ngoại. Khổng Sâm bọn họ, bị phái ra tới, vì bệnh trạng thiếu gia hộ giá hộ tống. Dù sao cũng là ở võ giả trong thế giới lớn lên, lại như thế nào túng dục với nữ nhân gian, nhiều ít cũng sẽ một ít chiêu thức. Hung chi, võ giả chú ý không phải chiêu thức, mà là lực lượng cùng tốc độ, đơn giản một kích, còn hiện lên vạn quân lực. Nhìn thấy thiếu gia chuẩn bị xuất đao, Khổng Sâm vừa chuyển đầu, Phương Khang, Đường Tiến Hà, đem nó đả thương. Phương Khang cùng Đường Tiến Hà gật đầu, bọn họ lui ra phía sau một ít, sau đó từ phía sau lưng đem một phen cường nỏ lấy xuống dưới, kéo huyền. Đem một chi nỏ tiễn phóng đi lên, sau đó bình suy, nhắm ngay lục giai hỏa hồ. Tinh lực giáo huấn hạ, cường nỏ tản ra nhàn nhạt lục quang. Này hai thanh cường nỏ ánh sáng, không hề nghi ngờ, đây là hai thanh truyền đạt tới 20 trở lên cao suất vũ khí. Vèo, vèo, hai chi nỏ tiễn phát ra xé rách thanh, hóa thành quang mang. Lục giai hỏa hồ nguy cơ cảm rất mạnh, đối mặt gào thét mà đến nỏ tiễn, muốn nhảy lên tới. Nhưng này nỏ tiễn quá nhanh, còn chưa chờ đến nó nhảy lên. Đã là tới rồi. Cứng rắn nỏ tiễn, vẫn luôn tử liền xé rách nó ra lông, phân biệt là một trước một sau đinh tới rồi nó trên đùi. Lục giai biến dị thú lực phòng ngự, liền súng ngắm cũng chỉ có thể là làm này vết thương nhẹ, này đó nỏ tiễn uy lực là đại, lại cũng gần là nhập thịt ba phần, đó là đình chỉ, vô pháp thâm nhập. Phương Khang cùng Đường Tiến Hà vừa lòng gật đầu, đối bệnh trạng thiếu gia gật đầu, thiếu gia, có thể bắt đầu rồi. Bệnh trạng thiếu gia ha ha nở nụ cười, đùi bùng nổ. Người hướng về này chỉ lục giai hỏa hồ nhào lên đi, đường đao bổ ra gian, một đạo đao khí phi hoa mà đi. Phúc! Mũi tên nhọn nhập thịt tiếng vang, cường hữu lực tinh linh cung, trực tiếp làm này một mũi tên lợi có một nửa hoàn toàn đi vào đến biến dị bạch viên ngực thượng. Thanh máu trực tiếp giảm xuống một đại cách, mũi tên nhọn thương tới rồi biến dị bạch viên nội tạng. Giống! Biến dị bạch viên ăn đau, trở nên điên cuồng lên, lúc này nó trên người, như là con nhím giống nhau, cắm hơn 10 chi mũi tên nhọn. Máu tươi cơ hồ đem nó bạch mau biến thành màu đỏ. Than khóc gầm rú, tại đây một rừng cây chung quanh quẩn, nó đột nhiên đốn mà, hướng về Đoan Chính phát động xung phong. 3 mét rất cao biến dị bạch viên, chạy vội lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thùng thùng. Liên tiếp thoáng tiếng vang chung, biến dị bạch viên chạy như bay mà đến, tốc độ cực nhanh, làm người đối nó có một cái một lần nữa nhận thức. Nhưng là, Đoan Chính lại không có động, mà là bình tĩnh mà rút ra tam chi mũi tên nhọn, đáp đến tinh linh cung thượng. Tinh lực giáo huấn hạ, tinh linh cung tản mát ra một mảnh lóa mắt lang quang. Tam nhánh sông tinh ở Đoan Chính buông tay gian bắn ra, hướng về chạy vội lại đây biến dị bạch viên đánh tới, trong chớp mắt đó là mệnh trung mục tiêu. Biến dị bạch viên thanh máu, đột nhiên quét sạch. giống. Không cam lòng biến dị bạch viên, một đầu chắc hạ, trên mặt đất lê quá, cuối cùng là ngã vào khoảng cách Đoan Chính không đủ 3 mét chỗ. Hô! Đoan Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiêu phí hơn 10 phút, rốt cuộc là giải quyết rất này một con biến dị bạch viên. Đem tinh linh cung bồi đến phía sau lưng, Đoan Chính đi đến biến dị bạch viên trước, bắt đầu cắt lên. Ha ha, lại là một cái khởi đầu tốt đẹp. Một viên lục tinh, làm Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, ném vào ba lô sau, lại là bắt đầu lột ra. Giống. Xa lớn lên gầm rú, ở rừng cây chỗ sâu trong truyền đến, sau đó khắp rừng cây như là sống lại giống nhau, phát ra thật lớn rầm tiếng vang. Từ phía trên xem, rừng cây khắp tán cây, như là một cái cuộn sóng, hướng về Đoan Chính nơi vị trí xuống tới. Đem vượn ra ném vào ba lô chung, Đoan Chính thẳng nổi lên eo, lui về phía sau một ít, cùng này một rừng cây kéo ra khoảng cách. Loại này thật lớn rầm tiếng vang, càng là tới gần, càng là thanh thế to lớn, chít chít tiếng vang, tùy theo truyền đến, như là có vô số đồ vật ở rừng cây phía dưới chạy vội mà qua, theo sau truyền đến từng trận thùng thùng tiếng vang, như là đánh lên từng trận sấm rền. Giống. Rừng cây bên cạnh, một con 3 mét có thừa biến dị bạch viên đột nhiên lao tới, mang theo một tảng lớn lá cây. Gần là một cái bắt đầu, từng con biến dị bạch viên vọt ra, chúng nó bay vọt, rơi xuống trên mặt đất, một phút thời gian nội, thượng hơn trăm chỉ biến dị bạch viên xuất hiện ở rừng cây bên cạnh thượng, xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Cách đó không xa biến dị bạch viên thi thể, làm nhóm người này biến dị bạch viên phát ra phẫn nộ gầm rú. Dựa, một đám thượng hơn trăm chỉ thất giai biến dị bạch viên, loại này quần thể lực lượng, tuyệt đối là nhất khủng bố, đừng nói Đoan Chính, chính là một người thập đoạn võ giả đã đến, tại đây chủng quần thể lực lượng hạ, cũng không dám dễ dàng mà đi trêu chọc. Thực hiển nhiên, vừa mới biến dị bạch viên chết, đem nhóm người này biến dị bạch viên cấp dẫn lại đây. Con hảo, nhóm người này biến dị bạch viên cũng không có hướng về Đoan Chính xuống tới, mà là ở rừng cây bên cạnh thượng chuyển động. Số chỉ biến dị bạch viên đột nhiên nhặt lên bên cạnh hòn đá, hướng về Đoan Chính tạp lại đây. Mặt khác biến dị bạch viên đồng dạng là học theo, sôi nổi nhặt lên hòn đá, ném tới. Đột nhiên gian, ở Đoan Chính trước mặt, là mấy chục khối bất đồng góc độ mà đến hòn đá, bao phủ một khối to khu vực. Đoan Chính gần là sửng sốt chung, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng tới. Này đó hòn đá, vừa lúc dùng để tăng lên huấn luyện hơi cự né tránh. Như thế tốt cơ hội, Đoan Chính sao có thể sẽ bỏ qua. Căn bản không có trốn, mà là nện bước đạp đi ra ngoài, hai con mắt mở thật lớn, gắt gao mà nhìn chằm chằm này đột nhiên mà thành thạch vũ. Đồng thời, đại não ở điên cuồng mà tính toán bất đồng hòn đá gian góc độ, còn có tốc độ. Cả người trong nháy mắt này, hoặc xuất phát từ thần kinh, hoặc là thân thể bản năng, người giống như ở thủy thảo trung du diễn con cá, không ngừng tả hoàng hữu động, chợt trước chợt sau, khi thì mau, khi thì chậm. Giờ khắc này, Đoan Chính đem toàn bộ tinh thần lực đều tập trung đến này mặt trên tới. Hơi cự né tranh chú ý chính là gần, cơ hồ là hòn đá muốn chạm vào làn da, mới làm ra phản ứng. Nhìn như là từng khối hòn đá, tất cả đều là tạp tới rồi Đoan Chính trên người. Chính là thường thường một khắc, Đoan Chính dáng người run rẩy, đã là né tránh mở ra, tiếp tục tại đây hòn đá trong mưa đi qua. Nhưng mấy chục khối hòn đá, lại là góc độ cùng tốc độ, lực lượng bất đồng, Đoan Chính mới bất quá là nhập môn cấp hơi cự né tránh, căn bản không có biện pháp hoàn toàn né tránh. Phanh! Nặng nề tiếng vang chung, Đoan Chính tiểu thân thể, chống đỡ được một khối hòn đá. Thật lớn lực lượng, trực tiếp đem Đoan Chính đánh bay ra hơn 10 mễ, ở không trung vẽ ra một đạo đường vạ dạ tổn, té rớt đến trên mặt đất. Kịch liệt đau đớn, làm Đoan Chính nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Dãy rùa đứng lên, Đoan Chính nhìn thoáng qua tự mình máu, thế nhưng là thiếu cũng một nửa. Toàn bộ ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, nội tạng sông cuộn biển gầm, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Máu tươi ở khóe miệng trỗi chảy xuôi, từng giọt mà nhỏ giọt. Biến dị bạch viên lực lượng, quả thật là lợi hại. Tứ đoạn, lại là đạo tặc 39 cấp phòng ngự trồng lên, chưa chắc có thể khiêng hạ trọng hình súng ngắm, nhưng là bình thường viên đạn lại không thành vấn đề. Chính là này một cục đá uy lực, lại là làm Đoan Chính trực tiếp trừ đi một nửa máu, thân bị trọng thương. Tay vừa lật, một lọ đại hình bổ huyết tề xuất hiện, bị Đoan Chính ngửa đầu một hơi uống lên đi xuống. Máu bắt đầu khôi phục, không ngừng mà chữa trị ngực thượng bị hao tổn bộ vị. Con hảo, có bổ huyết tề ở, nếu không khác võ giả, riêng là này một kích, lại là ở rời xa Titan thành gần 150 km chỗ, nơi trốn đều là biến dị thú hạ, căn bản đi không ra đi, liền trở thành biến dị thú trong miệng đồ ăn. Chịu đựng kịch liệt đau đớn, ở bên trong dơ khôi phục một tia lúc sau, Đoan Chính lại là hung quang đốn lộ, lại một lần tới gần biến dị bạch viên. Lại đến. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 10 trung cấp hơi cự né tránh, đệ nhị càng. Sau giờ ngỏ ánh mặt trời, chiếu vào đại địa thượng. Đại hẻm núi chi nhánh chỗ, một bóng người không ngừng mà chớp động thay đổi vị trí, mỗi một chút, đều là né tránh qua từng khối như mưa nện xuống tới hòn đá. 10 phút. Đoan Chính yên lặng mà tính toán thời gian, lần đầu tiên gần là một cái đối mặt đã bị hòn đá tạm trung bất động, lần thứ 2 Đoan Chính lại có thể kiên trì 3 phút, lần thứ 2 5 phút, cho tới bây giờ lần thứ 5 10 phút. Mỗi gia tăng nhiều 1 phút, sở thừa nhận đến áp lực, đều là bất động. Biến dị bạch viên nhóm tựa hồ là chơi ra hứng thú, cũng không có lao tới, mà là một đám đứng ở rừng cây bên cạnh, không ngừng mà nắm lên hòn đá, hướng về Đoan Chính tạp lại đây. Loại trò chơi này, làm chúng nó chơi đến nhạc trăng, nhạc mà không biết mệt. Chít chít tiếng kêu chung, lại là một đợt hòn đá tạp lại đây. Gần một giờ nội, Đoan Chính đối hơi cự né tránh lý giải, lại càng vào một phân. Thân thể tại đây loại cao cường độ né tránh gian, không ngừng mà cường hóa, làm thân thể phản ứng lực càng thêm nhanh chóng, không ngừng mà cùng thần kinh phản ứng tiếp cận. Đồng thời, trong cơ thể hấp thu tinh lực, cũng ở nhanh chóng mà bị thân thể cấp hấp thu, trực tiếp chuyển hóa thành tự mình có thể lợi dụng tinh lực. Thật lớn tiềm năng kích phát, làm Đoan Chính tu vi bắt đầu một chút mà tăng lên, một loại có thể cảm ứng được đến tăng lên tốc độ. Nếu là mặt khác võ giả biết, tuyệt đối sẽ hoảng sợ. Phải biết rằng tới rồi loại này cấp bậc, tu luyện đều là một chút mà tích lũy, làm người vô pháp phát hiện. Chính là hiện tại Đoan Chính lại có thể cảm ứng được tự mình tu vi ở tăng lên, loại này tốc độ, tuyệt đối là đáng sợ. Vèo. Lại là liên tiếp thoáng tiếng xé gió, tân một vòng hòn đá đã đến. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, không có sợ hãi mà đón nhận này một đợt hòn đá vũ, giống như một con nhanh nhạy ma ảnh sân miêu, ở từng khối hòn đá gian né tránh. Đồng nhiên, ở một khối hòn đá phía sau xuất hiện một khối trọng điểm hòn đá. Phanh. Lại là một tiếng trầm vang, Đoan Chính lại một lần bị đánh bay ra hơn 10 mễ. Lê mặt đất trượt mấy thước, mới rốt cuộc là ngừng lại. Ở bò dậy sau, lại là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thanh máu lại một lần bị nhẹ không một nửa, bị tạp đến địa phương xương cốt cơ hồ muốn vỡ vụn cảm. Cường rót một lọ đại hình bổ huyết tề, Đoan Chính một ngông ngồi vào trên mặt đất, lại là lấy ra kim xăng dược, đắp ở huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thượng. Nơi xa, biến dị bạch viên nhóm tựa hồ là chơi mệt mỏi, lại là lập tức giải tán, biến mất ở trong rừng cây. Đoan Chính cười khổ. Dứt khoát là ngã vào trên cỏ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Loại cường độ này huấn luyện, thật là quá mệt mỏi. Liên tục một giờ, liền tính là mặt khác võ giả tới, cũng ăn không tiêu. Không chỉ có như vậy, cơ hồ mỗi mấy phút đồng hồ, liền sẽ bị hòn đá đánh trúng một lần. Thất giai biến dị bạch viên lực lượng, chúng nó cánh tay lực lượng, chính là sắt thép cũng có thể ninh thành bánh quai trèo, đánh ra tới hòn đá lực đạo, có thể nghĩ. Giờ phút này, Đoan Chính cả người cơ hồ không có một khối là hoàn chỉnh làn da, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lúc trước vì huấn luyện hơi cự né tránh kẻ điên, lại một lần đã trở lại. Liên Đoan Chính cũng không nhớ rõ, từ tự mình tiến vào đến nhập môn cấp hơi cự né tránh sau, đã bao lâu không có chịu quá như thế đại thường, yêu cầu đến bổ huyết tể. Thẳng tranh đến trời tối, Đoan Chính mới lên. Kiểm tra rồi một chút tự mình trên người thương thế, bổ huyết tể tác dụng, còn có võ giả tự thân khép lại lực, hơn nữa kim sang dược dược hiệu, huyết nhục một mảnh đã là đóng vảy. Đối với mặt khác võ giả tới nói là chí mạng thương. Đối với Đoan Chính tới nói, lại bất quá là làm hắn đau đớn khó nhịn mà thôi. Trời tối, là một ít đêm sinh biến dị thú thiên hạ. Đoan Chính tìm một chỗ tránh gió chỗ, nhìn một chút, dùng để vượt qua một đêm hẳn là khó. Thứ ba lô đem đã sớm thiêu tốt thịt, cùng nước sôi nhai hạ. Cả người đau đớn, làm Đoan Chính ngồi dựa vào nham thạch bên cạnh, trong tay nắm chùy thủ, nhắm hai mắt lại. Thương thế ở dùng khó có thể hình dung sự tình ở khôi phục. Đêm, bắt đầu đêm đen tới, trên bầu trời trừ bỏ đầy trời ngôi sao ngoại, cũng không có ánh trăng cao quải. Bên lỗ thai thượng, truyền đến vô số biến dị thú gầm rú, từng đợt tim đập nhanh làm người lông tơ tạc khởi gầm rú, dài lâu mà truyền đến cực xa, tựa hồ toàn bộ đại địa đang run rẩy. Thời gian bất quá là trong chớp mắt đó là qua đi, mở mắt khi, đã là bình minh. Đoan Chính đứng lên, hoạt động một chút, sau đó xem xét một chút thương thế. Một đêm thời gian, trừ bỏ một đám vết thương ngoại, đã không ảnh hưởng đến tự mình phát huy. Loại này siêu cao cường độ huấn luyện hạ, Đoan Chính bạo phát lực trở nên càng thêm cường, đối hơi cự né tránh linh ngộ cũng càng thêm thâm, cơ bắp bản năng phản ứng bắt đầu dần dần siêu việt thần kinh phản ứng. Tay vừa lật gian, một viên lam tinh xuất hiện, sau đó ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ hóa thành bột phấn. Lam tinh bị Đoan Chính hấp thụ, tinh lực trở nên dư thừa. Có này đó biến dị bạch viên ở, cũng đủ tự mình đem thân pháp nhắc tới một cái cấp bậc. Đoan Chính đón sơ thăng đại dương, phản nắm truy thủ, lại là hướng về rừng cây bên cạnh tới gần. Bất quá tại đây phía trước, còn cần làm một chuyện, đây là đem đại lượng hòn đá ném trở lại rừng cây thượng. Cái này công tác cũng không khó khăn, chính là lại rất khiến người mệt mỏi. Nhưng là vì huấn luyện, Đoan Chính chỉ có thể là nhịn. Buổi trưa, rừng cây biên đã là chất đầy hòn đá. Đến đây đi, tu luyện bắt đầu. Lấy ra tinh linh cung, một cái mãn huyền, sau đó một mũi tên gào thét mà ra, bắn vào đến trong rừng cây. Một con đang ở ăn trái cây biến dị bạch viên bị đánh trúng, đau đớn làm nó tê gào lên, khắp rừng cây lại là sôi trào lên, từng con biến dị bạch viên xuất hiện. Các ngươi sẽ là ta miễn phí bồi luyện, loại này cơ hội, bỏ lỡ, về sau tưởng gặp gỡ, đã có thể khó khăn. Trên mặt xuất hiện một nụ cười, đoan chính lại là lui về phía sau. Biến dị bạch viên nhóm tựa hồ nhận thức cái này nhỏ gầy người, không có khách khí, lại là bắt đầu ném khởi hòn đá tới, ở sáng sớm thượng, trong lúc nhất thời chơi hăng say. Từng khối hòn đá, như là giọt mưa giống nhau hướng về đoan chính bao phủ lại đây. Đoan chính chút nào không sợ hãi, người vừa động, hơi cự né tránh hạ, ở này đó hòn đá vũ không ngừng mà né tránh. So sánh với ngày hôm qua tới, đoan chính thân pháp lại có một tia đề cao. Đoan chính một luyện chính là một ngày, thẳng đến biến dị bạch viên nhóm mất đi hứng thú trở lại trong rừng cây sau, mới dừng lại tới. Cùng ngày hôm qua giống nhau là vết thương chồng chất, vài lần xương cốt thiếu chút nữa gãy xương. Bất quá kinh hỉ là khẳng định, một ngày thời gian, thế nhưng là đem một viên làm tinh tinh lực hoàn toàn hấp thu biến thành tự mình sử dụng. Hơn nữa thân pháp cũng có không nhỏ tăng lên, cùng ngày hôm qua so sánh với, bị thương còn muốn tiểu thượng một ít. Loại này hảo dấu hiệu làm đoan chính tràn ngập nhiệt tình. Ngày thứ ba, đoan chính đã có thể làm đến một ngày xuống dưới chỉ biết bị đánh trúng 5 lần tả hữu. Ngày thứ năm, một ngày xuống dưới, đoan chính có thể kiên trì 1 giờ mà không bị này đó hòn đá đánh trúng, ở này đó hòn đá chung nhanh chóng mà xuyên qua. Một tuần sau, đoan chính giống như một cái dã nhân giống nhau, cả người cơ hồ trần trụi, đối mặt này đó bay qua tới hòn đá, thân thể tự nhiên mà có phản ứng, căn bản không cần trải qua thần kinh phản ứng. Ở hòn đá chung du tẩu, không có một tia hoảng loạn, thân thể dùng một đám không thể tưởng tượng phương thức, tránh ra nên diện tạp tới hòn đá. Tứ đoạn võ giả đỉnh, lập tức liền phải thăng cấp tới rồi trung cấp hơi cự né tránh. Đoan chính nở nụ cười, cứ việc là cả người vết bẩn, nhưng là một tuần tới nỗ lực cũng không uổng phí. Nhìn chăm chăm rừng cây bên cạnh biến dị bạch viên, đoan chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn phản nắm trùy thủ, điều động tự mình tinh lực, tuy rằng đạo tặc nhân vật không có thăng cấp, nhưng là hết thể đều là đăng giá, võ giả thượng thu hoạch, tuyệt đối là phong phú, làm đoan chính thực lực tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Hiện tại, khiến cho ta làm cuối cùng đột phá đi. Trùy thủ phản nắm, đoan chính đôi mắt nhíu lại, đột nhiên xông ra ngoài. Bị đoan chính trêu đùa một tuần biến dị bạch viên nhóm, nhìn thấy đoan chính đã đến, lại là phát ra tiếng kêu, một đám nhặt lên hòn đá, sôi nổi ném tới. Chính là lúc này đây đoan chính, hoàn toàn bất động, người giống như cá trạch giống nhau, ở thạch trong mưa không ngừng mà vặn mẹo, né tránh khai từng khối cục đá. Ầm ầm ầm tiếng vang chung, đây là hòn đá tạp đến mặt đất thanh âm. A a a. Đoan chính quái kêu, người đột nhiên một cái đặc bộ, cả người tinh lực cuồng bạo, bóng người thế nhưng là liền lóe vài cái. Đã là đem sở hữu hòn đá cấp né tránh rớt. Trung cấp hơi cự né tránh, là trung cấp hơi cự né tránh. Nay trong nháy mắt cảm giác, làm đoan chính tinh thần đại chấn, hắn biết, tự mình rốt cuộc là đột phá tới rồi trung cấp hơi cự né tránh. Một tuần tới, trả giá tự mình sở hữu tâm lực, mỗi một ngày đều là thương thế chống chất, mạo tử vong uy hiếp, vì còn không phải là giờ khắc này sao. Thiểm tập. Đoan chính hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hắn biến mất tại chỗ, giây tiếp theo. Đã là tới rồi một con biến dị bạch viên trước mặt. Dịch cốt. Truy thủ lập lòe quan mang, nặng nghề mà hoanh đi ra ngoài, thọc vào tới rồi biến dị bạch viên bụng. Một mặt thương tổn xuất hiện, làm biến dị bạch viên máu đột nhiên rớt 1/10, ăn đau dưới, nó cánh tay hướng về đoan chính vứt lại đây. Đoan chính khỏe miệng đạm cười, trung cấp hơi cự né tránh rất loại công kích này, đã là một loại bản năng phản ứng, biến dị bạch viên công kích không chậm, chính là lại một tia tác dụng cũng khởi đến. Trung cấp hơi cự né tránh thân pháp làm đoan chính không hề là trước đây một cái run rẩy một chút né tránh, mà là trực tiếp bóng dáng mơ hồ một chút, người không có động, chính là biến dị bạch viên cánh tay đã là vứt không. Trung cấp hơi cự né tránh cùng nhập môn cấp so sánh với, thiên cùng địa chênh lệch. Thừa dịp biến dị bạch viên còn chưa phản thân khi, đoan chính lại là bối thứ tặc ra, sẽ rách thất giai biến dị bạch viên phía sau lưng, một mặt máu trào ra tới, nhiễm hồng nó trắng tinh phía sau lưng. Một cái đặc bộ, đoan chính lại là né tránh khai mặt khác một con biến dị bạch viên tập kích. Một đầu chính là đâm đi vào cái này biến dị bạch viên đàn trung. Toàn bộ biến dị bạch viên trở nên giống giận liên tục, từng con biến dị bạch viên hướng về đoan chính công kích lại đây. Trung cấp hơi cự né tránh, làm đoan chính tại đây biến dị bạch viên đàn trung, không ngừng biến hóa ra mơ hồ bóng dáng, căn bản không bị biến dị bạch viên đụng tới một chút. Tương phản, hắn không ngừng mà dùng chùy thủ đánh trả, một đám kỹ năng sử dụng ra tới, chắc tới rồi này đó biến dị bạch viên trung. Mấy cái hô hấp gian, đoan chính cùng chúng nó sai khai. Hơn 10 chỉ biến dị bạch viên phát ra giống giận, chúng nó đều là một cái đối mặt gian, bị Đoan Chính cấp đâm bị thương. Theo thân thể chấn động, một cổ nhiệt lưu xuất hiện, cả người lực lượng trở nên càng thêm cường đại, nện bước càng thêm nhẹ nhàng, trung cấp hơi cử né tránh sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, chùy thủ thượng lập lòe quang mang, trở nên càng thêm lóa mắt. Ngũ đoạn bị Đoan Chính đột phá. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương tháng 11 năm 40 cấp kỹ năng, đạn xạ, đệ tam càng. Đệ tam càng, 19 hảo mãn 30 vé tháng thêm càng. Màu đỏ khu vực tới gần bên cạnh chỗ. Không xâm, chúng ta còn muốn ngốc tới khi nào mới trở về. Bệnh trạng thiếu gia thanh âm mang theo một cổ phẫn nộ, hắn rời đi Ti Tan Thành, đã suốt một tuần, tại đây một tuần, ăn ở tại giã ngoại, ban ngày yêu cầu săn giết biến dị thú, buổi tối còn muốn lo lắng có thể hay không bị ban đêm hạ biến dị thú cấp tập kích. Một tuần thời gian, làm hắn gầy số cân. Càng quan trọng là, toàn thân mồ hôi vị, làm hắn cả người không thoải mái. Rời đi giường lớn, nước ấm tắm, còn có một đám bao ở biệt thự nữ nhân. Này hết thảy đều là làm bệnh trạng thiếu gia phát điên vô cùng. Giống vừa mới kia một câu, hắn đã không biết vấn đề quá bao nhiêu lần. Khổng Sâm mày nhăn thành một đoàn, trên thực tế này một tuần tới, hắn so thiếu gia còn muốn mệt đến nhiều, thân là đội ngũ dẫn đầu, hắn muốn phụ trách chỉnh chi đoàn đội an nguy. Tại giã ngoại vượt qua như vậy đêm tối, không chỉ có yêu cầu dũng khí, còn cần phong phú kinh nghiệm, lựa chọn một ít biến dị thú sẽ không lui tới địa phương nghỉ ngơi. Thiếu gia, bang chủ nói qua, khi nào ngài tân chức đến thất đoạn, liền khi nào là về toàn là lúc. Trước sau như một trả lời, làm bệnh trạng thiếu gia phát điên lên. Võ giả tấn chức khó khăn, đặc biệt là tới rồi ngũ đoạn lúc sau, có đôi khi đã là ở vào đỉnh hậu kỳ, nhưng là lại yêu cầu tiêu phí một tháng thời gian, cũng chưa chắc có thể tấn chức đến. Hiện tại là lục đoạn tấn chức thất đoạn, càng thêm khó khăn. Thâm nhập đến giã ngoại một tuần, mỗi ngày đều tổng số chỉ biến dị thú xé xác, lại không có đột phá tấn chức. Loại cảm giác này, làm người tuyệt vọng. Hung hăng mà mắng một tiếng, bệnh trạng thiếu gia chỉ có thể là tiếp tục về phía trước mà đi. Chỉ cần Khổng Sâm không nghe hắn, hắn căn bản không có biện pháp, hắn lục đoạn thực lực, ở bắt đoạn Khổng Sâm trước mặt, hình cùng trẻ nhỏ. Trong lòng mang theo khí, bệnh trạng thiếu gia nói, hôm nay không luyện, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Khổng Sâm gương mặt run rẩy một chút, nhưng vẫn là nói, là, thiếu gia. Một cái kim long ở Đoan Chính trên người xoay quanh, phóng lên cao. 40 cấp. Đoan Chính trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Bên cạnh, một con biến dị bạch viên ngã trên mặt đất, nó hết hầu chỗ bị cắt đứt. Máu tươi còn ở phun trào. Tấn chức vì ngũ đoạn Đoan Chính, lực công kích lại là tăng lên một cái cấp bậc, đối phó khởi thất giai biến dị thú tới, phi thường nhẹ nhàng. Phía trước đánh chết một con biến dị bạch viên, ít nhất yêu cầu nửa giờ, nhưng hiện tại, 10 phút nội, lại có thể đem này giết chết. Run rẩy biến dị bạch viên, vì Đoan Chính cung cấp cuối cùng thăng cấp sở yêu cầu kinh nghiệm. Thăng cấp quang mang chung, Đoan Chính phản nắm chủy thủ đứng ngạo nghễ, hưởng thụ này một loại thăng cấp mang đến khoái cảm. Thở ra kỹ năng thụ 40 cấp kỹ năng bị bậc lửa, là một thanh chùy thủ bay vụt kéo ra nhàn nhạt bóng dáng ủy cổn, đem ánh mắt tỏa định tại đây kỹ năng thượng, tức khắc gian cái này kỹ năng tin tức hiện lên. Đạn xạ, ném ra một phen chùy thủ ở nhiều địch nhân chi gian đạn xạ, tạo thành thương tổn cùng dòng huyết địch nhân, cuối cùng trở lại chính mình trong tay. Lực công kích 80, phụ ra 500 thương tổn, cần trang bị chùy thủ, làm lệnh thời gian 1 phút. Trong trò chơi, nó thuộc về quần công kỹ năng, cho dù là đơn người, cũng có thể phát động. Cao tới 500 phụ gia thương tổn, mới là chí mạng, lại còn có đổ máu hiệu quả ra tới. Chỉ cần bị đánh trúng người, liền sẽ xuất hiện đổ máu hiệu quả, sẽ không ngừng mà tiêu hao rất đối phương sinh mệnh lực. Đạn xạ có được lực công kích, hiện giai đoạn trùng, cũng đủ nháy mắt hạ gục rất tam giai dưới biến dị thú. Nắm truy thủ, Đoan Chính đôi mắt mị lên. Nơi này thượng hơn 100 chỉ biến dị bạch viên, đúng là tuyệt hảo luyện cấp nơi, có hơi cử né tránh ở, căn bản không cần sợ hãi chúng nó số lượng. Nơi xa. Số chỉ biến dị bạch viên hướng về Đoan Chính ầm vang nghiền áp mà đến. Vừa lúc đem các ngươi mấy cái thử một chút đạn xạ cái này kỹ năng uy lực. Đoan Chính phản nắm truy thủ, người cũng là đón sông lên đi, ở khoảng cách biến dị bạch viên còn có 10 mét chỗ, đột nhiên phát động đạn xạ cái này kỹ năng, trong tay nắm truy thủ, tản ra quang mang, sau đó rời tay mà ra. Vèo. Hóa thành lam quang giống nhau, truy thủ ở trong rừng cây lập lòe ra một cái mơ hồ bóng dáng. Phốc mà một tiếng, như là nháy mắt giống nhau. Chùy thủ đã là xuất hiện ở đi đầu biến dị bạch viên trên người, ở nó xương sườn chỗ cắt ra một cái vết thương tới, sau đó lại là chợt lóe gian, xuất hiện ở mặt khác một con biến dị bạch viên trên người, lại một lần một mạt mà qua, máu tươi ra tới. Số chỉ biến dị bạch viên gian, chùy thủ giống như là tinh linh, đang không ngừng mà lập lòe đạn xạ, đánh ra một đám thương tổn. Chờ đến đêm này số chỉ biến dị bạch viên toàn bộ công kích một lần lúc sau, chùy thủ lại là đột nhiên xuất hiện ở Đoan Chính trên tay. Phảng phất chưa bao giờ rời đi quá Đoan Chính tay giống nhau. nhưng giống số chỉ biến dị bạch viên phát ra gầm rú đau đớn trên người, làm chúng nó phát ra phẫn nộ gầm rú, đập ngược hướng về Đoan Chính đánh tới. Vừa mới chủy thủ tạo thành chúng nó mỗi một con đều có không thành trình độ thương tổn, thanh máu cũng giảm bớt 1/10. Đạn xạ thần kỳ, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, nó cùng tiềm hành giống nhau, thuộc về một cái phi thường cường lực kỹ năng. Đặc biệt là đạn xạ, chủy thủ có thể ở bất đồng mục tiêu thượng nhảy đánh công kích, cuối cùng còn quỷ bí mà trở lại Đoan Chính trong tay, không biết nhìn đến người, sẽ có cái dạng nào biểu tình. Loại này kỹ năng, ở võ giả trong mắt, là hoàn toàn vi phạm vật lý hiện tượng. Nhưng này cũng đúng là đạo tặc kỹ năng thần kỳ chỗ. Số chỉ biến dị bạch viên nhào lên tới, Đoan Chính vẫn như cũng là trên mặt biểu tình bình đạm, nếu thay đổi một cái mặt khác võ giả, chẳng sợ hắn là bắt đoạn, cũng sẽ dị thường khẩn trương. Chính là Đoan Chính một tuần tới, tất cả đều là lấy này đó biến dị bạch viên ở huấn luyện, đối chúng nó đã sớm thuộc lạc. Tòa định trong đó một con. Thiểm tập. Kỹ năng làm Đoan Chính nháy mắt xuất hiện tại đây chỉ biến dị bạch viên trước mặt, đưa lên một cái cường hữu lực dịch cốt sau, lại là một cái tránh đi, cùng này mấy chỉ biến dị bạch viên sai thân, từ chúng nó khoảng cách bài trừ, xuất hiện ở chúng nó phía sau. Bối thư chắc đến cuối cùng một con biến dị bạch viên trên người, sẽ rách một đạo vết nước. Hiện tại, luyện cấp chính thức bắt đầu. Đoan Chính thâm nhập đến màu đỏ khu vực ngày thứ 8. Đạn xạ khởi động, truy thủ ném đi ra ngoài, ở số chỉ biến dị bạch viên trên người nhảy lên. Đem chúng nó máu quét sạch. Truy thủ trở lại Đoan Chính trong tay, biến dị bạch viên phát ra than khóc thanh, ngã xuống. Lại là một đạo thăng cấp kim long quang mang dâng lên, đạo tặc cấp bậc tăng lên tới 41 cấp. Một ngày thời gian, đó là tăng lên một bậc, làm Đoan Chính phi thường vừa lòng. Loại này hiệu suất, thay đổi trước kia, ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian, chính là có đạn xạ cái này kỹ năng, lại ngắn lại 2/3, chỉ là một ngày, khiến cho đạo tặc cấp bậc thăng cấp. Đem thuộc về điểm hơn nữa. Lại là làm thực lực hơi tăng lên một tia. Ngày thứ 9, một con biến dị bạch viên bị cắt rớt thiết hầu, ầm vang ngã vào dưới gốc cây, Đoan Chính ngồi xổm đi xuống, thuần thục mà đem ra lông cấp lột xuống dưới, lại là đem tinh tinh cấp lấy ra tới. Biến dị bạch viên gân rất có giá trị, Đoan Chính tự nhiên là sẽ không bỏ qua, rút ra, ném tới ba lô chung. Cửu thiên tới, Đoan Chính thu hoạch, có thể nói là chi phong phú, khó có thể tưởng tượng. Liên Đoan Chính cũng không biết đây là tự mình giết chết mấy chỉ biến dị bạch viên. Chỉ cảm thấy trong rừng cây, biến dị bạch viên đã càng ngày càng gặp được. Hẳn là có 30 dư chỉ đi. Đoan Chính lại là hướng về rừng cây chỗ sâu trong đi đến, nhìn thoáng qua thăng cấp sở yêu cầu kinh nghiệm, còn kém một con, lại có thể tăng lên một bậc. Ngày thứ 10. Đoan Chính ước chừng ở chỗ này ngây người 10 ngày, tóc cùng tròm râu loạn thành một đoàn, làm hắn có một loại phi đầu tán phát cảm giác. Nhưng là trải qua 10 ngày xé xác, Đoan Chính trên người khí thế, tràn ngập huyết tinh cùng táo bạo. Hai con mắt vẫn như cũ là có nhàn nhạt ý cười, nhưng là ngẫu nhiên xuất hiện sát khí, lại đủ để cho người cảm giác được sợ hãi. 10 ngày tới xé xác, rèn luyện ra tới khí thế, tuyệt đối không phải mặt khác võ giả sở có được. Loại này mài rũa, cũng làm Đoan Chính có một loại không giận mà uy cảm giác. Dịch cốt. Bối thứ. Xong tập kích. Cuối cùng, lại là đưa ra một đợt đạn xạ, truy thủ ở nhảy lên chung, lại là về tới Đoan Chính trên tay. Một loạt kỹ năng đả kích hạ, một con thất giai biến dị bạch viên. Bất quá là ngắn ngủn 3 phút nội, đó là ầm vang ngã xuống đất, chết vào Đoan Chính trong tay. Ở nó trên người, nơi trốn đều là miệng vết thương, máu tươi ở chảy, thân thể thật lớn chúng nó, đã sớm không hề đối Đoan Chính có một tia uy hiếp. Nơi xa, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, cây cối không ngừng bị đồ vật cấp đánh ngã, phát ra ầm vang tiếng vang. Từ rừng cây chỗ sâu trong, một con 5 mét có thừa biến dị bạch viên ở cây cối gian đấu đá lung tung. Đầu thượng, đều không phải là giống bình thường biến dị bạch viên giống nhau. Mà là có một mạt kim hoàng lông tóc, cùng mặt khác biến dị bạch viên khác nhau, hơn nữa cái đầu càng thêm thật lớn. Đôi mắt nhìn chằm chằm này chạy như bay mà đến biến dị bạch viên, một mạt tin tức xuất hiện. Biến dị bạch viên vương, cấp bậc, thất giai vương cấp. Ở chỗ này sẽ giết 10 ngày, cuối cùng là đêm này chỉ biến dị bạch viên vương cấp bước ra tới, xác thật là không dễ dàng. Biến dị bạch viên vương xuất hiện lại là mang theo một đám biến dị bạch viên xuất hiện, số lượng ở 30 dư chỉ trở lên. Một đám biến dị bạch viên ầm vang chạy vội mà đến, làm cho cả rừng cây đều ở vào run rẩy giữa. Lá cây ở xôn xao mà vang, một ít cây cối bị va chạm, phát ra răng rắc tiếng vang, ầm vang ngã xuống đất. Đoan Chính không có đón nhận đi, mà là một cái xoay người, bắt đầu chạy như điên. Biến dị bạch viên vương năng lực nguyên bản liền rất cường, lại có 30 dư chỉ biến dị bạch viên ở. Tại đây trong rừng cây, mấy không có khả năng giết được rất biến dị bạch viên vương. Thiết yếu muốn đem này đó bình thường biến dị bạch viên cấp ném rớt. Biến dị bạch viên vương tốc độ ở bình thường biến dị bạch viên phía trên, yếu lược thắng thượng rất nhiều, nó phát ra phẫn nộ rít gào, trước mắt này nhân loại, đánh chết nó mấy chục thủ hạ, đồng bạn mùi máu tươi, làm nó hai mắt tanh hồng, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước người, chỉ biết liều mạng mà truy đuổi. Mấy phút đồng hồ, Đoan Chính thoát ra rừng cây. Mặt sau, biến dị Bạch Viên Vương đồng dạng là từ trong rừng cây chạy trốn ra tới, phanh mà rơi xuống trên mặt đất, sau đó tiếp tục tại đây trên đất bằng truy đuổi Đoan Chính. Thẳng đến một người một thú đi xa, mặt sau biến dị Bạch Viên đàn mới lao ra rừng cây, đuổi theo một trận, lại mất đi mục tiêu. Không biết theo ai biến dị Bạch Viên đàn, ngốc tại chỗ một lát, lại là phản thân trở lại trong rừng cây, không ngừng phát ra từng đợt chu lên, lấy kỳ vọng có thể làm thủ lĩnh nghe được. Chính là đã đỏ đôi mắt biến dị Bạch Viên Vương, căn bản bỏ mặc, không ngừng mà trên mặt đất chạy vội, phát ra liên tiếp thoán thùng thùng chạy vội thanh. Ra này một cái chi nhánh chỗ, trước mắt là đại hẻm núi Bình Nguyên, chính thích hợp chiến đấu. Đoan Chính một cái cấp đỉnh, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm phía sau ầm vang chạy vội mà đến biến dị Bạch Viên Vương. Chương 12 đoạt quái, đệ tứ cảng. Đệ tứ cảng, 1150 vé tháng thêm cảng, kém 5 chương vé tháng ngày mai lại là thêm cảng, tốc đầu. Đại hẻm núi bên cạnh, Khổng Sâm đoàn người tại chỗ nghỉ ngơi. Bên cạnh, là một con vừa mới chết đi thất giai lục hành điểu, có chút cùng loại với đà điểu, nhưng so với đà điểu tới, lục hành điểu hình thể lại vì thật lớn một ít, cả người có màu lam lông chim, chạy vội lên nhanh như tia chớp, tiêu phí Khổng Sâm không ít sức lực, mới rốt cuộc là đem nó vây khốn. Đường đao 35 cao suất tính, đêm này chỉ lục hành điểu cấp phách chặt đứt cổ, ngã trên mặt đất. Đáng tiếc, thú vương liên minh người, luôn thích chính là loại này thất giai lục hành điểu. Khổng Sâm lắc đầu, trên mặt toàn là vãn tích chi sắc. Thất giai lục hành điểu, ở thuần hóa sau, tuyệt đối là ưu tú nhất phương tiện giao thông, nó chạy vội tốc độ so với ô tô tới, cũng không thấy chậm hơn nhiều ít, hơn nữa ở kéo dài lực thượng, lục hành điểu đồng dạng rất có sức chịu đựng, nó có thể không nghỉ ngơi mà toàn lực chạy vội tăm giờ. Titan thành trung, một con thuần phục sau lục hành điểu, thiên kim khó cầu, chỉ có số ít vài người mới có được loại này biến dị thú tọa kỵ. Ở lục hành điểu trước mặt, hết thể siêu chạy đều là cái cha, phong cách trình độ, căn bản vô pháp so sánh với. Một con lục hành điểu giá cả, ở thú vương liên minh giá, đạt tới một viên trung đẳng tử tinh. Bệnh trạng thiếu gia không có kính mà nắm đường đao, vừa mới giải quyết rớt này chỉ lục hành điểu, làm hắn không có một tia hương phân kính, 10 ngày, vẫn như cũ không có đột phá. Tuy nói hắn đã cảm ứng được đột phá sắp đến, nhưng ai biết còn cần tại đây giã ngoại ngây ngốc nhiều ít thiên. Thiếu gia, không cần lo lắng, ta xem đột phá hẳn là liền tại đây một vài thiên nội. Đúng vậy thiếu gia, bất quá là khuyết thiếu một cái cơ hội. Cơ hội vừa đến, tự nhiên thiếu gia liền có thể đột phá tấn chức, đến lúc đó bang chủ nhất định sẽ làm thiếu gia căng quản trong bang mấy cái yếu hại bộ môn. Bên cạnh võ giả, không ngừng mà cấp bệnh trạng thiếu gia cổ vũ. 10 ngày mài giũa. Trên thực tế cái này bệnh trạng thiếu gia đã sớm đảo qua phía trước bệnh trạng, trở nên tinh tráng rất nhiều, trên mặt tái nhợt, bị ngăm đen thay thế được, còn nhiều một mạt huyết sắc. Cao cường độ huấn luyện, lại là ở như thế phức tạp hoàn cảnh hạ, cả ngày muốn đem tâm thần tăng lên tới lớn nhất, nhất có thể mài giũa một người. Khổng Sâm mỉm cười, hắn biết mọi người nói không tồi, thiếu gia cũng liền tại đây một vài thiên nội, liền có thể đột phá trở thành thất đoạn võ giả. Giống. Đột nhiên xuất hiện gầm rú, làm đại địa như là run rẩy một chút. Khổng Sâm đột nhiên xoay người lên, sau đó hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng trông về phía xa. Là từ đại hẻm núi truyền ra tới, hẳn là vương cấp biến dị thú, có người ở cùng vương cấp biến dị thú chiến đấu. Thức mau, Khổng Sâm liền đem tin tức cấp phân tích ra tới. Bệnh trạng thiếu gia tới hứng thú, tựa hồ tại đây 10 ngày chung, là duy nhất phát hiện võ giả. Khổng Sâm, chúng ta đi xem, vương cấp biến dị thú A, ta đảo muốn nhìn một chút, là ai dám ở chỗ này đánh chết vương cấp biến dị thú. Hắn đứng lên, nắm đường đao. Đi nhanh hướng về đại hẻm núi địa phương mà đi. Khổng Sâm trên mặt có ngượng nghịu, nhưng vẫn là cắn răng một cái, phất tay theo đi lên. Giống. Biến dị Bạch Viên Vương đã chịu Đoan Chính đạn xạ công kích, hướng về phía trước tức khắc nhiều một chỗ huyết khổng, đổ máu hiệu quả, làm miệng vết thương không có cách nào cầm máu, không ngừng mà trào ra máu tươi tới. Ăn đau dưới, biến dị Bạch Viên Vương phát ra quái giống, đột nhiên đôi tay cánh tay tăng lên lên, sau đó nặng nề mà tạp đến trên mặt đất. Một đạo hình tròn quang mang từ biến dị Bạch Viên Vương nắm tay chỗ truyền ra tới, lấy nó vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, quang mang sở trải qua chỗ, đều là cắt bay đá chạy, một ít thực vật bị nhổ tận gốc. Thật lớn chấn động hướng ra phía ngoài khuếch tán, mặt đất xuất hiện từng điều thật nhỏ cái khe. Dựa. Thấy này một kích uy lực, Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Vương cấp biến dị thú đều sẽ có được một cái đặc thù năng lực, giống biến dị Bạch Viên Vương chính là loại này cùng loại với dẫm đạp năng lực. Loại này chấn động chung Đoan Chính nện bước có chút thăng loạn, tiết tấu bị đánh gãy. Biến dị Bạch Viên Vương lại là gầm rú một tiếng, ầm vang mà đến, giơ lên cánh tay chính là một hồi loạn tạp, không ngừng mà phát ra phanh phanh tiếng vang. Hòn đá ở nó tạp đánh xuống, cũng bị tạp cái dập nát, hóa thành đá vụn. Mỗi một chút, đều là xuất hiện một cái vỡ vụn vũng bùn, bùn đất phi dương. Nhảy đánh. Kỹ năng cưỡng chế mà làm đoàn chính xuất hiện ở biến dị bạch viên vương đầu trên không, chùy thủ chém ra, hóa thành tam bính hư hóa chùy thủ. Phốc phốc phốc. Ba tiếng chung, biến dị bạch viên vương lại là bị xóa sạch một tia máu tươi. Sở hữu kỹ năng oanh xong, đoàn chính lại là bạo lui, sau đó ở biến dị bạch viên vương bên cạnh du tẩu, tìm kiếm cơ hội. Lúc này, biến dị bạch viên vương đã bị người đoàn chính xóa sạch 1/5 thanh máu. Tấn chức tới rồi ngũ đoạn, đạo tặc cấp bậc lại là 42 cấp, uy lực quả thực không giống nhau. Chỉ cần một giờ, liền có thể đem này chỉ biến dị bạch viên vương cấp giết chết. Dựa vào trung cấp hơi cự né tránh, lại có đạo tặc một loạt kỹ năng, làm đoan chính tin tưởng tràn đầy. Bên cạnh, một hàng 10 người xuất hiện, dần dần về phía nơi này vây quanh lại đây. Đoan chính sửng sốt, hắn không nghĩ tới thế nhưng có người xuất hiện, lập tức trở nên cảnh giác lên, nắm truy thủ, lại không có đình chỉ, mà là lôi kéo biến dị bạch viên vương, tiếp tục ở chuyển vòng, ánh mắt lại là phóng tới này 10 người trên người. Nhìn đến bọn họ biểu tình, làm đoan chính lột bột một chút. 10 người, thấp nhất là lục đoạn đỉnh, 7 tên thất đoạn, 2 gã bắt đoạn, hảo cường đội ngũ. Chi đội ngũ này toàn bộ võ trang, cơ hồ mỗi người đều là ăn mặc trọng hình hộ giáp, trong đó 2 người còn khiêng một mặt tâm chán, 2 người con cường nỏ. Đột nhiên, đoan chính mắt khổng co rút lại một chút, mày nhảy lên. Ở kia lục đoạn đỉnh tuổi trẻ võ giả trên người, này một kiện hộ giáp chi quen thuộc, đoan chính không có cách nào quên. Thình lình chính là đấu giá hội thượng bán đấu giá đi ra ngoài phong thần dực long giáp. Mà này tuổi trẻ võ giả trong tay, còn nắm một thanh đường đao, mặt trên có một cái tươi đẹp cốt đao hình, tự nhiên là đấu giá hội thượng kia một thanh 35 truyền xuất đường đao, xuất từ bách nhận công ty bút tích. Gần là lục đoạn, lại thân có giá trị vượt qua 5 viên cao đẳng tử tinh trang bị. Không cần nghĩ nhiều, cũng biết người này bóng dáng tuyệt đối không đơn giản. Này một chi đội ngũ chung, tựa hồ chính là lấy người này vì trung tâm. Rơi dụng mà ẩn ẩn đem này tuổi trẻ võ giả cấp bảo hộ ở đội ngũ giữa. Đoàn người đến gần, phát hiện là một người ngũ đoạn lúc đầu võ giả khi, bọn họ cũng là sửng sốt một chút. Dựa, ngũ đoạn võ giả, màu đỏ khu vực, thất giai vương cấp biến dị bạch viên vương, ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Một người võ giả tùy ý mà cung thiếu. Khổng Sâm liếm liếm môi, lại là nói, Phùng Hàn, câm miệng. Xem trước mắt quỷ bí một màn, hơn nữa biến dị bạch viên vương còn vết thương chồng chất. Vừa thấy liền biết này một người ngũ đoạn võ giả không đơn giản. Ở chỗ này tùy tiện châm biếm đối phương, nhiều ít sẽ đưa tới hiểu lầm. Hắn trách nhiệm, chính là bảo vệ tốt thiếu gia, làm hắn thuận lợi tấn chức, sau đó phản hồi ti tan thành. Bệnh trạng thiếu gia cũng là đã phát một chút giật mình, nhìn Khổng Sâm, khi nào ngũ đoạn võ giả như thế lợi hại. Giống. Biến dị bạch viên vương lại là một tiếng gầm rú, cánh tay hướng về đoàn chính tạp lại đây. Có này đó người khác ở, đoàn chính không có đối phó với địch. Cũng không có tùy tiện sử dụng ra kỹ năng, chỉ có thể là bạo lui, tiếp khai biến dị bạch viên vương khoảng cách, ở biến dị bạch viên vương nơi xa du tẩu, thời khắc chú ý những người này. Nếu những người này có địch ý, đoan chính biết, bằng chi đội ngũ này thực lực, tự mình chỉ có thể là chạy trốn một đường. Nhìn này một cái thon gầy thân ảnh, bệnh trạng thiếu gia hử lạnh một tiếng. Tựa hồ ở chỗ này ngây người 10 ngày cảm xúc được đến một cái phát tiết mục tiêu, bệnh trạng thiếu gia nhắc tới đường đao, hô, Khổng Sâm, giết tiểu tử này. Này chỉ biến dị bạch viên vương chúng ta muốn, ha ha, không nói định giải quyết này một con biến dị bạch viên vương, ta liền có thể tấn chức đến thất đoạn. Xác thật, biến dị bạch viên vương là thất giai vương cấp, thực lực xa ở mặt khác thất giai phía trên, dùng để làm đột phá cơ hội, nhất thích hợp. Khổng Sâm cũng không phải nhân từ người, được đến thiếu gia nói, hắn gật đầu một cái, đem chiến phủ nắm, nói, là thiếu gia. Giã ngoại, tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé, sát một hai người, không đáng kể chút nào. Phải nói. Tại giã ngoại, chết ở Khổng Sâm chiến phủ hạ võ giả, không thua 20 người, lại nhiều thượng này một cái kẻ hèn ngũ đoạn võ giả, lại có gì phương. Khổng Sâm căn bản không cần biết đối phương là ai, ở Ti Tan Thành, còn có ai so bang chủ càng vì có thế lực. Hơn nữa độc thân thâm nhập đến này đó địa phương võ giả, cơ hồ đều là không có gì thực lực bóng dáng, bọn họ chính là dùng mệnh tới bác ra một cái tương lai, nghĩ đi lên cất chó vận, đạt được một đêm phất nhanh cơ hội. Giống loại này võ giả, Khổng Sâm thấy được nhiều. Này đó không biết tự lượng sức mình hạng người, thường thường sẽ trở thành biến dị thú đồ ăn. Phương Khang, Đường Tiến Hà, các ngươi đi giết người. Khổng Sâm mắt khổng trung, xuất hiện một mạt hung ác. Phương Khang cùng Đường Tiến Hà gật đầu một cái, gỡ xuống phía sau lưng cường nỏ, trực tiếp kéo huyền thượng nỏ tiễn, sau đó sủy cường nỏ, hướng về đoàn chính xông tới. Hai người đều là thất đoạn, đối phó ngũ đoạn, vậy là đủ rồi, thậm chí nói có chút đại tài tiểu dụng, một cái đối mặt, liền có thể đem này ngũ đoạn võ giả cấp chém thành hai nửa. Dựa, bị người đoạt quái, ở Titan thành trung, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên gặp được. 10 người đội ngũ, thực lực mạnh mẽ, Đoan Chính không có phần thắng. Mắt thấy đến hai gã thất đoạn võ giả vây hướng tự mình, trong ánh mắt lạnh nhạt mang theo sát khí, Đoan Chính liền biết đối phương là muốn giết người cướp của. Quả thực, còn có 30 dư mệ thời điểm, Phương Khang xủy khởi cường nỏ, nhắm ngay Đoan Chính, trực tiếp khấu động bản cơ. Lợi nỏ lao tới, ở tinh lực dưới tác dụng, hóa thành một đạo bạch quang, nhanh như tia chớp. Loại này tốc độ, bình thường ngũ đoạn võ giả, căn bản không có biện pháp né tránh. Nhưng, Đoan Chính thân ảnh một cái mơ hồ, nhìn như bất động, nhưng này một chi lợi nỏ lại là cùng Đoan Chính đi ngang qua nhau. Phốc một tiếng, lợi nỏ bắn tới Đoan Chính phía sau bùn đất chung, trực tiếp hoàn toàn đi vào đến bùn đất chung, liền một tia bóng dáng cũng nhìn không thấy, chỉ có một cái thật nhỏ lỗ nhỏ. Phương Khang ngẩn ra, bên cạnh Đường Tiến Hà đồng dạng là phát động công kích, một chi lợi nỏ hóa thành bạch quang, hướng về Đoan Chính bắn ra tới. Nhưng kết quả lại là giống nhau, Đoan Chính như là bất động, nhưng là trong nháy mắt kia mơ hồ, lại là đem này lợi nỏ cấp né tránh quá. Thừa dịp này hai người còn ở kinh ngạc chung, Đoan Chính lại là bắt được cơ hội, hai chân bùng nổ, lao tới chung, lòng bàn chân lực đạo, nhấc lên một đoàn bùn thảo, tốc độ làm Đoan Chính kéo ra một mặt tàn ảnh, đã là kéo gần lại hai bên khoảng cách. Đạn xạ, truy thủ ném đi ra ngoài, nháy mắt quỷ bí mà ở Phương Khang trên người xuất hiện, sau đó đạn xạ hướng Đường Tiến Hà. Đệ tứ càng cầu vẽ tháng. Chương 13 chọc phải phiên toái, đệ nhất càng. Ken ken hai tiếng. Phương Khang cùng Đường Tiến Hà hộ giáp, thuộc về trọng hình hộ giáp, là từ bát giai biến dị thú ra cùng sắt thép dung hợp chế tạo mà thành, lực phòng ngự kinh người, trọng hình súng ngắm viên đạn, nhiều lắm chỉ là đánh ra một cái nho nhỏ ao hãm, căn bản vô pháp xuyên thấu. Đoan Chính chủy thủ cũng không thể xuyên thấu, nhưng đạn xạ phụ ra thương tổn cao tới 500, mà giống Phương Khang hai người thất đoạn võ giả, máu ở số liệu hóa hạ, tuy nói cao tới 5.000 tả hữu, nhưng này phụ ra thương tổn, liền trừ đi bọn họ 1/10 thanh máu. Đoan Chính một cái tạm dừng, tay duỗi ra, chủy thủ tự động về tới tự mình trong tay. Phương Khang hai người chỉ cảm thấy tự mình thân thể nóng lên, tại thân thể bất đồng bộ vị thượng, thế nhưng xuất hiện miệng vết thương, máu tươi ở chảy. Này! Sao có thể? Hai người hoảng sợ, mới không thể tin được. Chủy thủ một hồi đến Đoan Chính trong tay, thiểm tập xuất hiện ở Đường Tiến Hà trước mặt. Trùy thủ lập lòe lang quang, dịch cốt oanh đi ra ngoài. Tinh lực giáo huấn hạ, trùy thủ mũi nhọn chi loa mắt, làm Đường Tiến Hà đầu một mảnh hỗn loạn, đây là một kiện cao suất vũ khí. Ken. Trùy thủ cùng hộ giáp đánh nhau, vẫn như cũng là phát ra này một loại tiếng đánh, nhưng là trùy thủ lại là tạc khai Đường Tiến Hà hộ giáp, trùy thủ trực tiếp đâm vào đến hắn thịt. Đường Tiến Hà đôi mắt đột nhiên trừng đến tròn xoe, ngũ đoạn võ giả, thế nhưng có thể sẽ rách bát giai biến dị thú ra lông chế tạo trở về trọng giáp, một kích chi lực liền hắn thất đoạn võ giả thân thể, giống nhau là đâm thủng, loại năng lực này, không thể tưởng tượng. Một cái đại đại thương tổn xuất hiện, dịch cốt trung phụ ra thương tổn, trực tiếp đem Đường Tiến Hà 1/5 thanh máu vanh rớt. A, đi tìm chết. Sau lưng, Phương Khang chịu đựng trên người đau đớn, vũ khí quét ngang hướng Đoan Chính phía sau lưng. Đoan Chính trong mắt lập lòe hàn quang, người không có xoay người, nhưng là 10 ngày tới huấn luyện ra thân thể bản năng, một đám lỗ chân lông mở ra, cảm giác tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao. Sau đó cơ bắp co rút lại buộc phát ra tới, bản năng lực lượng, thúc đẩy Đoan Chính làm ra né tránh. Trung cấp hơi cự né tránh, làm bóng người một trận mơ hồ. Chết đi. Phương Khang trọng kiếm đảo qua Đoan Chính thân thể, hắn giữ tận nở nụ cười, ngũ đoạn võ giả, không có khả năng né tránh đến khai hắn lôi đình một kích. Hắn tựa hồ đã thấy được này võ giả bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi rụng phun ra tới, nội tạng rơi rụng đầy đất cảnh tượng. Chính là Phương Khang kiếm đảo qua, mà Đoan Chính vẫn như cũ là ngừng ở tại chỗ, lại không có trong tưởng tượng bị chặn ngang chặt đứt. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, người đùi hơi cung, một cái đạn xạ phát đi ra ngoài. Ngũ đoạn thân phận, cho Đoan Chính thật lớn phương tiện, này chính nhỏ yếu tồn tại, luôn là làm người thiếu cảnh giác, căn bản không lấy Đoan Chính đương một chuyện. Nhưng là đương Đoan Chính biểu hiện ra thực lực khủng bố khi, thật lớn tương phản, sẽ làm bọn họ thất thần ngây ra. Mà này thất thần ngây ra nháy mắt, đó là bọn họ tận thế. Quỷ mị thân ảnh, khinh gần đến Phương Khang trước người, chủy thủ phản nắm. Ở Đoan Chính huy động hạ, mau như sấm đánh ở Phương Khang trên cổ vạch tới. Phương Khang dù sao cũng là thất đoạn võ giả, lại là thực chiến kinh nghiệm phi thường phong phú người, này một kích, làm hắn lông tơ tạc khởi, tử vong uy hiếp, làm hắn liều mạng mà ninh động tự mình thân thể. Thất đoạn võ giả thân thể là cường hãn, nhưng là đương đối phương có thể xé mở làn da của ngươi thân thể khi, đối phương liền có thể một kích phải giết. Võ giả cũng là người, bị hạt rất thiết hầu đó là Đại La Kim Tiên đã đến, cũng bó tay không biện pháp. Đem tự mình tinh lực nổ mạnh toàn lực tăng lên, làm Phương Khang cả người như là một cái quang đoàn giống nhau, hắn đùi làm hắn bạo lui. Chính là chùy thủ lại đồng dạng là buộc phát ra một mặt càng cường mũi nhọn, cường sinh sôi phun trường số CM. Phúc! Trong nháy mắt, nếu như thiểm điện ở Phương Khang trong đầu sẽ qua, như là hoàn toàn hắc ám thế giới bị cắt ra một lỗ hổng, làm hắn thế giới biến thành một mảnh quang mang chói mắt, làm hắn không mở được mắt tỉnh. Tiết hầu thượng truyền đến ti ti thanh, như là có thứ gì ở phun ra tới giống nhau, có chút nhiệt, càng có một ít sền sệt. Phanh! Phương Khang che lại yết hầu, quỳ gối trên cỏ, hai mắt vô thần, một đầu tài đi xuống. Hoàn toàn này một loạt công kích, bất quá là mấy cái hô hấp gian, vừa mới đã chịu công kích Đường Tiến Hà, mới là buộc phát ra hét thảm một tiếng, nơi xa Khổng Sâm bọn họ, mới vừa là đem biến dị bạch viên vương cấp vây quanh lên, bệnh trạng thiếu gia mới là dẫn theo đường đao bổ ra đạo thứ nhất đao khí. Ra tới máu tươi, làm Đường Tiến Hà há to miệng, một cái âm tiết cũng phát không ra. Phản nắm chủy thủ đoan chính, khởi động truy phong, 100 tốc độ thêm thành, làm hắn kéo ra một mặt tàn ảnh, hướng về nơi xa rừng cây lao đi. Một kích đắc thủ, ở biết rõ thực lực cách xa dưới, cái này thu hoạch, làm đoàn chính vừa lòng. Đúng là thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng lại đây, trước một bước rời đi nơi này, chờ đến bọn họ phản ứng lại đây, dư lại 9 người, ứng phó một cái, đã là khó khăn, càng không cần phải nói là 9 người. Đặc biệt là cái kia Khổng Sâm, thực lực của hắn rất mạnh, trên người phát ra bưu hãn hơi thở. Tuyệt đối là trải qua quá huyết tinh giết cho người. Lão Phương, tê tâm liệt phế gầm rú, Đường Tiến Hà bất chấp tự mình trên người đã chịu thương tổn, vọt tới Phương Khang trước người, đem Phương Khang cấp ôm lên. Phương Khang đầu về phía sau ngưỡng, tiết hầu thượng khẩu tử còn ở trào ra máu tươi, một cái thật lớn vết đao, cắt bỏ Phương Khang 1/3 cổ, dạn nước miệng vết thương, tràn ngập dữ tợn. Phương Khang sinh mệnh, đã sớm tiêu tán, chỉ có thân thể tàn ôn, mới làm người biết hắn vừa mới tồn tại. Á á á. Đường Tiến Hà ngửa đầu gầm rú lên, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cách đó không xa Khổng Sâm, nghe được Đường Tiến Hà gầm rú, mắt khổng co rút lại, khiêng chiến phủ đột nhiên một đốn, người chạy tới, tốc độ cực nhanh, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Phương Khang làm sao vậy? Nhưng là lọt vào trong tầm mắt tình cảnh, làm Khổng Sâm ngậm miệng lại, đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc là nhìn đến Đoan Chính biến mất ở trong rừng cây thân ảnh. Đường Tiến Hà trong thanh âm mang theo một mạt bi phẫn, càng nhiều vẫn là một loại dùng mình. Cái này tuổi trẻ ngũ đoạn võ giả thật là đáng sợ, kia một loại nháy mắt công kích năng lực, quỷ bí công kích phương thức, hết thể hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người, nếu không phải hôm nay kiến thức đến, đánh chết Đường Tiến Hà cũng không dám tin tưởng, võ giả giữa, thế nhưng có thể có như vậy quỷ bí công kích. Chỉ là đoan chính tốc độ, hơn nữa đối ngũ đoạn võ giả nhẹ tâm, làm Đường Tiến Hà cũng không có hoàn toàn nhìn đến đoan chính rốt cuộc là như thế nào công kích. Thực quỷ bí. Đây là Đường Tiến Hà định nghĩa. Khổng Sâm ngồi xổm đi xuống. Nhìn Phương Khang trên mặt hoảng sợ biểu tình, như là ở trước khi chết nhìn cái gì làm hắn hoảng sợ sự tình giống nhau. Phương Khang là chết như thế nào? Chịu đựng ngập trời lửa giận, Khổng Sâm siết chặt nắm tay. Đường Tiến Hà lắc đầu, đội trưởng, gia hỏa này thực quỷ bí, Phương Khang năng lực không yếu, chính là một cái đối mặt gian, trước sau liền sang chúng ta hai người, chúng ta còn chưa minh bạch như thế nào đã chịu thương tổn, đối phương cũng đã xuất hiện ở chúng ta trước mặt, sau đó. Đường Tiến Hà thanh âm tràn ngập chua xót. Hắn ngực thượng còn có một cái chủy thủ đâm rách miệng vết thương, máu tươi còn ở chảy, nhiễm hồng một tảng lớn. Khổng Sâm ánh mắt co rút lại. Trong rừng cây, Đoan Chính căn bản không có rời đi, vọt vào đến trong rừng cây, một cái tiềm hành, biến mất rớt. Một cây cây cối cao to thượng, Đoan Chính leo lên mà thượng, đứng ở tán cây hạ một cái thụ xoa thượng, trông về phía xa này một chi đội ngũ. Giết chết một người, Đoan Chính có không phải sợ hãi, mà là một loại chiến ý. Đoan Chính không có lựa chọn rời đi. Hắn yêu cầu những người này trả giá đại giới. Hắn biết thế giới này chung, cá lớn nuốt cá bé, bị đoạt đi rồi biến dị bạch viên vương hắn hoặc là nhận đã vượt qua, chính là cái kia cái gì thiếu ra lại làm lơ một người sinh mệnh, nhàn nhạt một câu giết hắn, liền quyết định người khác mệnh. Gặp phải bình thường ngũ đoạn võ giả, chỉ sợ hiện tại đã là một khối thi thể. Đối với này một loại không hề mục đích kẻ giết người, Đoan Chính nhất không thể chịu đựng, huống chi là phát sinh ở tự mình trên người. Hiện tại bất quá là mới vừa bắt đầu. Đoan Chính quăng một chút truy thủ, sau đó nhảy xuống cây xoa. Khổng Sâm đỡ Đường Tiến Hà, Đường Tiến Hà bị Đoan Chính tương đương với xử lý gần như 1/4, đã là bị thương không nhẹ, tương đương với là mất đi sức chiến đấu. Biến dị bạch viên vương gầm rú một tiếng, hai tay hướng về bệnh trạng thiếu gia tạp lại đây. Các ngươi vây quanh ở bốn phía, không thể làm nó đào tẩu. Không hề có cảm thấy đã xảy ra biến cố bệnh trạng thiếu gia, đôi tay nắm đường đao, ở tinh lực giáo huấn hạ, gầm rú phát tới. 10 ngày mài giũa. Làm hắn rốt cuộc là có được một kia võ giả bộ dáng, đón biến dị bạch viên vương đó là bổ ra đao khí. Đao khí cuồn cuộn mà đi, xé rách không khí, một đầu va chạm tới rồi biến dị bạch viên vương bụng. Cha! Máu tươi ra tới, biến dị bạch viên vương trắng tinh mao thượng, lại một lần bị nhiễm hồng một mảnh. Bị thương biến dị bạch viên vương, phát ra gầm rú, hai tay không ngừng mà đánh ra tự mình ngực, thanh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm bệnh trạng thiếu gia, sau đó hai tay đòn nghiêm trọng đến trên mặt đất, toàn bộ mặt đất run rẩy lên. Vô số hòn đá bị kích khởi. Giống như một trận cơn lốc giống nhau, biến dị bạch viên vương chạy vội, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang đâm lại đây. Khổng Sâm biểu tình lãnh đạm mà khoanh tay mà đứng, nhìn thiếu gia chiến đấu. Nhìn như bình tĩnh, nhưng là Khổng Sâm nội tâm trùng, lại là sông cuộn biển gầm, bởi vì hắn biết, hiện tại tự mình cái này đoàn đội, chọc phải một cái thật lớn phiền toái, một người quỷ bí tuổi trẻ võ giả, ngũ đoạn lại có thể một cái đối mặt giết Phương Khang, bị thương Đường Tiến Hà, này một phần thực lực thực khủng bố. Thậm chí Khổng Sâm tự nhận là, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được này hết thảy. Có thể lẻ loi một mình tại đây màu đỏ khu vực trung sinh tồn, xem trên người hắn ăn mặc, còn có râu tóc, hẳn là tại đây hoang dã trung vượt qua một đoạn thời gian. Ngũ đoạn, lại dám ở màu đỏ khu vực trung qua đêm, hoành hành với trong đó. Ngũ đoạn, lại có gan một người khiêu chiến biến dị bạch viên vương, hơn nữa xem biến dị bạch viên vương trên người thường, vẫn là người này chiếm cứ thượng phong. Đủ loại tin tức tổng hợp trở về, càng là như thế, càng làm Khổng Sâm kinh tâm, này trong đó bất luận cái gì giống nhau, đều là cũng đủ đoạt Titan thành trung khiến cho hoành động. Mà hết thể này, lại tập trung ở một người trên người, có thể nghĩ, người này quỷ bí trình độ. Chính là hiện tại, tự mình chi đội ngũ này, lại chọc phải như vậy một cái gia hỏa. Đối thủ tân tàn nhẫn, cũng làm Khổng Sâm mắt khổng co rút lại, không lưu tình chút nào, không một ti chần chờ mà liền đem Phương Khang tánh mạng cấp mà sát rớt. Lần này đâu chỉ là phiền toái đơn giản như vậy. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 14 săn giết, đệ nhị càng. Giống. Biến dị bạch viên vương ầm vang ngã xuống đất. Bệnh trạng thiếu gia thở phì phò, cầm đao mà đứng. Ha ha ha ha, thất đoạn, thất đoạn. Bệnh trạng thiếu gia điên cuồng mà nở nụ cười, 10 ngày mài giũa, rốt cuộc là một sớm như nguyện, ở biến dị bạch viên vương tử vong nháy mắt, hắn cả người cốt cách phát ra từng đợt tiếng vang, tinh lực ở gia tăng, cường hóa hắn thân thể, làm hắn trở nên càng thêm cường tráng tinh luyện. 10 ngày mài giũa, cũng làm hắn có một tia mũi nhọn. A! Gào giống, bệnh trạng thiếu gia đột nhiên huy động đường đao thượng, tinh lực giáo huấn hạ, tản ra nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, thất đoạn võ giả đánh dấu, rốt cuộc là xuất hiện ở hắn trên người. Cùng bạo tinh lực, tôi phát ra một cổ đao khí quần quận mà đi, cắt qua mặt đất, kéo ra một cái vết rách, thẳng đến hơn 10 mệ xa, mới tiêu tán. Chúc mừng thiếu gia. Thiếu gia rốt cuộc là thất đoạn. Ha ha, thất đoạn. Vẫn luôn vì bệnh trạng thiếu gia hộ tống võ giả nhóm, sôi nổi nói. Bệnh trạng thiếu gia hưởng thụ giờ khắc này tân chức mang đến thoải mái cảm, ma ma cảm giác. Là mỗi một tế bào đều ở vào cao trào giữa. Kia một loại cùng lục đoạn hoàn toàn bất đồng lực lượng, đối tinh lực động tác càng vì thuần thục, không hề có một tia trúc chắc. Vất vả các vị, trở lại Titan thành, đỏ tươi câu lạc bộ đêm, đại gia có thể tùy ý tiêu phí, hết thể tính ta. Bệnh trạng thiếu gia cười nói. A, cảm ơn thiếu gia. Một đám người đều là vui mừng. Cái này đỏ tươi câu lạc bộ đêm, ở Titan thành trung tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, bên trong tiểu thư. Mỗi một cái đều là Titan thành trung cao cấp nhất, ngàn dặm mới tìm được một. Lại là ở đặc thù huấn luyện hạ, các nàng kỹ xảo, tuyệt đối làm mỗi người đều là thể sắc và tinh thần được đến cao cấp nhất thỏa mãn. Đương nhiên, tiêu phí thượng tự nhiên không thấp, thấp nhất cũng là làm tinh trở lên. Mấy cái đỉnh cấp tiểu thư, càng là một đêm yêu cầu một viên cấp thấp lục tinh, cái này giá cả, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Một đêm phong lưu, là bình thường gia đình mấy năm hoa độ. Bệnh trạng thiếu gia này một cái bút tích, tự nhiên là đại. Khó trách mọi người đều là vui mừng. Chỉ có Khổng Sâm lạnh nhạt mà đứng ở cách đó không xa, nhìn những người này mừng rỡ như điên biểu tình. Thiếu gia, ngươi lúc này đây tấn trước, đại giới to lớn, vượt qua tưởng tượng. Đã chết một người thất đoạn võ giả, bị thương một người thất đoạn võ giả, đồng thời còn đắc tội một người thực lực quỷ bí võ giả. Cái này đại giới, xác thật là rất lớn. Khổng Sâm lạnh nhạt mà nói, lập tức phân cách con mồi, chúng ta hồi Titan thành. Những người khác cảm giác được Khổng Sâm ngữ khí không đúng. Nhưng cũng không dám ra tiếng dò hỏi, mà là công việc lưu đủ lên, phân cách biến dị bạch viên vương ra lông, đồng thời đem một viên trung đẳng lục tinh cấp chọn ra tới. Chờ đến mọi người đều là bận rộn xong, Khổng Sâm một lóng tay cách đó không xa Phương Khang thi thể, đạm thanh nói, Phương Khang đã chết, chúng ta thiết yếu dùng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Cái gì? Phương Khang đã chết? Sao có thể? Phương Khang sao có thể chết? Còn đắm chìm đến nay vẫn có thể ở đỏ tươi câu lạc bộ đêm phong lưu một đêm vài tên võ giả. Trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Khổng Sâm cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn phía thiếu gia, thanh âm nghiêm túc nói, thiếu gia, chúng ta chọc phải một cái phiền, Phương Khang chính là bị đối phương giết chết, lại còn có đào tẩu, chính là Đường Tiến Hà cũng bị trọng thương. Bệnh trạng thiếu gia mày một ninh, sau đó triển khai, ha ha cuồng tiếu lên, một cái kẻ hèn ngũ đoạn võ giả, cũng là phiền. Như vậy, chúng ta Thiên Hà bang chẳng phải là chọc phải vô số phiền. Không xâm, này nhưng không giống trước kia ngươi, không sợ trời không sợ đất ngươi đâu. Tấn chức tới rồi thất đoạn, làm bệnh trạng thiếu gia tin tưởng bạo lều. Thiếu gia, không thể nhẹ tâm. Khổng Sâm lạnh giọng nói, hắn một ninh đầu, nói, Vương Học Hải các ngươi 5 người bảo hộ thiếu gia, Điền Duẫn các ngươi 2 người phụ trách Đường Tiến Hà. Căn bản không cho những người này có chần chờ cơ hội, Khổng Sâm vung tay lên, chúng ta đi. Ở Khổng Sâm cao áp hạ, đoàn người nhanh chóng mà rời đi đại hẻm núi, hướng ra phía ngoài mà đi. Ha ha, nguyên lai là Thiên Hà ba người, trách không được hành sự như thế không kiêng nể gì. Đoan Chính cười lạnh lên, hắn cùng hôm nay Hà ba người thật đúng là có duyên, liền đến này đó địa phương tới tu luyện, cũng có thể gặp phải bọn họ, hơn nữa đã xảy ra xung đột. Nơi xa, biến dị Bạch Viên Vương thi thể như là một tòa tiểu sơn, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Lãng phí, là đáng xấu hổ. Đoan Chính từ trong rừng cây ra tới, cũng không có trước tiên đuổi bắt những người này, mà là đi tới biến dị Bạch Viên Vương thi thể trước, trong tay chủy thủ lập lòe quan mang, ở biến dị Bạch Viên Vương thi thể thượng cát, lấy ra từng điều bạch gân, lại là đem một ít xương cốt cấp gõ xuống dưới. Biến dị Bạch Viên Vương hàm răng đồng dạng là vũ khí tài liệu chi nhất, Đoan Chính đồng dạng không có buông tha. Đi đến Phương Khang thi thể trước, Đoan Chính lắc lắc đầu. Khổng Sâm bọn họ đi được quá cấp, căn bản không có thu thập Phương Khang trên người trang bị, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi Đoan Chính. Cái này Phương Khang trang bị phi thường không tồi, riêng là một khối cao suất cường nỏ, cũng ở một viên trung cao đẳng lục tinh tả hữu. Mà hắn trọng giáp, đồng dạng là giá trị không nhỏ với một viên cao đẳng lục tinh, hơn nữa một phen cao suất vũ khí. Tổng giá trị gần 2 viên cấp thấp tử tinh. Cái này Thiên Hà ba người, thật là giàu có. Không nói Phương Khang, đó là người khác, đồng dạng như thế. Nhưng, chân chính đầu to, ở cái kia bệnh trạng thiếu gia trên người. 35 Titan thành xếp hạng đệ nhị đường đao, còn có một kiện trước mắt tỷ tạ niệm thành xếp hạng thứ 6 trí cường phòng ngự phong thần dược long. Bất luận cái gì một kiện trang bị, chỉ cần được đến, chính là một bút kinh thiên tài phú. Ha ha, tự mình còn có món nợ khổng lồ. Vừa lúc không chọc phải tự mình, chẳng sợ chỉ là một kiện trang bị, Đoan Chính đều sẽ động tâm, huống chi hiện tại đồng loạt xuất hiện 2 kiện, lại là bọn họ chọc phải tự mình, vẫn là Thiên Hà ba người. Đoan Chính nội tâm chung, căn bản không có một tia gánh nặng. Bận rộn xong này hết thảy, đem thu hoạch ném vào tới rồi ba lô chung, Đoan Chính thẳng nổi lên eo, trên mặt lại là treo một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Truy Phong đột nhiên chạy vội lên Đoan Chính, ở chạy vội chung, biến mất với không khí giữa. Khổng Sâm đoàn người ở phòng bị trạng thái hạ, tiến lên tốc độ căn bản không mau. Mấy chục km màu đỏ khu vực, không có phương tiện giao thông, bọn họ lại là mang theo đại lượng gia thú, tự nhiên không có khả năng mau, mà là giống ốc sên giống nhau. Ấn loại này tốc độ, nhiều lắm là ra màu đỏ khu vực, thiên liền đêm đen tới, yêu cầu tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm. Đem ra thú cùng thú thịt toàn cấp ném. Nghĩ đến đại hẻm núi Đường Tiến Hà sở hình dung, Phương Khang chết, làm Khổng Sâm cắn răng một cái, phát ra mệnh lệnh. Đội ngũ trung võ giả hai mặt nhìn nhau, này đó gia thú chính là giá trị xa xỉ. Bệnh trạng thiếu gia cười lạnh lên, nói, không thể ném. Thiếu gia, chúng ta yêu cầu lên đường, này đó gia thú sẽ liên lụy chúng ta tốc độ, đem nó ném, trời tối trước, chúng ta ít nhất có thể đuổi tới rừng xe rừng cây. Ta nói không thể ném, liền không thể ném, này đó đều là ta 10 ngày tới nỗ lực kết quả, ta muốn mang về cấp kia lão bất tử nhìn xem, hắn xưng là phế vật nhi tử. Giống nhau là có thể tại đây giã ngoại hoành hành, giống nhau là có thể giết chết biến dị thú. Này đó đều là chứng minh, không thể ném. Bệnh trạng thiếu gia nhìn chằm chằm Khổng Sâm, đường đường một người bắt đoạn võ giả, lại là một chi đội ngũ, thế nhưng sợ hãi một cái nho nhỏ ngũ đoạn, ngươi còn xứng khi chúng ta Thiên Hà bang một người đường chủ. Đúng vậy, ngũ đoạn võ giả, có thể phiên khởi cái gì lăng tới. Ta nhưng thật ra hy vọng hắn đã đến, mấy đao liền đem hắn cấp phân thi. Ngũ đoạn võ giả, hắn là đang tìm chết. 7-8 đoạn người, đều có ngạo khí, lại như thế nào sẽ sợ hãi một người ngũ đoạn võ giả. Liên tính là lại quỷ bí, lại như thế nào, ngũ đoạn vẫn là ngũ đoạn, có hai cái đoạn thứ chênh lệch, đối phương lại cường, cũng chỉ có chịu chết phân. Khổng Sâm sắc mặt xanh mét, nhưng là cuối cùng là bình đạm xuống dưới, có lẽ là ta thật sự sợ hãi. Không, ta đường đường bắt đoạn, sao có thể sợ hãi một người ngũ đoạn võ giả. Một cổ hào khí từ Khổng Sâm trên người xuất hiện, tùy theo mà đến chính là bạo ngược cảm xúc. Ta bắt đầu chờ mong hắn có thể xuất hiện. Nghĩ đến tự mình thế nhưng bị một người ngũ đoạn còn chưa chân chính gặp mặt, liền dọa đến chật vật mà chạy trốn, nếu là chuyển tới trong bang, chỉ sợ toàn bộ Titan thành người, đều sẽ lấy tự mình trở thành trò cười. Bị trêu đùa cảm giác, làm Khổng Sâm nhéo nắm tay. Màu đỏ khu vực một cái quốc lộ thượng. Đoan chính tay trái thanh phong, tay phải tuyệt thế chi nhận, song chủy thủ phản nắm, lạnh nhạt mà đứng ở quốc lộ bên cạnh một thân cây căn hạ. Lợi dụng truy phong cái này kỹ năng, Đoan chính thành công mà vòng tới rồi bọn họ phía trước. Quốc lộ thượng, Khổng Sâm bọn họ rốt cuộc là xuất hiện, Đoan chính đôi mắt nhíu lại, sau đó thân ảnh nhàn nhạt biến mất, tiến vào đến tiềm hành trạng thái, trực tiếp đi tới quốc lộ trung ương, cánh tay rũ xuống, phản nắm song chủy thủ hành lập, liền lạnh lùng như thế đứng ngạo nghễ về công lộ trung ương, vẫn không nhúc nhích. Tiềm hành trạng thái hạ Đoan chính, Khổng Sâm bọn họ căn bản không có phát hiện. Bọn họ thực cảnh giác, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, trên thế giới này, thế nhưng sẽ có Đoan chính cái này có được đạo tặc kỹ năng quái thai, có thể tiến vào đến tiềm hành giữa. Đoàn người thả lỏng không ít, vừa nói vừa cười mà đi tới. Đi đầu 6 người từ Đoan chính bên người trải qua, trong đó liền có Khổng Sâm, bắt đoạn Khổng Sâm, giống nhau là vô pháp nhận thấy được hoàn toàn đứng yên tiềm hành hạ Đoan chính. Thậm chí bọn họ trên người xú vị, còn có lông tơ, Đoan chính đều có thể ngửi được, xem đến rõ ràng. Khổng Sâm bọn họ cũng có ngửi được nhàn nhạt hàn ô vị, lấy không thèm để ý, 10 ngày xuống dưới, loại này hương vị đã sớm miễn dịch, bọn họ mỗi người đều có loại này hàn ô vị. Đạo tặc đáng sợ, liền tại đây. Hắn ở cạnh ngươi, chính là ngươi lại một chút chưa giác, thẳng đến đạo tặc nổ lên tập kích thời điểm, thường thường mang theo một mảnh tử vong. Đoan chính nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên mở. Hai chi chủy thủ đột nhiên mũi nhọn buộc phát ra tới, long lánh trước mắt đỡ đường tiến hà hai gã võ giả đôi mắt. Này đột nhiên xuất hiện quan mang, làm cho bọn họ ngẩn ra, thần kinh căn bản không có phản ứng lại đây. Sau đó bọn họ trong mắt, xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng người, chủy thủ ở bọn họ trước mắt hiện lên. Khoảng cách thân cận quá, lại quá nhanh, vô pháp làm ra một tia động tác. Chủy thủ xẹt qua, tiết hầu đau xót, máu tươi mà ra. Đạo tặc khủng bố thời cơ nắm giữ lực, còn có bình tĩnh cường đại trái tim, trực tiếp một kích phải giết. Chủy thủ trực tiếp cắt ra này hai người yết hầu, thất đoạn bọn họ. Không có một tia phản kháng, liền tại đây loại quỷ bí cùng hoảng sợ chung tử vong. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 15 đưa các ngươi lễ vật, đệ tam càng. Đoan chính một kích đắc thủ, căn bản không để ý tới mắt Khổng co rút lại đường tiến hà, nhe răng cười, người đã là thoán đi vào bên cạnh trong rừng cây. Rừng cây, mới là đạo tặc tốt nhất săn thú tràng. Đồng dạng, rừng cây cũng là đạo tặc tốt nhất tránh né chỗ, ở trong rừng cây, đạo tặc đem biến thành đến vì đáng sợ. Thẳng đến Đoan chính biến mất. Chỉ còn lại có một cái bóng dáng, đường tiến hà mới phát ra chu lên. Phía trước Khổng Sâm 6 người, quay đầu lại khi, nhìn đến chính là hai gã đội viên ngã vào vũng máu chung, phơi thây về công trên đường. Mà đường tiến hà còn lại là quỳ với thi thể trung ương, đôi mắt tất cả đều là sợ hãi, hắn vừa mới chỗ đã thấy, vượt qua hắn lý giải phạm vi. Thảo! Khổng Sâm mắt Khổng co rút lại, người một cái bay vút, đã là khiêng chiến phủ tới rồi đường tiến hà trước mặt. Hai gã thất đoạn võ giả. Liền như vậy vô thanh vô tức mà bị người giết chết, bọn họ 6 người, thậm chí còn không có phản ứng. Nói, là ai? Khổng Sâm một tay đem đường tiến hà cấp nhắc lên, phát ra giống giận, sắc mặt của hắn dữ tợn. Là hắn, cái kia ngũ đoạn võ giả. Đường tiến hà lớn tiếng mà trả lời, hắn dây rủa, rời đi Khổng Sâm tay, ở chút nghiêng ngả lảo đảo, hắn thật sự bị dọa tới rồi. Kinh hồng thoáng nhìn công kích, kia một loại tốc độ còn có quỷ bí xuất hiện phương thức, giống như ác ma. Những người khác xông tới, nhìn hai gã đồng bạn chết ở vũng máu chung, đều là yết hầu bị hạt đoạn, bọn họ trên mặt biểu tình đồng dạng biến đổi. Sao có thể, chẳng lẽ bọn họ hai cái là đầu đất, liền như vậy đem yết hầu cấp đưa lên đi, làm đối phương cấp cắt đứt. Khổng Sâm tức muốn hụt máu, tổn thất 3 người, làm hắn cơ hồ phát điên. Đường Tiến Hà run giọng nói, hắn liền ở chúng ta trước mắt đột nhiên xuất hiện, không có một tia dấu hiệu, quá nhanh, lại thân cận quá, chúng ta căn bản không có biện pháp né tránh. Khổng Sâm sắc mặt xanh mét. Tên này võ giả, nơi trốn đều là để lộ ra cổ quái. Bảo hộ thiếu gia, chúng ta đi. Mới rời đi màu đỏ khu vực, sắc trời đó là tối sầm xuống dưới. Khổng Sâm trong lòng muốn kêu không xong, nhưng ở trong đêm đen đường về, này căn bản không có khả năng, thực lực của bọn họ tuy mạnh, lại giống nhau là sẽ bị biến dị thú cấp xé thành mảnh nhỏ, căn bản chính là chịu chết. Trong đêm đen, có thể ngốc bình yên vượt qua, đã là cười trộm. Hy vọng đối phương đã rời đi, hoặc là đêm tối làm hắn có điều cố kỵ. Chỉ cần vượt qua đêm nay, ngày mai buổi sáng tiểu tâm một ít, trở lại đua ô tô cánh rừng, liền có thể thoát khỏi người này. Trong đêm đen, tốt nhất là lựa chọn một ít hang động, càng nhỏ càng tốt, ẩn thân ở bên trong, chỉ cần làm người thủ cửa động, thay phiên gác đêm, liền có thể an toàn vượt qua. Một hang 7 người, thực mau tìm được rồi một cái không tồi hang động, xác nhận không có nguy hiểm sau, lúc này mới đi vào. Hang động nội, cũng không dám nhóm lửa, có chút lạnh băng. Bảy người gặm lương khô, có lẽ là không khí áp lực, không nói gì. Bệnh trạng thiếu gia bực bội lên, hắn đột nhiên đem lương khô nhổ ra, tàn nhẫn vừa nói, ta phi, thật là sỉ nhục, hai gã bắt đoạn võ giả, năm tên thất đoạn võ giả, thế nhưng sẽ giống chó nhà có tang giống nhau, bị người đuổi theo, càng như là lao thử, nơi trốn muốn tránh né. Loại này biến hóa, xác thật là quá nhanh, làm hắn có chút không thể tiếp thu. Bị một người ngũ đoạn võ giả làm thành hiện giờ cái này cục diện, ai cũng dự kiến không đến. Chỉ có thể nói, tên này ngũ đoạn võ giả thủ đoạn quá mức quỷ bí, tân tàn nhẫn dưới, trấn trụ bọn họ, làm cho bọn họ người không thấy, đó là trước sợ hãi lên. Khổng Sâm khôi phục tới rồi tự tin, hắn móc ra yến tới, chịu, tại đây hang động trùng, chợt lóe tối sầm lại. Đại gia ăn xong nghỉ ngơi, nửa đêm trước ta cùng Trần Ly qua đêm, nửa đêm về sáng là La Đông cùng Chu Triều Quân, sáng mai chúng ta liền rời đi. Những người khác không có ý kiến, hang động chung lại là an tĩnh lại. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, Đoan Chính tại đây ảm đạm đêm chung, ở trong rừng cây thoán hành. Từ cây cối cao to tạo thành rừng cây, phía dưới là từng cây đại thụ thân cây, trừ bỏ giẫm đạp hạ phát ra từng đợt rầm tiếng vang ngoại, lại không một tiếng động. Đoan Chính nhanh nhẹ mà ở trong rừng cây chạy vội, thỉnh thoảng né tránh đột nhiên xuất hiện rừng cây. Đáng sợ tốc độ, làm Đoan Chính trong bóng đêm, cơ hồ hòa tan nhất thể. Phía trước, xuất hiện mấy chục chản cây đèn. Nhưng Đoan Chính biết, này đều không phải là cây đèn, mà là hắc ra tới kiếm ăn biến dị thú, càng thêm hung tàn tồn tại. Một cái cấp đỉnh, sau đó mở ra tiềm hành, trực tiếp biến mất ở trong rừng cây. Mấy chục chỉ hình thể giống như tiểu ngưu lang biến hình dị thú xuất hiện, chúng nó ở trong rừng cây chậm rãi mà qua, hướng về phương xa mà. Trong đêm đen, chúng nó đôi mắt dùng phát ra xí lượng lục quang, thỉnh thoảng có thể nghe được từng trận trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, sau đó lại đột nhiên hóa thành sói chu. Sói chu đầu tiên là một con, sau đó mấy chục chỉ tất cả đều là ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộn. Ngao! Ngao! Dài lâu sói chu, ở trong đêm tối, chuyển ra hơn 10 km. Đoan Chính nhìn thoáng qua này đó lang, tin tức hiện lên, thương lang, cấp bậc, lục giai. Nơi này dù sao cũng là tới gần màu đỏ khu vực, xuất hiện lục giai biến dị thú, tự nhiên là bình thường bất quá. 7-8 giai xuất hiện, cũng không cần đại kinh tiểu quái. Chờ đến nhóm người này thương lang rời đi. Xác nhận không có nguy hiểm sau, Đoan Chính mới là vòng ra cây tối chỗ, tiếp tục đi tới. Ha ha, tìm được rồi. Đoan Chính thân hình giống như đạn pháo giống nhau vọt tới một cây đại thụ hạ, sau đó chủy thủ tạc đánh ở trên thân cây, nương phương thức này, vài cái liền leo lên thượng đến một cái thật lớn thụ xoa chỗ, ngồi xuống. Lấy ra thủy còn có đồ ăn, Đoan Chính ngồi gặm nhai lên. Nơi xa một mảnh nham thạch vách tường trung, ở trong đó một cái cửa động thượng, có hai điều nhàn nhạt màu xanh lục thanh máu. Đây là võ giả đặc thù. Ở số liệu hóa hạ, bọn họ đồng dạng là có được thanh máu, bất quá là màu xanh lục, mà không phải biến dị thú nhóm thanh màu đỏ. Nếu không phải có này một cái, Đoan Chính muốn tại đây đã dần dần đêm đen tới ban đêm tìm được bọn họ, cần phải phí thượng không ít công phu. Đem bụng điền no, Đoan Chính đem chủy thủ cắm ở trên thân cây, sau đó lấy ra kính viễn vọng, hướng về hang động vùng quan sát, thật tốt thị lực, tuy nói ở ban đêm có ảnh hưởng, lại đồng dạng có thể nhìn đến một cái đại khái. Ở hang động khẩu thượng, là tháp sắt giống nhau Khổng Sâm. Bát đoạn võ giả. Bên cạnh, là một người thất đoạn võ giả, tay vẫn luôn là nắm vũ khí. Đoan Chính cũng không cấp, hắn có cũng đủ nhẫn mại. Hơn nữa Đoan Chính đã ở tính toán, muốn hay không cho bọn hắn tìm một chút việc khô khô. Ha ha, tổng không thể làm cho bọn họ hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm đi. Bọn họ tránh ở hang động chung, Đoan Chính cũng là không có cách nào, có tiềm hành, vẫn như cũ không có cách nào lấy bọn họ thế nào. Rốt cuộc hai gã bát đoạn võ giả đối Đoan Chính là một cái uy hiếp, thực lực của bọn họ. Đoan Chính cũng không dám ngại kiêng. Chỉ bằng có được hai gã bắt đoạn, lại là dựa vào hang động cửa động, liền tính ra biến dị thú, bọn họ cũng là an toàn. Nhưng, nghĩ đến vừa mới rời đi thương lang, Đoan Chính cười. Đem kính viễn vọng ném vào đến ba lô chung, Đoan Chính rút nổi lên truy thủ, một cái chạy xuống đến dưới gốc cây, sau đó lại là lợi dụng cực hạn tốc độ ở chạy như điên, ở đêm tối hạ, thoảng qua, hướng về thương lang vừa mới biến mất phương hướng đuổi theo đi. Thương lang là ra tới vồ mồi. Tốc độ tự nhiên sẽ không quá nhanh. Mấy chục chỉ thương lang, lại là lục giai, ở thật lớn số lượng ưu thế hạ, chúng nó đối mặt bát giai biến dị thú, cũng dám với vây công chủ, hung tàn cuồng bạo, nói đó là chúng nó. Đoan Chính đôi tay phản nắm chủy thủ, không ngừng mà chạy vội, đem từng cây cây cối ném tới rồi sau đầu. Mắt phương, một mảnh đỏ như máu thanh máu xuất hiện. Tìm được rồi. Đoan Chính cười lạnh lên, tốc độ không có một tia giảm xuống dưới tính toán, mà là ở chạy vội chung, trong tay chủy thủ biến mất rớt. Xuất hiện một chi súng tự động. Là không ba thước, Đoan Chính Tử vây thành khi vẫn luôn liền mang ở trên người một khẩu súng chi. Giang giác. Bảo hiểm mở ra, Đoan Chính xa xa mà chính là đối với bầy sói một cái bắn phá. Lộc cộc. Tiếng súng ở trong đêm đen vang lên, thanh thúy truyền ra thật xa. Ngao ngao. Ngao ngao sói chu đột nhiên lại là vang lên, lộ ra cuồng bạo cảm xúc, tựa hồ là có thứ gì rút liêu chúng nó, làm chúng nó lập tức liền buộc phát ra nhất hung tàn một mặt. Ở này đó sói chu kêu, truyền đến một trận nhanh chóng chạy vội gõ âm thanh động đất vang. Khổng Sâm vẫn luôn là nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi, đột nhiên xuất hiện súng ống bắn phá thanh, làm hắn mở choáng mắt, sau đó đứng lên. Như thế nào sẽ có tiếng súng? Không nói Khổng Sâm, chính là hang động nội nghỉ ngơi người, cũng là nhảy đánh lên, một đám lao ra đến hang động khẩu thượng, hướng về trong đêm tối nhìn xung quanh. Có thể hay không là mặt khác võ giả ở săn thú? Một người võ giả nói. Mặt khác một người võ giả nói, không có khả năng, nơi này chính là đêm tối, sao có thể còn sẽ có mặt khác võ giả săn thú? Trốn còn không kịp, sao có thể dám hướng biến dị thú khai hỏa? Chính là quỷ bí một màn, làm ở đây người đều có chút bất an. Khổng Sâm mày vẫn luôn là nhăn, hắn tổng cảm giác được có cái gì không đúng, này đó chạy vội tốc độ, hình như là hướng về hang động mà đến. Sói chu càng ngày càng gần. Hô! Một bóng người từ trong rừng cây rầm mà chạy trốn ra tới, trong tay còn cầm một khẩu súng chi, ở lao ra rừng cây nháy mắt, lại là buộc phát ra tốc độ, hướng về hang động cái này phương hướng chạy như điên. Sau lưng, một đầu đầu thương lang phát ra trầm thấp tiếng vang đổi tới, tứ chi mại động. Lộc cộc lại là một vòng bắn phá, bất quá Đoan Chính căn bản không có nhắm ngay này đó thương lang, mà là ở chúng nó phía trước đảo qua. Màu cam ngọn lửa, ấn ra Đoan Chính mặt. Nơi xa, Đường Tiến Hà phát ra thê lương gầm rú, chính là hắn, tên kia ngũ đoạn võ giả. Khổng Sâm chỉ cảm thấy tự mình giờ khắc này trái tim co rút lại trùng, cơ hồ có một loại hít thở không thông cảm, trước mắt người này ở chạy vội trung bắn phá. Hấp dẫn mấy chục chỉ bò được lớn nhỏ cự lang hướng về nơi này mà đến, theo bản năng mà, một cổ hàn khí nháy mắt trải rộng cả người mỗi một tế bào, lông tơ tạc khởi. Vương Bát Đản. Khổng Sâm phát ra đồng dạng là thê lương gầm rú, hắn rốt cuộc biết người này muốn làm gì. Chỉ là hết thể đã là chậm, bởi vì Đoan Chính đã là mang theo mấy chục chỉ thương lang đàn, xuất hiện ở hang động cửa, sau đó tay đột nhiên ném ra một kiện đồ vật, ở vẽ ra một cái đường họa dạ bổn sau, đằng mà bốc cháy lên. Quần quân tiến vào đến hang động nội, đưa bọn họ toàn bộ người làm nổi bật ở ánh lửa chung. Đưa các ngươi lễ vật, không cần cảm tạ ta, hảo hảo mà hưởng thụ, chúc các ngươi có một cái mộng đẹp. Thanh âm vang lên, trước mắt cái này ngũ đoạn võ giả, thế nhưng ở bọn họ trước mắt bao người đám đi, biến mất ở bọn họ trước mắt. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, liền bạo. Chương 16 thay phiên mà đến, đệ tứ càng. Khổng Sâm mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. A a, Vương Bát Đản, ta muốn giết ngươi. Khổng Sâm bạo nộ dựng lên, khiêng chiến phủ, ở trong đêm đen, tản ra màu xanh lục vầng sáng, nặng nề mà bổ đi ra ngoài. Xé rách không khí hạ, quanh tới rồi Đoan Chính biến mất địa phương, thạch toái phi dương, một đạo vết rách bị chiến phủ bổ ra tới, thẳng đi mấy thước xa. Phẫn nộ Khổng Sâm, lại là một cái đặc bộ, người đã là xuất hiện ở nhị ba mét ngoại. Ngao ngao, phát hiện ánh sáng, lục giai thương lang nhóm phát ra tiếng gầm gừ, hướng về Khổng Sâm vọt đi lên, mấy cái nhanh chóng, đã là lăng không nhảy lên. Cắn lại đây. Trong đêm đen, thương lang nhóm đôi mắt giống như cây đèn, một đám thể trạng thật lớn, cây đèn sẽ qua. Khổng Sâm cuồng bạo, tháp sắt hán tử cũng không phải là trường tới dọa người, mà là có siêu phàm thực lực, trong tay chiến phủ bổ đi ra ngoài, trực tiếp đem trong đó một con thương lang cấp phách phi, ở nó trên người vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương tới. Chỉ là này thương lang rơi xuống đất, không màng trọng thương, lại là dãy rủa lên, tiếp tục hướng về Khổng Sâm đánh tới. Mấy chỉ thương lang móng đuốt sẽ qua. Ở Khổng Sâm làn da thượng để lại từng đạo vết thương, máu tươi thấm ra tới. Lui về phía sau, hồi hang động đi. La Đông gầm rú, trong tay đại đao bổ ra, vung ra một đạo đao khí, đem một con thương lang cấp bách lui. Những người khác đối mặt mấy chục chỉ thương lang, lại là trong đêm đen, đã sớm sắc mặt như thổ. Khổng Sâm cũng minh bạch đạo lý này, tại đây giã ngoại trong đêm đen, chỉ có thể là thủ hang động, mới có thể sinh tồn xuống dưới. Mấy chục chỉ lục giai thương lang, nếu là ở ban ngày, tự mình này đoàn đội chưa chắc không có một trận chiến chi lực, chính là ở đêm tối hạ, lại không được. Chờ đến Khổng Sâm thối lui đến hang động sau, thương lang cũng là đem nơi này cấp vây quanh lên. Ngao! Ngao! Dài lâu giống lên một tiếng, ở trong trời đêm vang lên, sông thẳng chín tiêu. Chu Triều Quân hoành ở hang động trước, hắn dùng chính là một cây trường thương, toàn thân là dùng kim loại chế tạo mà thành, tuy rằng truyền xuất chỉ có 20, nhưng hắn bắt đoạn thân phận, tinh lực hạ, lại vô tồi không phá, bắt giai biến dị thú. Hắn hoàn toàn có thể một kích liền phá nó ra thu phòng ngự. Trường thương phun ra, ở lăng không trung, đem một con thương lang cấp đánh bay, ở nó bụng để lại một cái huyết động. Ở nung liệt mùi máu tươi hạ, máu tươi làm thương lang nhóm trở nên càng thêm táo bạo. Đồng bạn đã chịu thương tổn, chúng nó hoàn toàn là làm như không thấy, một đám như là nổi điên giống nhau, không ngừng mà hướng về hang động khẩu xông lên. Trường thương lập lòe màu xanh lục tinh quang, mỗi một lần đâm ra, đều có một con thương lang bị đánh bay, tuy rằng vô pháp một kích chí mạng, nhưng là Chu Triều Quân ngăn cơn sóng dữ khí thế, hắn liền đứng ở hang động khẩu thượng, lại làm mấy chục chỉ thương lang đi tới một kia cũng không được. Hang động nội, bị mấy chục thương lang vây khốn, làm bên trong người sắc mặt tái nhợt. Bệnh trạng thiếu gia rốt cuộc mới là tiến vào đến giã ngoại, hắn ý chí lực cũng không có tưởng tượng kiên cường, ở hang động trung vội vã xoay quanh, Khổng Sâm, ngươi mau đi giúp một phen Chu Triều Quân, hắn một người khẳng định ngăn cản không đến thương lang đàn, mau đi. Khổng Sâm lực phập phồng, tạo thành hiện giờ này một cái kết quả, tất cả đều là người khác một tay kế hoạch, đưa bọn họ thành công vây ở chỗ này. Thiếu gia, Chu Triều Quân bắt đoạn, hang động lại tiểu, hắn một người vậy là đủ rồi. Chờ hắn mệt mỏi, ta lại đi kéo tiếp ban. Yên tâm đi thiếu gia, sẽ không có việc gì, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt hang động khẩu. Khổng Sâm kiên nhẫn mà nói, hắn lo lắng, cũng không phải thương lang đàn, dù sao cũng là lục giai, có hắn cùng Chu Triều Quân, thương lang đàn căn bản không có khả năng vọt vào tới. Hắn suy xét, còn có mặt khác. Đặc biệt là cái này ngũ đoạn võ giả, hắn mới là để cho người cảm giác được tử vong nguy hiểm. Khổng Sâm vĩnh viễn sẽ không quên vừa mới Chô đã thấy một màn, một cái đại người sống, liền ở tự mình mí mắt hạ. Trực tiếp biến mất rớt. Loại năng lực này, không thể tưởng tượng, đồng thời cũng làm người dùng mình, có thể đem tự mình nhận thân, này sẽ là cái gì năng lực? Đâu chỉ là chọc phải phiên thoái, căn bản chính là chọc phải một cái tử thần tồn tại. Chỉ là hiện giờ hối hận đã vô dụng, vẫn là trước ứng phó tốt trước mắt này một quan lại nói. Hang động nơi xa, tiềm hành hạ đoan chính, nhẹ nhàng liền ném ra thương lang đàn, sau đó tới rồi hang động trước cây cối gian. Tìm một cây cây cối cao to, đoan chính lại một lần leo lên đi lên. Bắt đầu thưởng thức trận này chiến đấu kịch liệt. Một đầu đầu thương lang bị tạp phi, cái này Chu Triều Quân sử dụng trường thương trên thực lực, hẳn là cùng Hạ Lăng Hiên có đến liều mạng, bất quá Hạ Lăng Hiên thực lực hẳn là sẽ mạnh hơn một ít. Chu Triều Quân là bắt đoạn không tồi, nhưng gần là lúc đầu thực lực, Hạ Lăng Hiên đã tới rồi trung hậu kỳ. Chỉ là một người, liền làm thương lang nhóm nửa bước khó tiến. Bất quá đoan chính cũng không mấu chốt, nốc tại thụ xoa thượng, từ ba lô chung lấy một lọ hắc quả nước, ở phơ phất gió lạnh hạ, thản nhiên tự đắc. Ngao. Thương lang đàn trung, thương lang vương phát ra gầm rú, nếu đại đầu sói vung, giống như nửa vòng tròn một đạo khí thể xuất hiện. Chu Triều Quân trường thương một trọn, đem này khí thể đánh bay, chính là người lại là đang đăng lui về phía sau mấy bước, cánh tay tê dại. Lục giai vương cấp thương lang vương, nó thực lực phi thường cường hãn, đặc biệt là trong đêm đen, làm thương lang vương năng lực đại trướng. Thái. Lúc này, Khổng Sâm không thể không bài trừ tới, chiến phủ đánh ra, đem thương lang năm lăng không đánh bay. Số giờ qua đi, đoan chính mở mắt, nhìn trên cổ tay vệ tẹt Philippe, thời gian bất quá là buổi tối hơn 11 giờ một ít. Dương mắt nhìn lên, ở hang động khẩu thượng, tràn đầy thương lang thi thể. Khổng Sâm thở hổn hển như mà đỡ chiến phủ, sau đó bị nghỉ ngơi đủ Chu Triều Quân trên đỉnh, gắt gao mà thủ hang động. Mấy chục chỉ lục giai thương lang, cơ hồ bị bọn họ đánh chết một tấn, chính là thương lang vương, cũng ngã vào vũng máu chung, bị chiến phủ đem nửa chỉ đầu cấp bổ xuống. Hiện trường chung. Rất nhiều thương lang đều là bị chém thành hai nửa, đủ thấy đến này mấy cái giờ gian, chiến đấu thảm thiết. Chỉ dư lại mấy chỉ thương lang, vết thương chồng chất lúc sau, phát ra ngao kêu, cái đuôi một quyển, quay đầu rời đi. Bát đoạn võ giả, quả thật là lợi hại. Đoan chính âm thầm kinh hãi, lúc trước đánh chết La Hải Quốc, dựa vào là phúc xà kịch độc, nếu không thật sự chờ hắn phản ứng lại đây, lúc trước tự mình, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Không cần xem thường bát đoạn, bọn họ lực lượng, đem một chiếc ô tô cũng có thể khiêng lên tới. Lực lấy mấy ngàn cân. Hiện tại, đoan chính đã là may mắn tự mình không có tùy tiện đột tiến. Nhưng, đoan chính đều không phải là thật sự sợ hãi với bọn họ, mà là không tới thời điểm, làm biến dị thú tiêu hao một chút thực lực của bọn họ, cũng là tất yếu. Giống nơi này đánh nhau, nhìn như là thương lang thất bại, Khổng Sâm bọn họ có thể chịu đựng đêm nay, chính là đoan chính biết, đây là không có khả năng, nơi này là dã ngoại, lại là tiếp cận màu đỏ khu vực, xuất hiện cao giai biến dị thú, đúng là bình thường. Mà vừa mới làm ra tới động tĩnh, không có khả năng không hấp dẫn mặt khác biến dị thú. Quả thực, ở trong rừng cây, một con thật lớn hắc ảnh xuất hiện, thong thả mà đi ra rừng cây. Nay chỉ thật lớn hắc ảnh, chính từng bước một về phía hang động mà đi. Trần Ly vẫn luôn là nhìn chằm chằm bên ngoài đêm tối, nhìn thấy cái này thật lớn hắc ảnh, trong lòng một trận run rẩy, gắt gao mà nắm vũ khí, chờ đến tại đây chỉ hắc ảnh tới gần dưới, rốt cuộc là phát hiện đối phương bộ mặt sau, quắc, đội trưởng, là Bát Giai Tùng Lâm báo. Đoan Chính cũng là mày mở ra, Bát Giai Tùng Lâm báo ở trong đêm đen, cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Khổng Sâm lại là cắn răng khiêng chiến phủ xuất hiện ở hang động khẩu thượng, nhìn này chỉ nếu đại Tùng Lâm báo, nó đôi mắt thực tỏa sáng, trương đại miệng, lộ ra đầu lưỡi, một loạt sắc bén hàm răng lộ ra tới, trong đó bốn viên còn dò ra đến miệng ở ngoài, làm Tùng Lâm báo có vẻ dữ tợn vô cùng. Phát hiện người sống, Tùng Lâm báo tạm dừng một chút, lại là chậm rãi đi tới. Thủ cửa động, nếu nó không công kích, chúng ta không cần để ý tới với nó. Khổng Sâm nắm chiến phủ tay, hơi hơi ở run rẩy. Là, đội trưởng. Trần Ly cùng La Đông hai người thủ cửa, đối mặt Bát Giai Tùng Lâm báo, chỉ là thất giai bọn họ, tuyệt đối là khẩn trương vạn phần. Nơi này đầy đất thương lang thi thể, nay chỉ Tùng Lâm báo có cũng đủ đồ ăn, hẳn là sẽ không đối tự mình những người này triển khai công kích sao. Khổng Sâm đánh bản tính. Nhưng Khổng Sâm bản tính, biểu hiện là đánh sai. Tùng Lâm báo căn bản trướng mắt nơi này đầy đất thương lang thi thể, này đó thịt chất đông cứng, còn mang theo một cổ tao vị, Tùng Lâm báo cũng không thích loại này hương vị. Tương phản, nếm đến qua nhân loại thịt chất hương vị nó, đem ánh mắt tỏa định ở này hang động khẩu thượng, bên trong người, làm nó nước miếng nhỏ giọt. Đến gần rồi hang động thượng, Tùng Lâm báo cũng không có nóng lòng công kích, mà là không ngừng mà du tẩu. Giống một đầu trâu được lớn nhỏ Tùng Lâm báo, cho người ta áp lực, có chút thấu bất quá khí tới. Chú ý! Khổng Sâm kêu to, hắn đứng lên, cầm chiến phủ, hắn từng có cùng Tùng Lâm báo giao chiến kinh nghiệm, biết Bát Giai Tùng Lâm báo một ít công kích khúc nhạc dạo. Thực hiển nhiên, nay chỉ Tùng Lâm báo đối này đó thương lang thi thể cũng không dám hứng thú, mà là đối tự mình những người này có hứng thú. Theo Khổng Sâm kêu to, Trần Ly cùng La Đông hai người tất cả đều là khẩn trương lên. Lúc này, lượn vòng một lát Bát Giai Tùng Lâm báo, rốt cuộc là kiểm chế không được, giữ miệng, phát ra một trận không tiếng động gầm rú, chân sau một cọ, nhanh như tia chớp mà nhào lên tới. Trong đêm đen, Tùng Lâm báo bóng dáng cơ hồ không thể thấy. Khổng Sâm vung lên chiến phủ, đón Tùng Lâm báo phách qua đi, màu xanh lục vầng sáng, làm chiến phủ xuất hiện một mạt mũi nhọn. Oeng! Toàn bộ hang động như là run rẩy lên, Tùng Lâm báo va chạm ở hang động khẩu thượng, một trận đá vụn rơi xuống. Tuy rằng là vết thương chống chất, chính là Tùng Lâm báo lại trở nên càng thêm hung tàn, đem Khổng Sâm bọn họ ngạnh sinh sinh bách đi vào hang động nội. Hang động không dung Tùng Lâm báo tiến vào, ở vào cuồng bạo trạng thái hạ Tùng Lâm báo, chỉ có thể là không ngừng mà dùng thân thể va chạm hang động, nó lực lượng cũng đủ đem này đó nham thạch cấp đâm thoái. Chính là mỗi một lần va chạm, đều là làm Tùng Lâm báo trên người miệng vết thương vỡ ra vài phần, máu tươi không ngừng mà phun trào ra tới. Phanh! Lại là một lần va chạm, nham thạch tuy rằng là trừ đi một tầng, chính là Tùng Lâm báo miệng vết thương nứt đến càng thêm thâm. Tựa hồ là cảm giác được trên người kịch liệt đau đớn, Tùng Lâm báo rít gào vài tiếng, sau đó chậm rãi mà rời đi, hướng về rừng cây tiến vào. Lăn lộn hơn 3 giờ, đổ máu quá nhiều, cơ hồ làm nó kiệt sức. Thân thể ở vào suy yếu trạng thái hạ Tùng Lâm báo biết nó thiết yếu muốn tìm một chỗ an toàn địa phương, sau đó nghỉ ngơi thượng một ngày, chờ đến miệng vết thương khép lại sau, mới có thể lại một lần ra kiếm ăn. Đệ tứ càng cầu vẽ tháng. Chương 17 kết thúc, thứ 5 càng. Đêm tối hạ trong rừng cây, trong đó một cây đại thụ thụ xoa thượng, Đoan Chính vẫn luôn chú ý. Một con suy yếu Bát Giai Tùng Lâm báo. Xa xa mà, có thể nhìn đến thong thả mà đi Tùng Lâm báo, nó máu, còn dư lại 1/3 tả hữu. Hơn 3 giờ chiến đấu, làm nó cả người là thương, đồng dạng mà, thiên hà bang một người thất đoạn võ giả chết ở nó lợi trảo hạ, từ ngực thượng móng vuốt xẹt qua, xé nát hộ giáp, đem ngực cấp cắt ra. Thay đổi mặt khác võ giả, ở đêm tối hạ, căn bản không dám đi tính toán Bát Giai Tùng Lâm báo, chẳng sợ nó suy yếu vô cùng. Nhưng Đoan Chính lại dám. Từ đại thụ thượng chạy xuống dưới, Đoan Chính trợ thủ đắc lực phản nắm truy thủ, trực tiếp tiến vào đến tiềm hành. Hang động thượng. Sở hữu thanh âm, rốt cuộc là ngừng nghỉ. Đi. Đi rồi sao? Bệnh trạng thiếu gia thấp giọng hỏi, hắn đôi mắt huyết hồng một mảnh, bị lăn lộn một đêm, làm hắn có xưa nay chưa từng có kinh hách. Khổng Sâm nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, hẳn là đi rồi. Hô. Mỗi người đều là thở ra một hơi, hoặc ngồi xuống nham thạch trên mặt. Nóc tại hang động nội, nồng đậm mùi máu tươi ở gió đêm trung đưa vào tới, lệnh người làm nôn. La Đông thi thể liền bãi ở hang động khẩu thượng, nhưng không ai nguyện ý nhúc nhích một chút đi thu thập. Nơi xa, đột nhiên lại là truyền đến Tùng Lâm báo giống lên một tiếng. Khổng Sâm lại là hô mà một tiếng đứng lên, ở nghe hạ, phát hiện là ở nơi xa trong rừng cây khi, lại là một lần nữa ngồi xuống. Hẳn là này chỉ bị thương nghiêm trọng Tùng Lâm báo đã chịu mặt khác biến dị thú tập kích, do đó sinh ra chiến đấu. Tiêm hành hạ Đoan Chính, liền đứng ở Tùng Lâm báo không đủ 10 mét chỗ. Trong đêm đen, thông thả hành tẩu Tùng Lâm báo, trên người còn đang không ngừng mà nhỏ giọt máu tươi, nó thở phì phò, không hề có nhận thấy được, ở 10 mét ngoại, có uy hiếp nó võ giả. Thiểm tập. Kỹ năng đột nhiên khởi động, Đoan Chính khoảnh khắc xuất hiện ở Tùng Lâm báo bên cạnh. Dịch cốt. Công kích tặng đi ra ngoài, sau đó một cái vòng bước, xuất hiện ở Tùng Lâm báo sau lưng, lại là bối thứ tặng ra, đánh ra một cái không tồi thương tổn. Đột nhiên ăn đau, làm Tùng Lâm báo gầm rú, lập tức đánh trả. Đoan Chính một cái đặc bộ, đã là né tránh qua Tùng Lâm báo đánh trả, chủy thủ lại là đâm đi ra ngoài, ở nó yết hầu chỗ vẽ ra một đạo thanh máu. Đạo tặc công kích tần suất, có thể làm liên miên không dứt, một đao tiếp một đao mà đến, đặc biệt là song chủy thủ dưới, càng là đáng sợ, cơ hồ không có phay đứt gãy. Thương khung đại lục trung, đạo tặc bình chém thương tổn cũng không thế nào, nhưng thắng ở dày đặc, vẫn như cũng là làm người nghe chi biến sắc. Lúc này, ở đem sở hữu kỹ năng sử dụng xong lúc sau, Đoan Chính làm lơ Tùng Lâm báo phản kích, chính là điên cuồng lên. Truy thủ không ngừng mà rơi xuống, gia tăng Tùng Lâm báo trên người nguyên bản liền có miệng vết thương. Máu tươi không ngừng mà phun trào ra tới, nó thanh máu ở dùng một loại nhanh chóng ở giảm bớt, gần là mấy phút gian, nguyên bản 1/3 thanh máu, lại là giảm bớt một nửa. Tới rồi này một bước, Đoan Chính cơ hồ không cần công kích, Tùng Lâm báo cũng sẽ tử vong. Đạn xạ. Nhưng Đoan Chính vẫn là đem đạn xạ hoanh đi ra ngoài, ở trong đêm đen, chủy thủ lại là màu ngăm đen, căn bản không có một tia tung tích, một cái qua lại sau, một lần nữa về tới Đoan Chính trong tay. Mà Tùng Lâm báo trên người, nhiều một đạo miệng vết thương, xuất hiện một cái đổ máu đánh dấu. Dư lại không nhiều lắm máu tươi, không ngừng mà giảm bớt. Tùng Lâm báo một cái lảo đảo, sau đó nằm sấp xuống, tuy rằng nó còn hung tàn suy nghĩ dãy rủa lên, nhưng là theo thanh máu quét sạch, cuối cùng là chết đi. Bạch nhặt một cái tiện nghi Đoan Chính, đứng ở Tùng Lâm báo cách đó không xa, hưởng thụ rộng lượng kinh nghiệm xuất hiện, làm đạo tặc cấp bậc lại là đột nhiên trướng một đại cách, một nửa còn muốn nhiều. Chỉ cần lại sát một vài chỉ lục giai biến dị thú, liền có thể lên tới 43 cấp. Trong đêm đen, Đoan Chính nhanh chóng mà phân cách, đem ra lông lột hạ, cũng không có tinh tinh, nhưng Đoan Chính cũng không có thất vọng, đêm này nếu đại Tùng Lâm báo ném vào đến ba lô chung. Nói vậy này một khối Tùng Lâm báo thi thể, đưa đến Tinh Hoàng khách sạn, lại là một bút xa xỉ thu vào. Hoàn thành này một ít, Đoan Chính lại là một lần nữa trở lại phía trước thụ xoa thượng, dựa vào, nhắm hai mắt lại. Một đêm thoảng qua, thiên minh ngông, bốn phía toàn là côn trùng kêu vang, gió nhẹ gợi lên hạ, lá cây đong đưa, phát ra rầm tiếng vang. Đoan Chính mở choàng mắt, sau đó trực tiếp từ hơn 10 mệ cao thụ xoa hạ nhảy lạc. Phanh lay động, Đoan Chính rơi xuống đất nửa ngồi xổm, người một ngồi xổm, lại là cao cao nhảy lên, rơi xuống mấy thước ngoại, tay vung gian, hai thanh chủy thủ xuất hiện, bị Đoan Chính hoành nắm. Sau đó từng bước một hướng về hang động mà đi. Thương lang thi thể, vẫn như cũ còn ở. Mấy chục chỉ lục giai thương lang thi thể, tuyệt đối là một bút thật lớn tài phú, đơn thuần là da sói, liền cũng đủ thay một tuyệt bút tinh tinh. Chính là Đoan Chính lại bỏ chi không thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm hang động. Hang động nội, thiên một mới vừa ngông, Khổng Sâm chính là nhảy đánh lên, sau đó thét to, dẫn đầu đi ra hang động. Mặt sau là còn dư lại 6 người, Đường Tiến Hà miệng vết thương cho dù là có kim xăng dược, vẫn như cũ là sương vụ lên, chỉ có thể xem như nửa cái sức chiến đấu. Mà bệnh trạng thiếu ra, kinh nghiệm chiến đấu của hắn chi kém, tuy là thất đoạn, nhưng là chỉ có thể là trở thành nửa cái thất đoạn. Dư lại mấy người, trên người nhiều ít có một ít thương, ảnh hưởng tới rồi bọn họ sức chiến đấu phát huy. Đột nhiên, Khổng Sâm đột nhiên đứng lại, trong tay nắm chiến phủ, tản ra lục quang, hắn cả người đồng dạng là có nhàn nhạt vầng sáng. Tất cả mọi người là đình trệ, sau đó hơi thở như là đọng lại giống nhau. Cách đó không xa, Đoan Chính vẫn là chậm rãi mà đi, một tay nắm một thanh truy thủ, từng bước một mà đến. Là ngươi. Thiên Hà bang này một cái đội ngũ chung, mỗi người đôi mắt đều là phun ra hỏa tới, đối với Đoan Chính nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt lạnh nhạt mà đi Đoan Chính, mỗi người đều là ý thức mà lui về phía sau một bước, phảng phất đối mặt, là một người tuyệt đối cường giả. Nhưng trên thực tế, bất quá là một người ngũ đoạn võ giả. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới chân chính thấy rõ ràng Đoan Chính bộ dáng. Người thực mảnh khảnh, vóc dáng cũng không xuất chúng, chỉ có thể nói là phi thường bình phàm một người. Thon gầy thân hình, cũng không cường tráng, một đầu tóc có chút hỗn độn, tóc mái che đậy cái trán, ở đôi mắt trước đong đưa. Một thân quần áo cũ nát bất ham, rất nhiều địa phương đều là lỏa lộ ra tới. Lỏa lộ địa phương, nhìn thấy ghê người vết thương, sửa sai thành một đoàn, làm người không thể tin, này yêu cầu đã chịu quá bao nhiêu lần thương tổn mới có thể tạo thành loại này hiệu quả. Tại đây tuổi trẻ ngũ đoạn võ giả trên người, không có một chỗ là hoàn hảo. Chậm rãi đi tới, không biết vì cái gì, loại này khí thế, làm người tim đập nhanh, sinh ra một loại khủng bố cảm. Ngũ đoạn, lại có thập đoạn cường giả khí thế. Đột nhiên, bệnh trạng thiếu gia mắt khổng co rút lại, kêu sợ hãi hô, tuyệt thế chi nhận, là tuyệt thế chi nhận, không có khả năng, ngươi sao có thể sẽ có tuyệt thế chi nhận. Khổng Sâm bọn họ cũng là hoảng sợ, tuyệt thế chi nhận ở Titan thành trung, giống nhau là đại danh đỉnh đỉnh, 35 truyền xuất, nếu không phải quá mức với tiểu chúng, xếp hạng có khả năng còn ở bệnh trạng thiếu gia đường đào phía trên. Là một kiện oanh động Titan thành vũ khí, mọi người lại sao có thể sẽ không biết. Hiện tại, đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế chi nhận xuất hiện ở trước mắt cái này trong tay, tuyệt đối làm cho bọn họ kinh ngạc. Đoan Chính vung truy thủ, đạm cười rộ lên, không có gì không có khả năng, trên người của ngươi ăn mặc phong thần dược long giáp, vẫn là ta giao cho đấu giá hội bán đấu giá đâu. Bình đạm thanh âm, lại là một cái long trời lở đất tin tức. A, tin tức này, làm người khó có thể tiếp thu, một người ngũ đoạn võ giả, có được tuyệt thế chi nhận, đã là người tiên, nhưng này phong thần dược long giáp vẫn là hắn cung cấp, sao có thể? Phong thần dược long lực phong ngự tuyệt đối là kinh người, mặc cho ai có cái này trọng giáp, cũng sẽ để lại cho tự mình dùng. Bệnh trạng thiếu gia lạnh giọng nói, ngươi nói dối, nếu phong thần dược long giáp là ngươi bán đấu giá, ngươi vì cái gì không cần? Đoan Chính khinh thường mà nói, rất đơn giản, bởi vì ta không cần nó. Nhưng Đoan Chính trong ánh mắt tuôn ra một mạt tinh quang, trầm thấp mà nói, phong thần dược long giáp, thực mau liền sẽ trở lại trong tay của ta, bất quá là một cái luân hồi mà thôi. Khổng Sâm bọn họ sắc mặt biến đổi, đối phương nói, chẳng phải là nói sẽ giết sạch tự mình những người này. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Bệnh trạng thiếu gia cuồng tiếu lên, ngươi bất quá là ngũ đoạn võ giả, ngươi phá không được ta cái này phong thần dược long giáp phòng. Hơn nữa, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Sở Hùng, Sở Thiên Hà nhi tử, chỉ cần ngươi dám động ta một cây lông tơ, chính là cùng toàn bộ Thiên Hà bang là địch. Vô nghĩa nói xong không có, nói xong, liền chịu chết đi. Đoan Chính một bước bước ra. Khổng Sâm năm người bao gồm bị thương Đường Tiến Hà, đem Đoan Chính vây quanh lên, trong tay vũ khí lập lòe quang mang, hướng về Đoan Chính bao phủ mà đến. Nếu không có đem hơi cự né tránh tăng lên tới trung cấp, Đoan Chính tuyệt đối không dám như thế thác đại, nhưng hiện tại bất đồng, ở thạch trong mưa, Đoan Chính thượng có thể lông tóc vô thương, này năm người công kích, lại bị được cái gì? Hắn đôi mắt trợn mắt, thân thể mơ hồ một mảnh, đem một đám bổ về phía tự mình vũ khí cấp né tránh rớt. Một màn này, làm Khổng Sâm đám người hoảng sợ, Bát Đoạn Khổng Sâm biết, đây là đem thân pháp tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi mới có mơ hồ. Cũng không phải thật là mơ hồ, mà là siêu cao tốc né tránh sở sinh ra một loại thị giác ảo giác. Như thế khủng bố thân pháp, ở Titan thành trùng, chỉ sợ chỉ có thập đoạn võ giả nhóm, mới có thể đủ sử dụng ra tới. Lần đầu tiên, bọn họ cảm giác được vừa mới đối phương nói không phải cuồng vọng, mà là tự tin, đến từ một người ngũ đoạn võ giả tự tin. Cơ hồ đồng thời, Đoan Chính trên mặt xuất hiện một mạt mỉm cười, quắc, đạn xạ. Đạn xạ hạ, Đoan Chính trong tay chủy thủ ném đi ra ngoài, đột nhiên xuất hiện ở Khổng Sâm trên người, sau đó liên tục lập lòe, ở tại chỗ mỗi người trên người lập lòe một chút. Đoan Chính vươn tay, chủy thủ thần kỳ mà xuất hiện ở Đoan Chính trên tay. Một tia máu tươi, từ Khổng Sâm bọn họ làn da thượng chảy ra, làn da rạn nứt. Chủy thủ cũng không có đánh bại hộ giáp, nhưng là lại có thể làm cho bọn họ bị thương. Quỷ bí một màn, làm người tuyệt vọng. Khổng Sâm căn bản không biết tự mình rốt cuộc là cùng một cái dạng gì quái vật ở xé xác, hoàn toàn là vi phạm bọn họ thế giới quan, hiện tại bọn họ đột nhiên trở nên hảo hối hận, vì cái gì lúc trước không cảnh giác một ít, nhìn thấy đối phương có thể cùng biến dị Bạch Viên Vương xé xác, đã biết đối phương tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bọn hắn lại cuồng vọng mà cho rằng, bọn họ có thể ăn xong đối phương. Hiện tại, hậu quả rốt cuộc đã đến. Thứ 5 càng, cầu phiếu. Chương 18 lấy thành hồi báo, thứ 6 càng. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là Thiên Hà bang thiếu gia. Ngươi sẽ hối hận. A, toàn bộ nham thạch mang, rốt cuộc là hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đoan Chính cả người là huyết mà đứng ở tại chỗ thượng, chủy thủ không ngừng mà nhỏ giọt máu, ở hắn dưới chân, là từng khối thi thể, không có chỗ nào mà không phải là bị mạt chặt đứt cổ. Mà Đoan Chính cũng không chịu nổi, toàn thân, tất cả đều là miệng vết thương, một ít thậm chí là thương tới rồi xương cốt. Lao cha nói rất đúng. Nam nhân thiết yếu đối tự mình tàn nhẫn, mới có thể đối địch nhân tàn nhẫn. Đoan Chính quỳ xuống, sau đó lấy ra hai bình đại hình bổ huyết tề, một hơi rót đi xuống. Ở bụng, thậm chí còn có một đạo vài lần đem bụng cắt ra vết thương, đây là Khổng Sâm cho, trước khi chết một kích, làm Đoan Chính người bị thương nặng. Nhưng là hết thể đều là đáng giá, truy thủ cắm vào đến hắn huyệt Thái Dương thượng, trực tiếp làm hắn mất mạng. Thái Dương rốt cuộc là thăng lên, tươi xuống vạn đạo kim quang. Miệng vết thương bắt đầu khép lại, đổ máu ngừng. Chịu đựng kịch liệt đau đớn, Đoan Chính đem Sở Hùng đường đao nhặt lên, ở trong tay nắm một chút, sau đó ném vào ba lô. cố sức mà đem phong thần dực long giáp cấp dỡ xuống tới, Đoan Chính trên mặt lộ ra một cái tươi cười, không nghĩ tới, tự mình đổ vỡ, cho dù là bán đi, cũng chung quy là trở lại tự mình trong tay. Gần là cái này Sở Hùng Sở thiếu gia trang bị, liền giá trị ở 5 viên cao đẳng tử tinh phía trên. Có thể nghĩ, này một cái hiểm, là mạo đến kiểu gì giá trị. Thi Tan thành chủ thành đệ 47 hoàn nói. Ánh mặt trời chiếu vào trong viện, nơi này thực vật nhóm tranh kỳ khoe sắc, đón ánh mặt trời, nở rộ xuất từ đã đẹp nhất một mặt. Đáng tiếc, chủ nhân nơi này lại vô tâm thưởng thức. Phanh! Vang lớn dưới, một chương giá trị xa xỉ gỗ đỏ mặt bàn, trực tiếp bị một quyền nổ nát. Nhưng là ra tay chủ nhân, lại một chút không cảm thấy đau lòng, mà là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn đôi mắt sung huyết, gắt gao mà nhéo nắm tay, quắc, bọn họ khinh người quá kham. Gầm rú người, là Hàn Băng đoàn đội Triệu Hàn Băng. Chính là, đại ca bọn họ dựa vào cái gì muốn chúng ta hủy bỏ treo giải thưởng, lại còn có phải xin lỗi, còn muốn chi trả một bút bồi thường. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, chúng ta lúc trước tử thương nhiều như vậy huynh đệ, vì chính là cái gì? Kia Vương Bát Đản nhặt chúng ta tiện nghi, trái lại muốn chúng ta xin lỗi, đây là cái gì đạo lý, liền bởi vì bọn họ thế đại. Phong nội, mấy người đều là cảm xúc kích động. Đứng ở Triệu Hàn Băng trước mặt chính là Ám Hoa công ty khô gầy nam tử, trên mặt hắn một tia biểu tình dao động cũng không có, nhìn chằm chằm Triệu Hàn Băng, "Triệu đội trưởng, lời nói ta đã truyền tới, ngươi muốn như thế nào làm, hoàn toàn liền ở chỗ ngươi. Ngươi phải biết rằng Trương Tiêu Kỵ hắn ở Titan thành lực ảnh hưởng, còn có Đoan Chính 10 tinh hội viên thân phận, chuyện này không dễ làm." Triệu Hàn Băng mày dương lên, "Nếu ta không dựa theo bọn họ nói đi làm đâu? Chỉ sợ lấy bọn họ 10 tinh hội viên thân phận, hoàn toàn có thể ở trong thành." Liền đem Triệu đội trưởng cấp xử lý. Bọn họ trả giá, bất quá là khấu rất một ít cống hiến độ mà thôi, nhưng là Triệu đội trưởng, ngươi chính là trả giá ngươi tánh mạng. Ám sát khô gầy nam tử bình đạm mà trả lời. Ám ảnh lúc này đây cũng là trầm mặc, bọn họ hủy đi tổn hại 3 gã ngân bài sát thủ, lại còn có đắc tội thiểm điện chiến đoàn Ngô Triều Vân, còn có một đám bắt đoạn cường giả. Những người này, tạm thời còn không dám động ám ảnh, nhưng là cho chút áp lực, là tất nhiên, này lại sẽ đề cập đến Triệu đội trưởng ngươi. Nghe được thiểm điện chiến đoàn, Triệu Hàn Băng biết, Đoan Chính mạng lưới quan hệ, thật sự kinh người, hắn tuy rằng là một người, nhưng là sau lưng đứng người, không có chỗ nào mà không phải là ở Titan thành trung có cường đại lực ảnh hưởng. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu những người này thật muốn làm ra cái gì tới, liền Titan vệ đội cũng ngăn cản không đến. Khô gầy nam tử lại là đạm cười, Triệu đội trưởng, không vì ngươi tự mình suy nghĩ, cũng muốn vì Hàn Băng đoàn đội mặt khác các huynh đệ suy nghĩ một chút. Triệu Hàn Băng gật đầu một cái, nói: Dung ta tưởng một chút. Triệu đội trưởng, hiện tại, chỉ sợ đã không chấp nhận được ngươi nghĩ nhiều. Khô gầy nam tử nói. Thật lâu sau, Triệu Hàn Băng cắn răng một cái, sắc mặt xanh mét nói, phiền thoái, làm đối phương ước cái thời gian, đến lúc đó ta Triệu mẫu người tất đến. Ha ha, Triệu đội trưởng co được giãn được, phương là đại trượng phu. Thu được tin tức Trương Tiêu Kỵ, cười lạnh, nói, thật là nhảy nhót vai hề, liền loại thực lực này, cũng dám đối ta huynh đệ động đao tử. Nếu không phải xem ở hắn cũng là vì huynh đệ phân thượng, xin lỗi. Chỉ sợ đã sớm là một khối thi thể. Trương Tiêu Kỵ thử gọi Đoan Chính đoàn hào, lại nhắc nhở vô pháp truyền được. Lắc lắc đầu, Trương Tiêu Kỵ nhìn ngoài cửa sổ. Tự mình cái này tiểu huynh đệ, thật đúng là có yêu nghiệt, lấy ám ảnh thực lực. Thế nhưng trước sau hai lần đều là thất thủ, hủy đi tổn hại 2 gã thất đoạn ngân bài sát thủ, cùng một người lục đoạn ngân bài sát thủ. Loại này tổn thất, đối với Titan thành ám ảnh phân bộ tới nói, cũng là một cái rất lớn tổn thất. Thay đổi những người khác, chỉ bằng này đó đã chịu quá sát thủ, đã sớm đã đắc thủ. Bát đoạn Trương Tiêu Kỵ, cũng không dám thác đại, cho rằng tự mình liền nhất định có thể nhất định thoát được quá thất đoạn ngân bài sát thủ ám sát. Đoan Chính tìm được rồi tự mình gửi tỷ cục địa phương, tỷ cục còn hoàn hảo mà tại chỗ thượng. Chỉ là cái cành lá, đã sớm khô héo. 10 ngày, nơi nào sẽ có không khô héo khả năng. Đoan Chính cười khẽ, đêm này đó cành lá dọn khai, bước lên tỷ cục, thử 2 lần hỏa, mới rốt cuộc là đánh. Ở đem tỷ cục đảo ra tới, khai thượng đến quốc lộ thượng, Đoan Chính đem chân ga dẫm rốt cuộc, làm tỷ cục bò lên tới rồi hơn 100 km khi tốc. 1 giờ sau, nhìn quen thuộc chợ, Đoan Chính có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, lúc này đây tu luyện, trước sau hoa 11 thiên, non nửa tháng. Đem tỷ cục ngừng ở chợ Trung ương. Đoan Chính như vậy một chặng đường, tuy nói giờ phút này mới là hơn 10 giờ, chợ nhất quặng cu é thời khắc, nhưng cũng gây trở ngại đến người khác hành động. Chút ít ở chỗ này võ giả trực tiếp khai mắng, bất quá nhìn đến Đoan Chính cả người thượng không có một khối hoàn hảo làn da dưới, là giữ tợn vết xẻo khi, lập tức lại ngậm miệng lại. Mà nơi này thu mua thương nhóm, nguyên bản tưởng khai mắng, lại vẫn là nhịn xuống. bất quá cũng có chút căn bản không sợ hãi, máng, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, muốn chết ta, ở chỗ này chẳng nói. Tránh ra, tránh ra. Một loạt tầm ý trong tiếng, Đoan Chính cũng không tức giận, mà là cảm giác được thân thiết. Gì? Một người tiểu nhị tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, đôi mắt đột nhiên trừng đến thật lớn, hô, điên. Kẻ điên, ngươi là kẻ điên. Xác thật, hiện tại Đoan Chính, biến hóa quá lớn, tóc có chút trường, tròm râu cũng dài quá ra tới, không có quát tình hạ, một tiểu cha trường, cùng nguyên lai căn bản không giống nhau. Hiện tại Đoan Chính, mới là chân chính kẻ điên, rách nát quần áo, xuất hiện vết thương, làm người cảm giác được da đầu tê dại. Một khi tên này tiểu nhị như vậy một đều, bốn phía người bán rong thu mua thương nhóm, tựa hồ cũng cảm giác được người này chút quen mắt. Cẩn thận một phân biệt, này không phải kẻ điên là ai. Ha ha ha, thật là kẻ điên, cũng chỉ có kẻ điên, mới có như thế điên cuồng một mặt. Đúng vậy, hắn này một thân công hân, ta đã sớm hẳn là đã nhìn ra. Kẻ điên lại về rồi. Ánh sáng mặt trời chợ vô luận là người bán rong, vẫn là thu mua thương nhóm, lại hoặc là bọn tiểu nhị, tất cả đều là sôi trào lên, ai còn quản Đoan Chính có phải hay không bá chiếm con đường. Tất cả đều là dũng đi lên, đem tỉ cụt vây quanh ở trung ương, một đám kẻ điên mà kêu. Cái này danh hào, Đoan Chính cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, hắn chính là một cái kẻ điên, dùng tự mình thân thể đi điên cuồng tu luyện kẻ điên. Là ta. Đoan Chính bình đạm mà trả lời, ta lại trở về Vân An đại gia, thế nào, sinh ý có khỏe không? Một tiếng thăm hỏi, tức khắc đưa tới vô số người trả lời. Thượng ở ánh sáng mặt trời chợ thượng võ giả, bị một màn này cấp hấp dẫn. Bọn họ không nghĩ tới tên này ngũ đoạn võ giả, ở chỗ này lại có như vậy đại danh vọng, nhìn xem toàn bộ ánh sáng mặt trời chợ thượng, cơ hồ tất cả mọi người là lộ ra sùng bái thần sắc, giống như tên này võ giả đã làm cái gì ghê gớm đại sự giống nhau. Thần huynh, người kia là ai a? Nghe như là kêu kẻ điên, giống như trước kia tại đây ánh sáng mặt trời chợ trung thường xuyên bị nhắc tới, sẽ không chính là người này đi. Xem bọn họ bộ dáng, chỉ sợ là võ giả nhóm thảo luận chung. Đoan Chính trên mặt vẫn như cũ là treo đạm cười, cho tới nay, hắn đều bị đã chịu nơi này người chiếu cố, lúc trước ở chỗ này khi, tự mình muốn cái gì, bọn họ căn bản không thu tiền. Hơn nữa một đám đối tự mình tình báo quan tâm, mà tự mình chưa bao giờ hồi báo quá bọn họ. Hiện tại cuối cùng có năng lực, tổng nên làm điểm cái gì. Cảm ơn các vị còn nhớ rõ ta. Đoan Chính đem tỉ cụp sau đấu thượng vải bạt kéo khai, tức khắc gian lộ ra chồng chất như núi biến dị bạch viên ra, nói. Trước kia đại gia một đường chiếu cô ta, không có gì báo đáp, này đó biến dị bạch viên ra, mỗi nhà một trường, chỉ cần thị trường giới một nửa. Tỷ cục thượng lộ ra tới biến dị bạch viên ra, tức khắc làm vây xem người tất cả đều là đảo hút một ngụm khí lạnh. Quá chấn động. Nay một tỷ cục biến dị bạch viên ra rốt cuộc có bao nhiêu trường, ai cũng tính toán không ra, nhưng lại biết rất nhiều. Nhưng này không phải chủ yếu chính là này đó biến dị bạch viên là thất giai biến dị thú, này đó là thất giai gia thú. Hơn nữa số lượng kinh người. Không nói này đó chỉ là người thường người bán rong, thu mua thương nhóm, chính là nghỉ chân võ giả nhóm, cũng là đem đôi mắt mở tròn xoe. Nhìn này một tỷ cục thượng biến dị bạch viên ra, mỗi người tất cả đều là há to miệng. Rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể đánh chết đến nhiều như vậy biến dị bạch viên. Đây chính là quần cư biến dị thú, khó khăn lại là bao nhiêu lần mà gia tăng. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là thất thần. Kẻ điên chi danh, quả thật là điên cuồng. Bất quá chờ đến nơi đây người phản ứng lại đây sau, nhìn bình đạm mà đứng ở xe tạp thượng kẻ điên, trong nháy mắt, toàn bộ chợ liền sôi trào lên. Nơi này người thường nhóm, tất cả đều là cảm động đến nước mắt chảy ra. Vẫn luôn cho rằng, bọn họ đều là cái này tân thế giới kết cấu trung thấp nhất tầng, vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt ở Titan thành ngoại thành, võ giả nhóm căn bản không lấy đường một chuyện. Sợ nhất khổ mệt nhất sự tình, tất cả đều là bọn họ tới làm, một ít võ giả còn có thể tùy ý mà tàn sát bọn họ. Không có người đối bọn họ có tôn trọng. Chính là kẻ điên bất đồng, ở hắn trên người, mọi người cảm thấy, là hắn chân thành, một loại tri ân hồi báo chân thành. Thứ 6 càng, 6 cày xong. Bùng nổ đi, cầu vẽ tháng. Chương 19 tương phùng, thứ 7 càng. Thứ 7 càng, cảm tạ chư thần hứa hẹn vĩnh viễn lại một lần phiêu hồng hậu ái. Xôi trào ánh sáng mặt trời chợ, mỗi người đều là ở hô lớn kẻ điên. Mỗi người sắc mặt, đều là một mảnh đường hồng. Tận tình mà phát tiết bọn họ chôn sâu ở phía dưới cảm xúc. Đoan Chính không nghĩ tới, tự mình chẳng qua là đơn giản hồi báo, lại đưa tới mọi người như thế đại phản ứng, cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn biết, dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất, chính là làm cho bọn họ phát tiết. Mà Đoan Chính, còn lại là lẳng lặng mà hưởng thụ nước cờ ngàn người hô lớn tự mình danh hào này một loại cảm giác. Thực kỳ diệu. Không biết vì cái gì, loại này la hét, làm đoan chính nhiệt huyết sôi trào. Về sau, tại đây ánh sáng mặt trời trợ chung, tự mình sẽ là thuộc về nơi này truyền kỳ. Sự tình phát triển, đều không phải là đoan chính tưởng tượng giống nhau. Hắn biến dị bạch viên ra bán ra không còn, bất quá cũng không phải nửa giá, mà là ấn thị trường. Nơi này mọi người, cũng không tưởng chiếm đoan chính tiện nghi, đối bọn họ tới nói, được đến võ giả tôn kính, đã vậy là đủ rồi, bọn họ không nghĩ làm kẻ điên có hại. Đối mặt này một cái kết quả, đoan chính có thể là yên lặng, tiếp thu. Nếu có thể là, đến lúc đó nhất định trợ giúp bọn họ thay đổi một chút cư trú hoàn cảnh. Titan thành trung, vừa vào tới dân cư, muốn có một cái cư trú địa phương, cũng không dễ dàng. Rất nhiều người đều là thuê ở tại lều trại, mỗi ngày công tác, trừ bỏ kiếm được ăn cơm tiền ngoại, chính là dùng để giao sang quý tiền thuê nhà. Ác liệt hoàn cảnh, mang đến tự nhiên là ốm đau. Võ giả nhóm cơ hồ sẽ không sinh bệnh, nhưng người thường lại phi như thế. Lúc trước cùng hoàn thành thiểm điện chiến đoàn nhiệm vụ, cũng coi như là gián tiếp mà hết tự mình một phần lực. Tỷ cục ở đi thông Titan thành quốc lộ thượng, hai bên ruộng lúa mạch, máy móc thanh ầm vang, một đám bận rộn mọi người, đang ở tiến hành đệ nhị quý gieo giống. Nếu đại mạch địa, nhìn không tới cuối, hắc hôi thổ địa, dưỡng dục toàn bộ nếu đại Titan thành mấy trăm vạn dân cư. Một ít rừng cây bị đẩy ngã, khai khẩn ra càng nhiều đồng ruộng tới, cung cấp Titan thành khổng lồ vượt qua tưởng tượng tiêu hao. Ở chợ chung, đã sớm rửa sạch quá, lại là cái tu bổ thu thật quá. Giống như tẩy đi mấy ngàn cân giống nhau, làm đoan chính dị thường nhẹ nhàng, gió nhẹ một thổi hạ, dương tóc, phiêu giật vô cùng. Mở ra tỉ cụt, nhẹ nhàng mà đánh cửa xe, gào thét mà đi. Titan thành trước quảng trường, buổi trưa vẫn như cũ có không ít không có đi ra ngoài săn thú võ giả ngốc tại nơi này. Một ít võ giả thậm chí ở chỗ này mang lên quầy hàng, bởi vì nơi này là võ giả tụ tập nơi, ngược lại là dễ dàng ra tay đến nhiều. Giống tuyến đường chính, chỉ có ở trạm vạng thời điểm, mới có thể thành quán, hiện tại còn thượng sớm. Cho nên trong tay hóa võ giả, lựa chọn ở chỗ này. Đoan chính đánh xe trải qua. A, đoan chính, đoan chính. Bên cạnh truyền đến kêu to, đoan chính ý thức mà dừng lại xe tới. Trước quảng trường bên cạnh, một người người trẻ tuổi đầy mặt vui mừng đi nhanh chạy tới, biên chạy chậm, biên hô, thật đúng là chính là ngươi, đoan chính, ha ha, ta còn sợ ta nhận sai người đâu. Có chút quen thuộc, đoan chính mày dơ dơ lên, lại nghĩ không ra. Ta là đường lang. Bỏ ngựa. Đoan chính rốt cuộc là nghĩ tới, lúc trước ở cây cối trong đất khi trở về, đoan chính cọ xe, sau đó nhận thức bọn họ. Ngay lúc đó đoan chính, đem biến dị xài một bí mật nói cho cái này tân thành lập kinh thiên chiến đội. Sau đó nhoáng lên không sai biệt lắm một tháng không thấy. Nhìn thấy đoan chính nhận ra tự mình tới, đường lang hưng phấn mà gật đầu, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, lộ ra kinh ngạc thần sắc, đoan chính, ngươi ngũ đoạn võ giả. Đoan chính gật đầu, xem như thừa nhận. Dựa, đoan chính ngươi thật ngu bê, lúc này mới một tháng, cũng đã từ tứ đoạn lúc đầu, tấn chức tới rồi ngũ đoạn. Đường lang kêu sợ hãi, loại này tấn chức tốc độ, quá mức khủng bố, hắn này một tháng qua, đã tự nhận là tấn chức thực mau. Nhưng cùng đoan chính một so sánh với, căn bản không có thể so tính. Đoan chính chỉ là cười cười, nhìn xung quanh một chút, tạ trường cung bọn họ đâu. Bọn họ phân tán đến địa phương khác bày quán đi. Người ở chỗ này bày quán. Đường lang gật đầu, nói, ngày hôm qua thu hoạch còn có thể, cho nên hôm nay đại gia liền nghỉ ngơi một ngày, trong tay biến dị xài ra có điểm khó có thể ra tay, chỉ có thể là tách ra nhiều điểm, có thể bán một chương là một chương. Vừa nói đến biến dị xài, đường lang tức khắc mặt mày hớn hở. Đoan chính, ngươi thật là thần, ngươi như thế nào biết biến dị xài sản xuất muốn cao hơn mặt khác biến dị thú. Tân thành lập kinh thiên chiến đội cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng đoan chính, ở phối hợp hạ, ở lỏa nham trạch địa làm đầu chắc đấy. Lỏa nham trạch địa thật đúng là chính là một khối bảo địa, ít người không nói, biến dị xài sản xuất, giống như đoan chính theo như lời, so với mặt khác biến dị thú tới, còn muốn cao hơn không ít. Có tạ trường cung tài bán cung, còn có bàng duệ cái này cam nguyện khiêng cự thuẫn phòng ngự tay. Tuy rằng chiến đội cá nhân thực lực không cường, nhưng ở phối hợp hạng, lại có thể treo cổ biến dị xài. Một tháng thời gian, không đơn thuần chỉ là ngăn tu luyện thượng có đột phá, thu hoạch thượng, càng là thật lớn. Hiện giờ kinh thiên chiến đội, mỗi người đều là đổi mới quá chuẩn bị, có được không tồi chuyển xuất vũ khí cùng hộ giáp. Ngày hôm qua càng là thu hoạch thật lớn, ở phối hợp càng ngày càng ăn ý dưới, tự nhiên đối phó khởi biến dị xài tới thuận buồm xuôi gió. Biến dị xài duy nhất không tốt địa phương, chính là ra tương đối khó ra tay. Nhưng đều không phải là không có người muốn, một ít mới vừa đầu nhập đến chế tạo nghiệp tới công ty cùng cá nhân, đều là trước từ này đó thấp kém ra lông bắt đầu. Tuy nói giá cả tiện nghi, tích lũy xuống dưới, cũng là một bút không nhỏ số. Ha ha, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, thế nào, hôn đến còn có thể đi. Đường lang cười nói, vỗ tự mình hộ giáp, đương nhiên, ngươi xem này một kiện, tứ giai ra rắn 6 truyền xuất hộ giáp, hoa ta 3 viên cao đẳng lam tinh. Hắn nhìn nhìn biểu, nói, Đoan Chính, chúng ta kinh thiên chiến đội thỉnh ngươi hãnh diện ăn một bữa cơm, cho là cảm ơn ngươi lúc trước chỉ điểm. Đoan Chính cũng không có cự tuyệt, nói, cũng không xem như gấp cái gì.